Dịch Thư Nguyên nhìn thấy bầu không khí có chút căng thẳng, liền buông lỏng giọng điệu, cười hỏi một câu, không mạnh miệng sao? Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút khôi hài, khiến cho người hán tử gãi đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối, đồng thời bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn lại. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần hán tử, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa xôi. Tiêu Dũng cũng theo bản năng xoay người, nhìn theo hướng mắt Dịch Thư Nguyên. Chiêu này gọi là thiên long vẫy đuôi, không phải long tộc nào cũng có thể sử dụng. Ngươi chỉ là một người tự học tự tu trong núi lớn, thua dưới tay hắn cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Thua là thua, ta thật sự không sánh được, Tiêu Dũng nói, lại một lần nữa đối mặt với chiêu đuôi rồng. Đối với Tiêu Dũng mà nói, đó là một vết sẹo mở ra, như một chậu nước lạnh dội xuống tâm trạng của anh. Dịch Thư Nguyên nhìn hán tử bên cạnh, nhận thấy rõ sự chán nản, không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Cảm giác tự nhận thức và đối mặt với nỗi sợ hãi không phải là điều gì đáng xấu hổ, ngược lại, đó mới là cách thức tiến bộ tốt nhất. Yêu quái này là một tài năng có thể phát triển, đối với Thạch Sinh cũng có ân cứu giúp. Dịch Thư Nguyên thật lòng muốn giúp đỡ. Chiếc quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào Tiêu Dũng, khiến thân thể hắn run lên, nhưng cũng làm cho một luồng khí đan từ từ lan tỏa trong người, giúp hắn dần dần ổn định, bay lên. Tiêu Dũng nhìn xuống quần sơn dưới chân, cơn cuồng phong lúc này đã tan đi, những cây cối vẫn còn lay động, như thể đuôi rồng đang vẫy. Sau khi thua trận, Tiêu Dũng không dám nhớ lại cảnh tượng đuôi rồng quét qua, cho đến khi ăn tiên đan, trong giấc mộng hắn không còn nghĩ ngợi gì nữa, không chỉ giúp vỗ về thương tích mà còn mang đến cho hắn một cảm giác sống lại. Tuy vậy, bóng ma vẫn còn ám ảnh. Lúc này, đối mặt với Dịch Thư Nguyên và chiêu thức dùng quạt thay đuôi rồng, Tiêu Dũng lại cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, trong đầu hắn, cảnh tượng ấy vẫn không ngừng tái hiện. Dù tầm mắt nhìn ra xa xôi, về những quần sơn và cây cối, rõ ràng vừa rồi có một chút sợ hãi hiện lên, nhưng sức mạnh của tiên đan vẫn còn trong cơ thể. Suy nghĩ của Tiêu Dũng từ từ bình tĩnh lại, hắn có một cảm giác như đang nhìn mọi chuyện một cách thờ ơ. Một lúc lâu sau, Tiêu Dũng đột nhiên hỏi, tiên trưởng, đây có phải là tiên nhân chỉ lộ không? Ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn. Là một tiên tu, hắn không chỉ một lần nghe qua truyền thuyết về tiên nhân chỉ lộ, và hắn nghĩ rằng đó giống như câu chuyện về cái chết của thủy thần Khai Dương trước đây, bị đồn đại và phóng đại quá mức. Tiếng cười ấy khiến Tiêu Dũng có chút luống cuống. Hắn nhận ra rằng đối mặt với Dịch Thư Nguyên, người mà hắn thường xem là anh hùng hảo hùng, chính mình lại không thể nào thể hiện được gì, cảm giác giống như một thanh niên vô tri đứng trước bậc thầy. Tiếng cười dần dần ngừng lại, Dịch Thư Nguyên lắc đầu nói, về chuyện tiên nhân chỉ lộ, thế gian đều cho rằng chỉ cần tìm được một tiên nhân có đạo hạnh cao thâm, nhờ họ chỉ điểm vài câu, từ đó có thể lên mây xanh, tu hành không còn gặp trở ngại. Nhưng có chuyện tốt như vậy sao? Dịch Thư Nguyên vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, đầy ý cười, rồi lại tiếp tục nói thêm một câu. Trong quá trình tu hành, đôi khi bản thân sẽ rơi vào những mê lầm, nhưng nếu xét về căn bản, chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất bản thân. Do đó, người có thể thực sự được chỉ đường chính là những người không ngừng cố gắng tiến lên trên con đường của mình. Chỉ đường chỉ là một điều kiện, còn chính bản thân mới là nền tảng để tiến lên. Đừng mê tín vào cái gọi là tiên nhân chỉ lộ. Nếu ngươi thật sự chú ý đến, thì Dịch Mỗ sẽ bổ sung thêm một câu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, rồi thu lại nét cười, giọng nói trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dũng mà nói, quân hầu, khiêm tốn là cần thiết, nhưng tự ngạo cũng không thể thiếu. Nếu ngươi không mù quáng, vậy thì cứ làm theo những gì ngươi đã làm từ trước tới nay, tin tưởng chính mình. Ừm, còn một điều nữa. Còn điều gì? Tiêu Dũng không nhịn được, vội vàng hỏi. Dịch Thư Nguyên lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm, ngươi hẳn là đã đọc không ít sách vở của nhân gian, hình như cũng có cái nhìn đối với một số thứ trong đó. Anh hùng hào kiệt không phải chỉ trong sách vở mới có, học hỏi và mô phỏng là tốt, nhưng Dịch Mỗ hy vọng có một ngày ngươi sẽ không chỉ nhìn thấy sự cường đại của chính mình, không chỉ là thắng bại trước mắt, càng không chỉ là những cảm xúc nóng nảy nhất thời như vui giận thất thường. Dịch Thư Nguyên chỉ tay xuống đất, rồi lại chỉ về phía xa xa, sau đó chỉ lên bầu trời, dùng quạt xếp vỗ nhẹ vào ngực. Nhìn thấy một phong cảnh, đừng ngại leo lên đỉnh núi. Từ đỉnh núi nhìn về nơi xa, thấy những dãy núi và dòng sông, đừng ngại nhìn ra thế giới rộng lớn. Khi đó, người sẽ thấy chúng sinh và cũng nhìn thấy chính mình. Đạt đến chí cao, đặt chân lên trời đất, khí thế như mây, uy phong bệ nghệ thiên hạ. Đan khí trong người Tiêu Dũng bốc lên đỉnh đầu, trong tai hắn vang lên những lời của Dịch Thư Nguyên. Hắn chưa từng nghe qua những lời này, cũng chưa từng nghĩ đến những điều như thế. Thậm chí ngay lúc này hắn còn không chắc liệu mình có hiểu hết hay không. Nhưng điều đó không ngăn cản được tâm hồn hắn rung động, không ngăn cản được trong lòng hắn cảm thấy chấn động. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng đan khí trong người Tiêu Dũng đã cạn kiệt, và khích lệ vừa rồi đã khiến Tiêu Dũng tâm tính không bị sai lệch. Thực ra, không nói đến các đạo tu hành, tất cả đều là một quá trình dẫn dắt. Do đó, yêu tu cũng có đạo tâm, chỉ là họ thường rất dễ dàng bỏ qua điều này. Nhìn Tiêu Dũng dường như đang ở trong trạng thái xuất thần, Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, mà quay người đi về phía chiếc bàn mây bên kia. Bên đó, lão đang đầu vội vàng lấy ra một chiếc chén mới, pha trà nóng, thậm chí còn lấy ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn. Không chỉ có những món trong núi, mà còn có những chiếc bánh ngọt tinh xảo. Khi thấy Dịch Thư Nguyên đi tới, lão làm đầu lập tức lên tiếng. Tiên trưởng, mời ngồi, để ta pha trà cho ngài. Không cần làm phiền, ta tự làm được, ngươi cũng ngồi đi. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, duỗi tay cầm ấm trà, rót vào một chén trà rồi đặt trước mặt. Một bên, lão đang đứng dưới bàn, nhìn sang phía Tiêu Dũng bên kia. Người này dường như còn đang ngẩn người. Lão đang không khỏi thấp giọng hỏi. Tiên trưởng quân hầu hắn. Không sao đâu, một lúc nữa hắn sẽ tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên trả lời, giọng bình tĩnh. Hắn chủ yếu đang luyện hóa chút đan khí cuối cùng. Khi này cần phải dưỡng tâm thần, nên tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, khiến hắn có chút đặc biệt. Úc úc, tiên trưởng uống trà đi, còn có đồ ăn, không biết có hợp khẩu vị không. Dịch Mỗ không dễ bị chọc giận. Lão trưởng không cần lo lắng. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ trả lời. Lúc này, trong khi hai người uống trà và trò chuyện, Tiêu Dũng cuối cùng cũng dần dần hoàn hồn. Hắn xoay người nhìn về phía bàn, rồi nhanh chóng bước vài bước đến gần, cúi người chào Dịch Thư Nguyên, đa tạ tiên trưởng chỉ dạy. Sau này có chuyện gì, chỉ cần tiên trưởng một lời, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, Tiêu Dũng cũng không từ chối. Vậy Dịch Mỗ có thể coi là thật lạc rồi. Tốt, ngồi đi, chúng ta trò chuyện, nói về mấy đầu dòng đó. Đúng đúng, đến quân hầu mau moi. Từ lúc ban đầu đầy kỳ vọng và lo lắng, đến lúc này, ba người đã hòa hợp với nhau, trò chuyện thân mật. Khi Dịch Thư Nguyên nhắc đến mấy đầu rồng, tại một góc xa của Đông Hải, trong một hang động dưới nước, nơi trước đây lão giả đã dẫn theo hai người đến Thiên Đấu Sơn, một nam một nữ từ Thủy Phủ đã ra đón. Sau khi chào hỏi, họ mời lão giả vào ngồi. Không lâu sau, một thanh niên lông tộc cũng từ sâu trong động phủ bước ra, và khi thấy lão giả, mặt hắn lập tức sáng lên, vội vàng chạy lại. Ra ra, ngài đã đến, thật sự là tìm được kẻ đánh lén ta. Lão giả nghe xong, lắc đầu, khí cơ bị đoạn tuyệt, không cách nào tìm ra được. Đối phương không phải là người bình thường, có lẽ đã chuẩn bị từ trước. Vậy sao, ngay cả ngài cũng không tìm được sao? Đây còn là ở Đông Hải, lông tộc chúng ta không cần mặt mũi gì sao? Thanh niên tức giận nói. Lời của thanh niên vừa dứt, một nam tử đứng bên cạnh lập tức cáu kỉnh lên tiếng. Hỗn trướng, sao lại dám nói chuyện với gia gia ngươi như vậy? Chà, con thấy lần này hắn bị đánh cũng tốt, để hắn nhớ kỹ. Nhưng mà người ra tay kia thật sự không có một chút manh mối nào sao? Đúng vậy. Cha, quý nhi có lý, đây chính là Đông Hải. Chẳng lẽ Long Quân cũng? Lão già sắc mặt thay đổi, liếc nhìn người phụ nữ, vừa lên tiếng. Như vậy chuyện nhỏ còn muốn kinh động đến Long Quân, lão phu không thể gánh vác nổi đâu. Ý nhi, trong thời gian này ngươi có đắc tội ai không? Thanh niên tỏ ra ủy khuất, ta có thể đắc tội ai chứ? Mệt mỏi đến mức sinh bệnh rồi đây. Vậy vết tích trên cổ ngươi là sao? Lão già hỏi. Thanh niên nhất thời tức giận đến nghiến răng. Đều là do ma dạ. Rõ ràng là hắn trông chừng ta, nhưng khi ta cần thì hắn lại không có mặt. Lúc bảo vật trong biển xuất hiện hắn cũng không ở đó. Khi ta bị tập kích trên bờ biển, hắn lại càng không có mặt. Loại phế vật này, gia gia ngươi còn trọng dụng làm gì? Được rồi, được rồi. Lão già xoa xoa trán. Ma dạ chắc chắn không thể nào nghĩ về tôn nhi mình như vậy, nhưng hắn cũng phải thừa nhận có phần bỏ bê trách nhiệm. Vì ma dạ là long nữ chính thống, huyết mạch thuần khiết không tầm thường, tự nhiên dễ dàng được yêu thương và cưng chiều. Gia gia, ta cũng muốn có một vùng thủy vực của riêng mình, ta cũng muốn tu hành thủy hệ, ta không muốn cứ thế chờ đợi trong biển này. Hồi nháo, chỉ bằng ngươi? Một bên nam tử không nhịn được mà mắng. Làm sao, ta làm sao không được? Ta cũng có ý chí hóa long. Thủy vực rộng lớn, hệ thủy dồi dào vô biên, nhưng cũng hỗn loạn. Chỉ có chân long mới có thể thực sự khống chế biển cả. Những loài giao long khác chỉ có thể sống trong biển mà không tiến bộ nhiều. Trong khi đó, thủy hệ nội lục lại khác, có thể mượn sức mạnh thiên địa để tu hành, nhưng quá trình này đầy khó khăn và giới hạn, không phải ai cũng có thể thành công. Ngươi có ý chí hóa long, ta sợ là ngươi và thủy hệ nội lục sẽ gây ra đại sự. Nam tử hiểu rõ con trai mình, biết rằng dù con nói mình vô tội, nhưng tình hình thì hắn có thể đoán ra một phần. Hắn lo lắng rằng con trai không hiểu được sự nghiêm trọng của việc muốn chiếm lấy một phần thủy vực, điều này có thể mang đến tai họa thay vì may mắn. Thế nhưng thanh niên này hiển nhiên rất không phục. Vì sao? Dựa vào cái gì? Ta là nơi song long sinh ra, huyết mạch thuần khiết, có gì kém hơn bọn họ? Cái Long Vương Trường Phong Hồ cũng có thể làm đến vậy, ta vì sao không thể? Hỗn trướng! Lão gia đột ngột quát lớn, toàn bộ thủy phủ như chấn động. Thanh niên bị dọa sợ, đứng ngay ra nhìn gia gia của mình. Úy nhi, ngươi muốn độc lập chiếm một vùng thủy hệ không sai, nhưng không thể quá coi thường người khác. Giang lang tu hành nhiều năm, đánh chịu mấy trăm năm tịch mịch trong cấm địa, lại chịu Trường Phong Hồ thủy kiếp đánh vác trách nhiệm phá bỏ cấm chế, chính vì vậy bây giờ mới có được vị trí như thế. Long Vương cũng rất coi trọng hắn. Lão già ngừng lại, nhìn thanh niên cau mày. Nếu là ngươi, mấy trăm năm tịch mịch ngươi có thể chịu được không? Thủy kiếp bạo phát ngươi có thể nhẫn nhịn mà không trốn đi sao? Hơn nữa, đó không phải lỗi của ngươi, Nhìn các tộc lão lại mắng chửi, ngươi có thể không giận sao? Lão già nghiến răng, lộ rõ sự tức giận. Tiểu tử kia quả thật cuồng vọng, nhưng không thể phủ nhận hắn có lý do để kiêu ngạo. Lão phu gặp hắn cũng phải nhượng bộ ba phần, sau này không thể dễ dàng coi thường, khi gặp phải cũng phải kính trọng gọi một tiếng Trường Phong Hồ Long Vương, hiểu không? Con cháu hiểu rồi. Thanh niên cuối cùng cũng kiềm chế được sự tức giận, rồi nhìn lão già với vẻ mong đợi. Nhưng mà tôn nhi ta thật sự muốn tiến bộ, thật sự muốn cho cha mẹ, cho gia gia ngươi nhìn thấy, thấy rõ sự trưởng thành của ta. Nói về thiên tư, ta chẳng thua kém ai, chỉ thiếu may mắn thôi. Cha ta thường bảo, nếu rời khỏi đây, ta sẽ thiếu sự che chở. Có phải vì các ngươi không che chở, khiến ta khó có thể trưởng thành không? Những lời này khiến cho một bên nam tử đều ngẩn người, ngay cả lão Giao cũng không khỏi liếc nhìn tôn nhi, không thể không thừa nhận những gì hắn nói quả thật có lý. Thiên Đấu Sơn có phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu, đặc biệt là vào mùa xuân, mọi thứ càng trở nên thoải mái. Ba người ngồi vây quanh trên đỉnh núi, bên bàn mây, trò chuyện không chỉ về những chuyện Thạch Sinh và Hôi Miễn gặp phải trong núi, mà còn về tình hình Long tộc, cũng như những ấn tượng và cảm giác mà Tiêu Dũng cùng lão Đằng Đầu đã từng có. Trong lúc đó, họ cũng hiểu thêm về quá trình tu hành của Tiêu Dũng, từ khi sinh ra linh trí cho đến nay. Vậy có nghĩa là lúc đó lão Giao kia cũng không ra tay sao? Cách khí tức của hắn so với khi người đối phó với con rồng kia thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi. Nghe vậy, Tiêu Dũng nghiêm mặt gật đầu trả lời, rất sâu sắc. Lão Giao đó chỉ nhìn tôi một cái đã khiến tôi cảm thấy bị áp bức, tu luyện của ông ta chắc chắn không phải là ngắn hạn. Hai con rồng kia rõ ràng là do ông ta sai khiến. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp, dùng nan quạt vuốt cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, chăm chú nhìn chén trà trên bàn mây. Lúc này, gió nhẹ từ đỉnh núi thổi qua, khiến mặt trà trong chén gợn sóng và mấy lá trà cũng lướt trên mặt nước. Dịch Thư Nguyên cứ như vậy mà nhìn đăm đăm. Tiêu Dũng muốn lên tiếng, nhưng lão Đằng Đầu khẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu để hắn im lặng. Hai người im lặng chờ Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, trong lúc vô tình cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn vào chén trà. Trong lòng Tiêu Dũng bất giác giật mình, trong chén trà, hay chính xác hơn là trong nước trà, mấy lá trà trôi nổi dần dần biến thành những con rồng nhỏ, chúng bay lên xuống trong chiếc chén nhỏ, như thể tạo ra sóng lớn. Những con rồng này cưỡi sóng xoay tròn, mỗi con đều ngửa đầu gào thét, nhưng không hề có tiếng vang nào phát ra từ chén trà. Dịch Thư Nguyên dùng ngón tay tính toán, và những con giao long trong chén trà dần dần thay đổi, chúng trở thành những con rồng với màu sắc khác biệt, như lá trà xanh lục, rồi dần dần chuyển sang màu khác. Một con rồng thân dài vững chãi, sắc xanh có pha chút vàng, một con lăm lồng linh hoạt, râu dài bay múa, một con giao long đỏ nhạt xoay tròn như nhảy múa, còn có một con rồng mang bộ giáp vàng nhạt, nhưng trên lực có dấu vết của tia sét, lộ ra những mảng vảy hoa. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên sắc mặt hơi thay đổi, và những con giao long trồng trên trà lại biến hóa, hai lá trà đã hóa thành hai con rồng, một con màu xanh, một con màu vàng, và những lá trà còn lại cũng có dấu hiệu biến hóa. Càng suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên càng cảm thấy tốn nhiều tâm lực. Tuy ông tự nhận không phải là người giỏi nhất trong việc tính toán, nhưng nhờ vào sức mạnh tinh thần vượt trội, ông vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, dù có thế, hôm nay việc tính toán lại vượt quá mức dự đoán của ông. Dịch Thư Nguyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi cảm thấy hoài nghi về thiên ý. Tất nhiên, suy nghĩ về việc dùng điều kiện hiện tại để tính toán rõ ràng, mọi chuyện vẫn còn quá gượng gạo, không dám xâm nhập quá sâu, vì nếu không cẩn thận sẽ động đến khí cơ của chân long, gây ra phiền phức không nhỏ. Không thể không nói, long tộc quả thật lớn mạnh, nhưng trong đó mỗi nhánh lại phức tạp đến vậy. Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào chén trà, nơi đang hiện lên hình ảnh của một tiểu long. Đầu của con rồng bay quanh những vảy giao long, lòng khí bao quanh thân thể nó thật sự rất thuần khiết, nhưng lại mang theo sát khí. Dù mờ ảo, nhưng vẫn không thoát khỏi sự quan sát của Dịch Thư Nguyên. Suy nghĩ trong lòng, Dịch Thư Nguyên thổi nhẹ một ngụm vào chén trà. Chỉ một hơi thở nhẹ vào trà đã tạo ra một trận bão táp trong nước trà. Không chỉ dưới đáy chén trà làm lá trà lật lên, mà long khí quanh thân tiểu long cũng hiện lên màu đen, như thể bị đè xuống đáy hồ và bị ô uế bởi phong bạo. Cảnh tượng đó khiến Dịch Thư Nguyên nhíu mắt lại. Nếu không phải vì lần này ra biển cùng những sự kiện sau này gặp phải Thạch Sinh, Dịch Thư Nguyên có lẽ cũng sẽ không chú ý đến sự tình long tộc. Vì có liên quan đến Giang Làng, ấn tượng của Dịch Thư Nguyên về long tộc thực tế là khá tốt. Nhưng dù ấn tượng không tệ, sự thật lại đang bày ra trước mắt. Loài giao long này rõ ràng đã gây ra nhiều ác hại, chỉ vì có long tộc che chở mà mãi không gặp phải rắc rối. Hơn nữa, theo quẻ tượng trên dòng nước, cảm giác hung ác này càng trở nên đậm nét sau sự kiện lần này. Lúc này, Dịch Thư Nguyên như thể mới bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trước bàn mây trò chuyện. Hắn khẽ động ý niệm, và trong chén trà mọi thứ lại trở về bình thường, chỉ còn lại trà và lá trà, không còn tiểu long nữa. Xin hai vị chê cười, Dịch Mỗ chỉ là rảnh rỗi sinh tật, đùa giỡn mà thôi. Dịch Thư Nguyên giải thích với nụ cười, khiến hai người kia đương nhiên không hỏi thêm gì. Ếch, không dám không dám. Tin trưởng thật là du hí kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Lão đang đầu miệng nói kỳ diệu, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến thủy thần khai dương trước đây, niên triều sinh. Dịch đạo tử tin trưởng dù nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm ra vẻ vô sự trước những tình huống như vậy. Dịch Thư Nguyên cầm chén trà lên, uống cạn hết trà trong đó, rồi cũng nuốt luôn lá trà vào bụng. Sau đó hắn đứng dậy, đã quấy rầy quân hầu mấy ngày ở Thiên Đấu Sơn, nếu quân hầu không phiền, Dịch Mỗ xin phép cáo từ. Mấy ngày, không phải mới chỉ nửa ngày sao? Lão đằng đầu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nghe Dịch Thư Nguyên muốn rời đi, vội vàng đứng dậy ngăn lại. Dịch tiên trưởng mới đến Thiên Đấu Sơn, sao lại không ở thêm một chút thời gian để lão phu được làm trọn nghĩa vụ của chủ nhà? Đúng vậy, tiên trưởng, nay chỉ điểm ân tình với Tiêu Dũng, mặc dù ta không thể báo đáp, nhưng mới tỉnh lại còn chưa kịp chiêu đãi chú đáo. Dịch Thư Nguyên lắc nhẹ quạt, chính là người đã cứu Thạch Sinh, Dịch Mỗ chỉ là dùng thân phận trưởng bối đến đây đáp tạ mà thôi. Đi đi, ta còn muốn đi nhìn Thạch Sinh một chút. Thế nhưng tiên trưởng, ngày trước đây đã ban cho tiền đan, bây giờ lại nói đến đây. Tiêu Dũng đột nhiên vỗ đầu một cái, ai ra, sao ta lại quên mất chuyện này. Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn Tiêu Dũng, người sau liền như thể đang hiến bảo, vừa nói vừa chỉ về phía xa một chỗ trên núi. Tiên trưởng, Thiên Đấu Sơn chúng ta chính là linh tú chi địa, trong núi có vô số kỳ hoa dị thảo, ngài là tiên đạo cao nhân, đương nhiên là rất chú ý, nhưng có một thứ ta dám cá, ngay cả ngài cũng sẽ thích. Tiên trưởng, mời theo ta. Nói xong, Tiêu Dũng đã nhấc lên yêu phong bay về phương xa. Dịch Thư Nguyên nhìn sang lão đầu bên cạnh, lão đầu mỉm cười, nhẹ gật đầu, tiên trưởng mời, lão phu sẽ theo kịp. Dịch Thư Nguyên không nói gì, đạp gió bay theo Tiêu Dũng đến chỗ của yêu phong kia, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thạch Sinh có nhắc đến linh thảo. Quả nhiên, khi Dịch Thư Nguyên đến gần trên núi, Tiêu Dũng đã đứng bên cạnh một khối đá lớn. Thấy Dịch Thư Nguyên bay xuống theo gió, Tiêu Dũng vội vàng nói, tiên trưởng mời xem, bên dưới tảng đá này có một châu đội núi tiên thảo. Đội núi tiên thảo, đội núi tiên thảo. Dịch Thư Nguyên cong người cúi xuống, xuyên qua khe đá không cao lắm nhìn vào trong. Ở đó, một cây cỏ nhỏ mang theo linh khí mờ nhạt, còn có một con rắn lớn canh giữ ở khe đá sâu. Cây cỏ nhỏ đó đang nở nụ hoa, nhưng rõ ràng vẫn còn sớm, chưa nở hết. Tiên trưởng có thể chưa quen với cái tên của loại tiên thảo này, đừng nhìn nó bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Tảng đá này vốn dĩ nửa chôn dưới đất, trải qua trăm năm bị tiên thảo nâng lên à? Vậy có nghĩa là cái khe này đều do cỏ nhỏ này nâng đỡ. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc, nếu như Thạch Sinh lần trước hái cỏ, nếu không có lão đầu nhắc nhở, một tảng đá lớn như vậy có thể đè xuống sao? Loại tiên thảo này khi hoa nở sẽ thành thục, ta mà lấy nuốt sống thì là phung phí của trời. Tiên trưởng có thể luyện tiên đan, sao không thử xem tiên thảo này làm đan tài? Ta biết việc luyện chế tiên đan nhất định rất khó, cây tiên thảo này chỉ có thể coi là tài liệu một vòng, không rõ có thích hợp hay không, nhưng ta chỉ có thể đưa ra lời đề nghị này, mong tiên trưởng thu nhận. Nghe Tiêu Dũng nói xong, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng có một tia linh khí nhẹ nhàng dâng lên, tựa như hiểu ra điều gì, lại phảng phất thấy được một cảnh tượng vĩ đại hiện lên trong lòng. Một gốc cỏ nhỏ lại có thể nâng lên một tảng đá lớn, thậm chí nâng cả một dãy núi đá lớn. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền khiến cả dãy núi rung chuyển, nghiêng độ. Tầm nhìn dần dần từ trong mơ hồ trở lại. Dịch Thư Nguyên nhìn gốc cỏ này, rõ ràng là không có biểu hiện ngạc nhiên như vậy. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không nói ra lời từ chối. Một lò dưỡng nguyên đan là do hắn thêm vào hoàng hoành xuyên và cây tùng giả mới miễn cưỡng tìm được những tài liệu hợp lý, cuối cùng chỉ chế ra được 5 viên. Tiên đan là đan dược thật sự, nhưng nếu nói về sự kỳ diệu thì không phải là quá đặc biệt. Còn gốc tiên thảo trên đỉnh núi này thì rõ ràng là vô cùng quý giá, nếu có thể sử dụng nó để luyện chế tiên đan, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy rất mong đợi. Tiên thảo này còn bao lâu nữa mới chín? Vừa nghe câu hỏi này, Tiêu Dũng biết ngay tiên trưởng đã động lòng, trong lòng hắn vui mừng không ít. Tiêu Dũng là người thô kệch nhưng không ngu ngốc, hắn biết đây là cơ duyên lớn của mình, và trong loại chuyện này không ai lại không mong có thêm cơ hội. Vì thế hắn chân thành đáp lại, hồi tiên trưởng, tiên thảo nếu muốn nở hoa thì ít nhất phải 30 năm nữa, nhưng càng gần ngày nở hoa, linh khí của tiên thảo sẽ càng mạnh mẽ, cũng dễ thu hút sự chú ý. Tốt nhất là trước khi hoa nở một năm thì hái xuống, mà cho dù bây giờ hái xuống vẫn có thể chữa trị vết thương, sinh xương trắng, tẩy tủy thay máu để tăng tuổi thọ, còn có nhiều tác dụng tốt khác mà khó có thể nói hết. Ta năm đó cũng đã ăn một cốc chưa chín, vậy mà lại khoa trương như thế. Dịch Thư Nguyên nghe vậy lập tức cảm thấy tiếc nuối, nếu bây giờ hái xuống chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Tiêu Dũng vội vã vỗ mạnh vào lồng ngực mình mấy lần, tiên trưởng nói rất đúng, ta Tiêu Dũng nguyện ý vì tiên trưởng bảo vệ tiên thảo, tiên trưởng muốn khi nào hái thì hái, dù cho chưa thành thục ta cũng sẽ giữ gìn nó, tuyệt đối không để người khác động vào. Lúc này, lão đằng đầu cũng từ trong đất chui ra. Nghe xong lời nói của Tiêu Dũng, liền gật đầu liên tục. Tiên trưởng, ngài cứ nhận lấy đi. Quân hầu tính tình cố chấp, nhưng đã được ngài đại ân, nếu không thể báo đáp thì cũng sẽ có khúc mắc trong lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn lên đỉnh núi, mắt dừng lại trên gốc cỏ, rồi từ từ từ ngẩng lên nhìn lão đằng đầu phía sau. Nhìn ông ta một chút, Dịch Thư Nguyên cảm thấy đây mới thật sự là người biết cách nói chuyện. Lời nói này có thể thấy được sự hiểu biết và tôn trọng. Nếu hắn từ chối, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của người khác. Vậy nếu vậy, Dịch Mỗ không thể từ chối mà làm mất lòng, cũng xin quân hầu thay Dịch Mỗ trông coi gốc cỏ này. Có thể sẽ chín trước, Dịch Mỗ sẽ đến, nhưng cũng có thể phải sau khi nó chín, Dịch Mỗ mới đến. Dịch Thư Nguyên cũng không chắc mình sẽ gặp phải tình huống gì, nên không dám chắc sẽ đến vào thời điểm nào. Tiên trưởng yên tâm, Tiêu Dũng nói là làm, hắn tuyệt đối sẽ thay ngài để ý người đó. Không cần khách khí như vậy đâu, Dịch Mỗ tu hành cũng chẳng phải cao siêu gì, chỉ cần gọi một tiếng tiên sinh là được rồi. Lão đằng nhớ lại lần trước gặp con trồn yêu, khi nhắc đến Dịch đạo tử cũng chỉ nói một tiếng tiên sinh. Ông liếc mắt nhìn Tiêu Dũng, người sau cũng chắp tay hành lễ ngay lập tức. Đúng vậy, Tiêu Dũng bái kiến tiên sinh. Lão đầu hơi ngạc nhiên, sau đó rất vui mừng, nghĩ rằng quân hầu đã ăn tiên đan khai khiếu, tiến bộ hơn cả những gì ông nghĩ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười không nói gì, ánh mắt lướt qua, nở nụ cười nhìn lão đầu, rồi lại nhìn về phía các ngọn núi xung quanh. Thiên Đấu Sơn này hiện tại không có sơn thần à? Hồi tin trưởng là không có. Lão đầu trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Dịch Thư Nguyên lúc này quay sang chắp tay từ biệt, xin lỗi hai vị, Dịch Mỗ xin cáo từ trước. Ôi, tiên sinh đi chậm. Dịch Thư Nguyên sau khi thu lễ liền đạp gió bay lên trời, nhìn về phía chỉ núi xa xa. Tiêu Dũng và lão đầu vẫn còn đứng giữ lễ, mắt nhìn toàn bộ Thiên Đấu Sơn, nơi đây núi non hiểm trở nhưng lại đầy vẻ kỳ lạ, linh khí tỏa sáng. Trên thế gian này có nhiều danh sơn đại trạch, nhiều nơi nổi tiếng vì là linh tú chi địa. Thiên Đấu Sơn ngoài thế giới không phải là nơi quá nổi bật. Trước khi đến, Dịch Thư Nguyên cũng chưa từng nghe nói nhiều về cái tên này. Tuy vậy, cũng có thể nói rằng Thiên Đấu Sơn không phải là loại địa phương mà ai nghe qua cũng dễ dàng nhớ. Nhưng khi thực sự đến Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên lại cảm nhận được một điều đặc biệt ở nơi này. Thêm vào đó là những gì lão đằng đầu và Tiêu Dũng đã thâm nhập tìm hiểu, cùng với việc nhìn thấy đỉnh núi và cỏ cây nơi đây, khiến cảm giác đặc thù của Dịch Thư Nguyên càng thêm rõ rệt. Loại cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, như thể có gì đó không rõ ràng nhưng lại thu hút. Nơi đây quả thật không tệ, đặc biệt là đỉnh núi này với những linh vật đang sinh trưởng. Mặc dù lão đằng đầu chỉ thiếu một bước nữa để đạt được điều gì đó, nhưng rõ ràng sức lực của ông đã không đủ. Một bước nữa là cả một sự thay đổi lớn. Mảnh đất linh tú như vậy sao lại không có sơn thần? Trong núi suốt bao nhiêu năm tu luyện mà không có một người có thể thống lĩnh núi non thì thôi đi, nhưng ngay cả thiên đình cũng không có biện pháp sao? Dịch Thư Nguyên mặc dù hiểu một chút về tình hình thiên đạo, theo nguyên tắc thiên đình sẽ không can thiệp quá mức vào thần linh tự nhiên của sơn thủy, nhưng nếu gặp phải thời cơ thích hợp, họ sẽ không ngần ngại nhân cơ hội đưa những nơi như vậy vào sự quản lý của thiên đình. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên hiện tại hiểu rằng Thiên Đấu Sơn ít nhất có cả ngàn năm chưa từng sinh ra một vị sơn thần, và dù đã gần tới lúc này, họ vẫn chưa tìm ra lời giải. Trước đây khi trò chuyện với lão đằng đầu, họ không thể giải thích rõ ràng vấn đề này. Lão đằng đầu đương nhiên cho rằng là mình quá bình thường, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy đây là một vấn đề cần quan tâm. Có lẽ Dịch Thư Nguyên sẽ phải lên thiên đỉnh một chuyến, hỏi thăm thần mình, tìm kiếm tài liệu để hiểu rõ hơn về vấn đề này, vì người dân bản địa của Thiên Đấu Sơn cũng chưa chắc đã rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng nếu có thể sẽ thúc đẩy lão đằng đầu trở thành sơn thần của Thiên Đấu Sơn. Không chỉ vì lão và Tiêu Dũng đã cứu Thạch Sinh, không chỉ vì nơi đây có những linh thảo quý giá, mà còn vì một cảm giác linh cơ nhẹ nhàng khiến ông có chút chú ý. Dù vậy, lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn muốn đi đến một nơi khác trước tiên, đó là Trường Phong Hồ, Đông Hải. Tại một dạng san hô, ánh mặt trời chiếu xuống khiến những mảng san hô nhiều màu sắc trở nên sặc sỡ và tươi đẹp hơn. Dưới nước, khắp nơi đều có những quang văn lóe lên, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt. Nơi này có một vùng đá ngầm dưới nước, một con dao long với bộ râu dài màu xanh nhạt đang nằm phơi nắng tại đây. Mặc dù nước sâu chỉ vài trượng, đối với con rồng mà nói đây chỉ là một bãi cạn, nhưng nơi này lại mang đến cảm giác ấm áp và thoải mái cho nó khi phơi nắng. Con dao long này chính là ma dạ, tâm trạng không tốt nên nó thường nằm sấp như vậy, có khi cả ngày hoặc cả mấy ngày, xua đi khả năng tạo mây mưa phơi nắng để làm dịu đi cơn nóng này trong lòng. Một con cá nhỏ sắc màu sặc sỡ bơi qua đầu rồng của nó, có vẻ như coi râu rồng như một con côn trùng nhỏ, mổ vài cái rồi lại phát hiện một khe hở dưới đáy, lộ ra một con cá màu hổ phách. Dao long mở mắt, tức giận trong lòng cũng theo lòng khí bùng ra, lập tức toàn bộ san hô dưới đáy nước đều bị khuấy động, tất cả tôm cá đều ngay lập tức không thấy bóng dáng, vội vã trốn tránh. Đồ khốn Hồng Ý, lại đẩy hết mọi chuyện lên đầu ta. Rõ ràng là bị trúng một lần lôi linh bảo, còn chẳng phải là ta bảo vệ hắn trước. Tên khốn đó lại muốn đi làm gì? Chẳng lẽ ta không biết sao? Râu dài của Giao Long khẽ rung lên một tiếng, khiến một vùng thủy vực xung quanh sôi sục, sóng nước dâng lên. Nhưng dù có tức giận, Ma Dạ vẫn không tiện phát tác. May mà lần này nó cũng không phải bảo vệ Hồng Ý cái gọi là Tạp Văn Giáo nữa. Rõ ràng trên chức vụ đã bị trừng phạt, tiên đồ cũng không còn sáng sủa như trước, nhưng Ma Dạ vẫn không để bùng chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ đến cái danh hiệu Tạp Văn Giáo, Ma Dạ không khỏi nhếch miệng cười. Vì Hồng Ý giờ đã lột da gần hết, lần sau lột da cũng không thể lành được, mà Giao Long muốn lột xác cũng không dễ dàng gì. Đồng thời cũng có nghĩa là tu vi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nếu có đủ phách lực, việc dài thêm vảy rồng cũng không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng tên kia không đủ can đảm làm vậy. Gần đây không biết ai lại truyền ra biệt hiệu Tạp Văn Giao, mang tính nhục mạ này. Mỗi lần nghe đến, trong lòng Ma Dạ đều cảm thấy sảng khoái. Chập chập, thật là thú vị. Ai biết ai là kẻ xui xẻo sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà mặc kệ, đâu có liên quan gì đến ta. Ma Dạ nghĩ đến những sự việc rối rắm đó trong lòng. Trong khi trong suy nghĩ của hắn, chính bản thân Ma Dạ cùng Gia Gia đang trên đường hướng về Đông Hải Long Cung. Long tộc nổi tiếng là không có quy củ nghiêm khắc như vậy, nhưng đã có thể gọi là một cung thì nơi đó chắc chắn không phải là nơi bình thường. Đông Hải Long Cung có thể coi là trụ sở của Long Quân, đương nhiên khí thế vô cùng to lớn. Dù là Long tộc, những gia long bình thường cũng không dễ dàng vào Long Cung. Khí tức của chân long không chỉ khiến các thủy tộc khác khiếp sợ, mà ngay cả nhiều long tộc cũng cảm thấy e ngại. Ngay cả Long Quân cũng sẽ không đơn giản để lộ long khí ra ngoài. Vì vậy, Long Cung không những không ồn ào, mà trái lại lại toát ra một không khí lạnh lẽo. Hồng Ý theo Gia Gia đi tới, thỉnh thoảng mới thấy một vài dạ xoa hoặc thủy tộc đứng gác, toàn bộ Long Cung lại tĩnh lặng lạ thường. Cuối cùng, lão Giao dẫn theo Hồng Ý đến một gian hậu điện trong Đông Hải Long Cung để nghỉ ngơi chờ đợi. Một tỷ nữ thủy tộc ăn mặc đoan trang, mang theo vẻ áy náy tiến tới và nói: Long Quân hiện đang nghỉ ngơi, xin mời hai vị đợi ở đây, khi Long Quân tỉnh lại ta sẽ thông báo cho hai vị. Dứt lời, tỷ nữ thi lễ rồi lùi ra ngoài sau khi chắp tay. Khi tỷ nữ đi khuất, Hồng Uy không khỏi nhịn được hỏi: Gia Gia, Long Quân khi nào mới tỉnh? Lão Giao liếc nhìn hắn rồi ngồi xuống bên giường san hô: Chắc là chỉ chốc lát, nhưng cũng có thể là vài ngày hoặc thậm chí vài tháng. Ông đáp: À, không đợi được sao? Lão Giao nhìn Tôn Nhi, thấy hắn cau mày không nói gì thêm. Cùng lúc đó, trong một khu vực sâu thẳm của Long Cung có một phiến sa trường rộng lớn. Mặt đất nơi đây được lát bằng những hạt cát mịn màng, xung quanh có san hô đặc biệt và rong rêu điểm xuyết. Chính giữa khu vực này là một con cự long dài trăm trượng. Con rồng này có đầu hình thước gỗ, đuôi như vòng nhung, râu rồng dài theo sóng mà động, toàn thân toát ra khí thế thần bí, chính là một con chân long. Khi tỷ nữ tới gần, con chân long dù chưa mở mắt cũng chưa há miệng, nhưng một âm thanh trầm thấp từ gần đó vang lên: Hồng Nghiệp tới đây cần làm gì? Tâu Long Quân, theo ý tứ của Hồng tộc lão, hình như muốn tìm một nơi cho cháu của hắn tu hành thủy hệ, nhờ Long Quân ân chuẩn tìm nơi để tu hành thủy hệ. Chuyện này có thể tự mình giải quyết, nhưng vì là Long tộc, nhất định phải có sự chấp thuận của Long Quân. Còn về Hồng Nghiệp là ai, Long Quân không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là một dòng máu thuần khiết. Long Quân, ngài nghĩ sao? Để ta suy nghĩ một chút. Âm thanh trầm thấp vang lên, khiến xung quanh dòng nước có chút rung động, rồi từ từ từ lắng xuống. Con chân long lười biến động đậy thân thể, khiến quanh khu vực xuất hiện nhiều vòng xoáy. Rong rêu xung quanh cũng lay động như bị cuồng phong thổi qua. Một lúc lâu sau, chân long khẽ nhíu mày, râu rồng vung vẩy mấy lần, cảm giác thiên cơ mơ hồ dâng lên. Liệu tiểu tử này thật sự có chút khí số đặc biệt? Để bọn họ vào đi. Vâng. Tỷ nữ rời đi. Không lâu sau, lão Giao Hồng Nghiệp và Hồng Úy đầy lo lắng bước vào sa trường. Khi nhìn thấy thân thể chân long, họ càng thêm bối rối. Lão thần Hồng Nghiệp bái kiến Long Quân, Hồng Úy bái kiến Long Quân, Hồng Úy bái kiến Long Quân. Chân long từ từ mở mắt, nhìn hai người đang hết sức cung kính hành lễ. Ngươi là Hồng Úy, miệng rồng khẽ mở, long khí từ thân thể tỏa ra. Có lẽ vì sự uy nghiêm của chân long, thanh âm của ngài khiến Hồng Úy trong lòng hoảng loạn, trái tim đập thình thịch. Hắn vội vàng đáp: Đúng, đúng vậy. Đôi mắt rồng quan sát Hồng Úy từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt ngài lộ vẻ thất vọng. Đối diện với khí thế của chân long, sự sợ hãi và bất an của Hồng Úy lộ rõ, khí số của hắn có vẻ không được xuất sắc. Cảm giác sát khí đè nén khiến chân long cảm thấy không hài lòng. Nhìn tiểu gia hỏa này, lần này có lẽ sẽ có một bước chuyển lớn, có thể là kiếp lớn hơn phúc. Hồng Nghiệp, đến đây làm gì? Chân long chuyển ánh mắt sang lão Giao, người này lúc này mới ngẩng đầu lên. Hồi Long Quân, Hồng Úy có huyết mạch thuần khiết, thiên tư bất phàm, nhưng trong những năm qua đã gặp phải không ít tai họa. Mặc dù ta đã cố gắng quản giáo nghiêm ngặt, nhưng quản lý quá mức cũng như che chở quá mức khiến hắn thiếu sự tiến thủ. Gần đây vì một tai họa nhỏ khiến Hồng Úy trở nên cảnh giác, không muốn tiếp tục sống trong lãng phí thiên phú, nên muốn rời Đông Hải tìm nơi khác tu hành trong thủy hệ. ta đắn đo suy nghĩ và xin phép Long Quân. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hồng Nghiệp đã đưa ra quyết định. Đối với Long Quân mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hồng Nghiệp lại là một lão thần, đáp ứng yêu cầu này không có gì khó khăn. Tuy nhiên, nghĩ đến những điều vừa cảm nhận được, Trần Long vẫn nhắc nhở thêm một câu. Chuyện này không phải đại sự, nhưng rời Đông Hải, trở thành một phương thủy hệ chi chủ, phúc hay họa gì cũng đều có, chỉ cần không liên quan đến tộc, tất cả phải tự mình đánh vác. Nói rồi, mắt rồng lại chuyển hướng sang Hồng Úy, khiến hắn trong lòng căng thẳng. Nhìn vào sự phân phó của gia gia ngươi, ta sẽ nói một câu thêm. Lần này ngươi đi, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu có thể vượt qua được, tự nhiên sẽ có một bước chuyển mình lớn. Nếu không thể, thì số phận sẽ trói buộc, tự giải quyết cho tốt. Hồng Úy nhanh chóng lại khô người hành lễ, cất cao giọng đáp. Đa tạ Long Quân dạy bảo. Hồng Nghiệp khẽ nhíu mày, nhưng cũng đồng thời chắp tay tạ ơn. Đa tạ Long Quân chỉ điểm, đa tạ Long Quân ân chuẩn. Cự Long từ từ nhắm mắt lại. Đi đi. Vâng, lão thần cáo lui. Hồng Úy cáo lui. Hồng Úy cáo lui. Hai người cùng nhau rời đi, bước ra khỏi Long Cung. Khi đã ra ngoài, Hồng Úy không kìm nổi sự hưng phấn trong lòng, cuối cùng bật ra tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, ta sẽ trở thành một phương thủy thần, ta sẽ quản lý một vùng thủy vực. Hừ, đừng vui mừng quá sớm, ngươi có nghe rõ những lời Long Quân nói không? Lão Giao vừa nói vừa điều khiển dòng nước đưa Hồng Úy ra xa biển. Hồng Úy lúc này cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, quay sang nghiêm túc gật đầu đáp lại. Tự nhiên là nghe rõ, nhưng để phá bỏ sự an nhàn của bản thân, cầu tu luyện thành rồng đương nhiên sẽ không dễ dàng. Đã có ý chí hóa rồng, làm sao có thể bị một chút kiếp nạn nhỏ mà sợ hãi? Lão Giao khẽ gật đầu nói không sai. Mới vừa tỏ thái độ nghiêm túc trước Gia Gia, quay lại Hồng Úy lại không kìm được mà khoe khoang lòng quyết tâm của mình. Hồng Úy là một nhân vật không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ trong hải vực. Hắn đã trở thành một trong những người đứng đầu thủy hệ. Sau khi chính hắn vô ý để lộ ra chuyện này, đã thu hút không ít sự tầm bốc từ các thủy tộc, thậm chí cả Long tộc. Chuyện về việc Tạp Văn Rồng muốn làm thủy thần, làm Long Vương cũng vì thế mà truyền ra ngoài. Cũng lúc đó, ngay sau khi rời khỏi Đông Hải Long Cung, Hồng Úy đã sai người gửi từng phần thư hàm theo đường Đông Hải đi các khu vực lớn thuộc thủy hệ. Nội dung của những thư hàm này đại khái là thông báo về tình hình các khu vực thủy hệ. Trong Long Cung, tại hậu điện, Giang Lang cầm một phần thư hàm trên tay, mặt mày cau lại. Thư này là một loại chai ngọc đặc biệt, nhìn bên ngoài liền nhận ra đây là thư của Hồng Úy gửi đến. Chẳng lẽ chuyện đã bị lộ? Giang Lang thầm nghĩ, dù có lộ thì sao, ta có sợ hắn không? Giang Lang nhẹ nhàng gõ vào vỏ sò, chai ngọc mở ra, một viên trân châu từ trong đó phun ra và rơi vào tay Giang Lang. Chỉ trong chốc lát, Giang Lang trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, không nhịn được mà lẩm bẩm nói một mình, thằng nhóc này muốn làm thủy thần ở nội địa à? Trước đó Giang Lang thật ra không quá quan tâm đến Hồng Úy, chủ yếu là vì Hồng Nghiệp mà biết một chút về hắn. Nhưng sau khi Thạch Sinh đến, Giang Lang đã tìm cách hiểu rõ hơn về Hồng Úy. Hắn không có bất kỳ kính nể nào đối với người này, mà những người bạn của hắn cũng chẳng ngần ngại tiết lộ vài chuyện về Hồng Úy. Chính vì thế, Giang Lang mới nhận ra rằng Hồng Úy chỉ là một kẻ nhị thế tổ, có phần bảo thủ. Chỉ có thằng này mà cũng xứng làm chủ một phương thủy hệ. Giang Lang lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Khi Giang Lang đang chửi bậy vì Hồng Úy không biết trời cao đất rộng, thì một tên tông binh chạy nhanh tới từ phía hậu điện, báo cáo Long Vương bệ hạ, Dịch đạo tử tin trưởng tới, hiện đang đợi ở thiên điện. Cái gì? Lão Dịch tới? Giang Lang vội vàng nắm lấy chai ngọc, nhanh chóng đi ra ngoài. Cả con đường trong Long Cung dường như sóng nước mượt, mà nhanh chóng đưa Giang Lang đến vị trí của Dịch Thư Nguyên tại thiên điện. Thiên điện là một cung điện tránh nước, bên trong không có một giọt nước nào và được thiết kế theo phong cách nhân gian, nhưng lại trang trí bằng san hô và chai ngọc, tạo nên một không gian vô cùng đặc sắc. Toàn bộ trường phong hồi Long Cung có rất nhiều nơi giống như vậy, trang trí tinh xảo hơn so với các thủy phủ của Long tộc khác, không thiếu phần hào phóng. Dịch Thư Nguyên vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn về phía lối vào thiên điện. Giang Lang bước vào, mặt mày hớn hở đi qua màn nước ngoài. Lão Dịch, ngươi thật là bình tĩnh quá, lần trước lại để cho đồ đệ nhỏ tuổi cùng Hôi Miễn đi cùng, đâu phải có ngươi. Long Vương trưởng phòng hộ che chở mà không sao. Hắc hắc, Giang Lang cười lớn, quay lại vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui ra, sau đó thu lại nụ cười, bước lại gần Dịch Thư Nguyên nói nhỏ. Về chuyện Thạch Sinh, ta không nói hắn làm sai, nhưng Hồng Úy dù sao cũng là Đông Hải Long tộc, ta sẽ che chở cho Thạch Sinh, không cần ngươi nhắc, nhưng ngươi cũng phải nể mặt ta. Thạch Sinh chuyện này coi như xong, không có gì to tát. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống chai ngọc trong tay Giang Lang, hóa ra con dao long kia là Hồng Úy sao? Ngươi biết chuyện của hắn thế nào? Giang Lang châu mày. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy liền mỉm cười và giải thích, yên tâm, ta sẽ nể mặt ngươi, ta Dịch Thư Nguyên không đến mức làm khó bạn bè, chỉ là chuyện này ta cần hiểu rõ thêm, vì biết rõ tính cách ác liệt của con dao long này, tìm hiểu thêm một chút là điều cần thiết. Giang Lang thở dài, khẽ lắc đầu, ai, phẩm hạnh của hắn đúng là không ra gì, Mặc dù ta biết trong tộc có một số người đôi khi quá đáng, nhưng như Hồng Úy thì quả là ít. Cái tên tiểu tạp mao này lại còn mưu tính trở thành thủy thần, thống trị một phương thủy hệ. Ô, hắn muốn làm thủy thần. Giang Lam khinh thường cười. Ha, có lẽ lần này hắn bị kích thích quá, cảm thấy tu vi của mình không đủ, muốn tìm cách tu luyện tốt hơn. Nhưng hắn lại biết một chút bí mật của Long tộc về việc tẩu thủy hóa rồng, rồi ồn ào lên, tưởng rằng sẽ dễ dàng tìm được một nơi thủy vực để tu hành. Hắn nghĩ vậy thật quá đơn giản. Giang Lam ngồi bên giường êm, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, nghe nhìn ngẫm rồi nuốt xuống. Thấy Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn, Giang Lam mới nói một cách sâu xa: "Ta đánh cược với ngươi, tiểu tạp mao đó dù có chiếm được một phương thủy vực đi nữa, chắc chắn sẽ không được như ý. Ban đầu tu vi có thể tiến bộ một chút, nhưng qua một thời gian sẽ thiếu sức, cuối cùng chỉ là phế vật mà thôi." Nói xong, Giang Lang lại lộ ra nụ cười, ha ha, đến lúc đó hắn sẽ chỉ còn là trò cười thôi. Đợi mà xem, nhiều nhất là 100 năm, kết quả sẽ ra sao? À đúng rồi, người lấy thước gõ một cái thử xem, giờ hắn lân phiến đã hoa hết cả rồi. Bên Đông Hải bây giờ còn gọi hắn là Tạp Văn Rồng, ngay cả mấy thủy tộc cũng lén lút gọi như vậy. Hắn muốn tu hành theo thủy hệ chắc chắn có nguyên nhân này. Ha ha ha, Tạp Văn Rồng. Dịch Thư Nguyên cười một tiếng, rồi bước tới bên giường ngồi xuống. Nhưng sau đó thần sắc hắn trở nên nghiêm túc hơn, khiến Giang Lang ngừng cười lại. Giang huynh, ngươi cười hắn tu hành khó khăn, nhưng loại giao long này đi theo con đường thủy hệ thần, sợ là không được yên ổn đâu. Ngươi nói là? Giang Lang nhíu mày, nghĩ đến những lời đồn trước kia về Hồng Úy, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Lão Dịch, ngươi lo xa rồi. Hắn đâu phải là thứ gì cũng có truyền thừa, đã đi theo con đường tàu thủy hóa rồng này, trong nhà chắc chắn sẽ có sự nhắc nhở. Hơn nữa cũng đã xin phép qua Long Quân rồi. Mà lại nói thật thì nội địa không thể so với hải vực, nhưng đạo hưng thịnh là đại thế, Long tộc chúng ta cùng thiên giới, các thần tộc khác cũng có một vài thỏa thuận ngầm, cái tiểu tạp mao đó chắc không đến mức quá can dỡ đâu. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lam một chút. Thật sao? Nếu không phải trước kia đã xem quẻ tại Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên có lẽ sẽ tin những lời Giang Lam nói. Nhưng giờ khi nghe nói giao long đó lại muốn đi tu hành trong thủy hệ nội địa, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác bất an. Nếu nói vậy, ta đang nghĩ, nếu như cái tạp văn giao thật sự làm chuyện gì không thể tha thứ, Long tộc sẽ xử lý thế nào? Đương nhiên là phải giải về Đông Hải, trừng phạt một phen, rồi sau đó quản giáo chặt chẽ, Giang Lam bất đắc dĩ nói. Dịch Thư Nguyên buông miếng bánh ngọt xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Giang Lam. Chỉ có vậy sao? Giang Lam thở dài. Lão Dịch, hắn là long tử long nữ của Long tộc, Hồng gia mấy 100 năm qua cũng chỉ có mỗi một quả trứng rồng này, huyết mạch thuần khiết nhất, chỉ cần hắn tu luyện không được, nối dõi tông đường lưu lại long trùng đều là bảo bối. Thế nên ngươi nói cái hiểu ngầm đó đúng là như vậy. Dịch Thư Nguyên thay đổi giọng điệu. Giang Lam nhận ra có điều gì đó trong tương lai, nhưng chuyện liên quan đến tộc mình, dù biết rằng bạn bè không thích, hắn vẫn phải kiên trì nói ra. Thật ra cũng không phải thế, nhưng mà nếu có một ngày như vậy, trên mảnh đất của thiên giới có ai dám bắt sao? Dù có bắt được thì làm gì được, dù sao thì cũng chỉ có thể thả về Đông Hải thôi. Ha, đúng vậy, long tộc quả thật rất mạnh. Dịch Thư Nguyên nghe xong thì vừa giận vừa buồn cười. Thực ra Giang Lang chỉ đang nói sự thật, nhưng chính vì thế lại càng khiến hắn tức giận. Kể từ khi nhập đạo đến nay, hắn đã lâu không cảm thấy tức giận như vậy. Đừng như vậy mà cười, nghe xong ta sợ muốn chết rồi. Giang Lang nói vậy khiến Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nuốt xong, rồi mới quay lại nhìn Giang Lam và nói: "Phải biết rằng nhân gian chính đạo là đầy tang thương." Giang Lam sắc mặt như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không muốn dây dưa vào chuyện này quá lâu. Dù sao thì cái tên rồng tạp văn kia cùng những người bạn tốt ấy cũng không đáng để sinh hiểm khích. Trong lòng Giang Lam, Dịch Thư Nguyên là một người có thực lực, một tiên nhân có khả năng chạm lòng, nhưng sự việc với Hồng Úy chỉ liên quan đến Thạch Sinh. Ban đầu Giang Lam chỉ muốn lấy mặt mũi mình để giải quyết chuyện này. Ở một mức độ nào đó, Giang Lang cảm thấy mình là người đã cứu được mạng của tên tiểu tạp mao Hồng Úy kia, nhưng lại không thể nói ra. Nghĩ tới đây, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Cái tên tiểu tạp mao kia thật sự nên dập đầu lạy bản long vương mấy cái. Giang Lang không muốn thấy long tộc và bạn bè của mình xảy ra xung đột, nên chỉ có thể cứu cái tên tiểu tạp mao đó một lần, nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm một lần thôi. Đúng rồi, lão Dịch, gần đây ngươi đi làm gì vậy? Càn Khôn Quyển và Phong Hỏa Luân mà ngươi giữ, có phải là để Thạch Xuyên luyện chế không? Không phải làm gì giúp đỡ tìm người thôi, vừa tìm được thì có một đống chuyện phải làm, mới giải quyết xong. Giang Lang nhớ lại những chuyện mà Dịch Thư Nguyên đã từng nói, cái hòa thượng và tiên tu đó là ai? Đều tìm được rồi. Giang Lang cười, ngươi đấy, từ lúc ta đến Trường Phong Hồ, ngươi cứ như đang kể chuyện, thật giống như đang giúp tìm người vậy. Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn ra, quả thật là vậy. Ngày 8 tháng 7 năm Thừa Hưng thứ 17, trong lúc dông bão, cuối cùng có một trận gió lớn gây ra hiện tượng thời tiết bất thường. Các khu vực ven biển đại dung, thậm chí cả một số khu vực nội địa đều bị ảnh hưởng bởi khí hậu này và mưa lớn tràn ngập. Âm âm, Trên bầu trời Đăng Châu, sấm chớp lóe sáng, mưa to khiến mọi người không thể ra ngoài. Đăng Châu có một con sông lớn, tên là Đại Thông Hà, dòng chính của nó chảy qua ba châu, dài gần nghìn dặm. Lúc này, tại khu vực Thông Giới huyện, do mưa to kéo dài suốt mấy ngày, cùng với các nhánh sông từ những vùng cao đổ về, Đại Thông Hà đã dâng nước lên, có nguy cơ bùng phát hồng thủy. Một con dao long vảy hoa đang chậm chậm di chuyển trong sông. Những nơi nó đi qua, nước lũ tràn vào hai bên bờ, lúa vàng trên ruộng bị ngập hết. Đại Thông Hà, Đại Thông Hà, sau này sẽ là của ta. Hồng Ý cảm thấy rất đắc ý, hắn nghĩ rằng đây là dấu hiệu tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, từ đây sẽ là lúc hắn thể hiện tài năng trong Long tộc. Hắn không chỉ sẽ tàu thủy hóa rồng, mà còn giúp cho thủy hệ trong đất liền không còn buồn tẻ như ở Đông Hải. Ai ở trong nước hưng sóng, mau dừng tay, mau dừng tay, mau dừng tay. Một thân ảnh còng lưng đột nhiên xuất hiện bên bờ, liên tục hô hoán vào trong nước. Giao long Hồng Ý hơi lộ ra, ngay lập tức một cơn sóng lớn dâng lên từ trong nước đập vào bờ, thổ địa công biến mất ngay lập tức. Nhưng sóng lớn không dừng lại, cuốn thêm một mảng lớn ruộng đồng, rồi đổ thẳng vào thôn xóm gần đó. Âm âm, sóng lớn ập vào thôn, khiến dân làng hoảng loạn hô lên: "A, à, lụt, lụt!" Có trẻ con khóc thút thít, có người lớn kêu la hoảng hốt, thậm chí có nhà cửa bị sập dưới cơn sóng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giao long cười vang trong nước, hắn cảm thấy phàm nhân thật yếu ớt, chỉ là một trò đùa nhỏ của hắn mà lại gây ra một trận náo loạn lớn như vậy. Đây chính là những gì Hồng Ý nghĩ, dù đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn không cảm thấy một trò đùa nhỏ như vậy không thể thực hiện được. Sóng lớn đi qua, thôn xóm bên kia trở thành một mớ hỗn độn. Bên bờ, thổ địa công lại hiện ra, giận dữ đến mức thân thể run rẩy, chỉ tay vào trong nước mà mắng: "Ngươi yêu nghiệt này, ngươi sẽ phải chịu báo ứng." Ụm bò, một tiếng rồng ngâm vang lên, giao long vảy hoa nhô đầu ra khỏi mặt nước. Thấy cảnh này, thổ địa công hoảng sợ, trong lòng co rúm lại: "Ai ôi má ơi, là rồng!" Ngay lập tức, thổ địa công biến mất, lần này không còn xuất hiện nữa. Hừ, giao long Hồng Uy hừ một tiếng: "Đại Thông Hà là của thủy thần, dĩ nhiên có uy thế, một thổ địa nhỏ bé mà ra mắng hắn yêu nghiệt." Hồng Uy cũng không quan tâm thổ địa có biết chuyện hay không, hắn nhớ kỹ câu mắng đó. Đó, tiếp theo, hắn tiếp tục điều khiển nước bơi về phía trước. Có lẽ là vì bị thổ địa công mắng, trong lòng hắn dâng lên cơn giận, hắn càng lợi dụng Long Cung để được ban tặng lệnh ngự thủy, điều khiển thủy thế trong toàn bộ lưu vực Đại Thông Hà, muốn thể hiện quyền uy của thủy thần. Dòng bão và lũ lụt này chính là thiên ý, chuyện đó hết sức bình thường. Hồng Ý từ nhỏ đã sống ở biển rộng, hoàn toàn không hiểu về nội lực thủy hệ, lại càng không có kinh nghiệm về việc khống chế thủy hệ. Hơn nữa, hắn lại còn phải đối mặt với thời tiết dòng bão, một tình huống cực kỳ khắc nghiệt. Vì vậy, khi Giao Long bắt đầu điều động thủy thế, các dòng nước thủy hệ và mây mưa trên trời đều có xu thế lan rộng mạnh mẽ. Lúc này, ở xa nơi Mính Châu, Dịch Thư Nguyên đang ngồi trong một trà lâu, đang suy nghĩ về công việc ở bản địa. Đột nhiên, trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ, lập tức bắt đầu tính toán bằng ngón tay. Đăng Châu lũ lụt. "Ai, Dịch tiên sinh, hôm nay ngài nói chuyện gì vậy?" "Dịch tiên sinh, hôm nay ngài uống trà gì?" Trưởng quỹ và hỏa kế trong trà lâu đều niềm nở chào hỏi Dịch Thư Nguyên. Trong khi đó, có vài vị khách đã đến từ sớm, chờ đợi để nghe chuyện kể. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên lại có vẻ không được khỏe, sắc mặt hơi thay đổi. Rồi ông đứng dậy: "Thực sự xin lỗi, Dịch mộ bỗng nhiên cảm thấy không khỏe, hôm nay e là không thể kể chuyện được." "Trưởng quỹ, các vị khách, Dịch mộ xin phép cáo lui." Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ tạ lỗi, sau đó vội vã rời khỏi bàn kể chuyện, hướng ra ngoài trà lâu. Trong trà lâu, khách nghe thấy vậy đều kinh ngạc: "Ai, Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, trà đã pha sẵn rồi mà." "Dịch tiên sinh, ngài sao lại đi vậy?" "Dịch tiên sinh, hôm nay ngài không kể chuyện sao?" "Xin lỗi, xin lỗi." Dịch Thư Nguyên vừa cầm quạt xếp, vừa nhẹ nhàng tạ lỗi với từng người, đi dọc theo trà lâu. Lúc này, rất nhiều khách trong trà lâu bàn tán sôi nổi, ai nấy đều cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không vì chuyện kể chuyện mà dừng lại. Mọi người chỉ thấy ông vội vàng rời đi, rất nhiều người chỉ chú ý đến ông mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Tiên sinh, có chuyện gì vậy?" "Đăng Châu có thể sắp xảy ra lũ lụt, có lẽ liên quan đến tạp văn kia." "Vậy chúng ta có đi Đăng Châu không?" "Ừm," Dịch Thư Nguyên trả lời thạch sinh, ánh mắt liếc qua trà lâu phía sau, rồi lắc đầu bước nhanh đi. Tại trà lâu, một vài người cải trang thành đại nội thị vệ nhìn nhau, không hiểu vì sao Dịch tiên sinh vừa mới đến mà lại không kể chuyện, liệu có phải bị phát hiện rồi không? "Chắc không phải đâu, đi, theo kịp nhìn xem." Nhưng khi nhóm thị vệ này ra khỏi trà lâu và chạy đến đầu phố, họ lại không thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên đâu. Cùng lúc đó, tại Thiên Đình Hồn Thiên Cung, đạo khí Huyền Thiên Vi đột nhiên có một biến động nhỏ. Sau đó một đạo quang mang bắn ra, các thần tướng và tinh quan đang trấn thủ Hồn Thiên Cung đều kinh ngạc. Quang mang ấy tiến thẳng đến Thần Tiêu Bảo Điện, đúng lúc Thiên Đế đang nghỉ ngơi trên giường, và ông nhìn thấy quang mang chiếu vào một khay ngọc đặc biệt trên bàn, nơi hiện lên các biến hóa khí số. khiến Thiên Đế có vẻ không hiểu. Đại Dung cảnh nội xảy ra lũ lụt, vậy mà lại dẫn động Huyền Thiên đi sao? Cùng lúc đó, các phòng thủ thiên quan trong thủy bộ cung của Thiên Đình cũng phát giác được sự biến động của khí số. Dù thiên tai như dông bão, thiên thần không can thiệp quá nhiều, nhưng sự thay đổi trong hơi nước lần này rõ ràng có điều bất thường. Có khi hồng thủy đến quá nhanh, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Có lúc khi hồng thủy hình thành, thậm chí người khởi xướng cũng không kịp chuẩn bị. Từ Đăng Châu, Đại Thông Hà dẫn động khí số biến hóa, khiến cho dòng bão hơi nước ban đầu khuếch tán theo hướng Đăng Châu hội tụ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mưa bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Mưa như vậy trên biển đã là kinh người. Ở Đăng Châu, nơi những năm qua ít khi bị dòng bão tấn công, thì lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Trước đó dòng bão đã gây mưa suốt mấy ngày, khiến nước mưa bão hòa ở nhiều nơi và gây lũ lụt. Nhưng lũ lúc đó chỉ làm ngập một ít hoa màu hoặc một phần nhỏ khu vực. Tuy nhiên, lần này mưa tăng lên đột ngột, nước mưa dâng cao khiến các con suối, mạch nước trong núi đều bạo phát, lũ lụt chỉ trong nháy mắt trở thành hồng thủy và càng lúc càng mạnh mẽ. Đại Thông Hà vốn là vùng đất thấp, giờ đây dòng nước đổ về hội tụ, lúc này chỉ có khoảng 3 phần là nhờ vào lệ ngự thủy, nhưng ít nhất 7 phần nguyên nhân là do thiên tai. Không chỉ khu vực trung tâm Đăng Châu, mà các vùng như Triệu Châu, Vân Châu cũng bị lũ lụt tấn công, thủy thế mãnh liệt đến mức khiến cho quan viên và người dân địa phương đều bất ngờ. Không chỉ những người bình thường, ngay cả những tu hành giả cũng không kịp trở tay. Những người lo lắng nhất tất nhiên là quỷ thần trong hàng ngũ bảo vệ, nhưng thực tế quỷ thần cũng không giỏi ngự thủy, mà thiên tai lớn như vậy lại đi ngược lại với thiên số, nên họ cũng không có cách nào đối phó được với trận lũ lụt này. Không chỉ quỷ thần thường, ngay cả các thần linh trong nước cũng không thể làm gì trước trận lũ lớn như vậy. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm, chớp điện lăng láng, mưa to không ngừng rơi. Thành Hoàng Miếu ở Đăng Châu cũng bị ngập hoàn toàn, và những người đứng trên cổng thành chỉ có thể đứng nhìn, bất lực trước thiên tai này. Kiếp số a, kiếp số a, kiếp số a. Quỷ thần thở dài, nhưng cũng không phải chỉ có than thở. Theo kinh nghiệm xưa, trong những đại tai đại họa như vậy, khi vạn dân lâm vào cảnh khốn cùng, khí số suy bại, yêu nghiệt sẽ thừa cơ xuất hiện quấy phá. Và lúc này, thiên tai không chỉ là hiểm họa sinh mạng, mà quỷ thần còn phải lo đối phó với những yêu vật lợi dụng thời cơ làm loạn. Đây mới là thử thách quan trọng nhất. Còn đối với người khởi xướng là Hồng Úy, khi phát hiện mình không thể khống chế được tình hình, hắn không chọn ở lại trị thủy, mà âm thầm theo dòng nước của Đại Thông Hà chạy trốn, tự coi mình như thể chưa từng có mặt ở đó. Tất cả đều do thiên tai gây ra. Mặc dù là một giao long như Hồng Úy, dù không được coi trọng, hắn cũng nhận ra rằng lần này sự việc thật sự lớn. Dịch Thư Minh cưỡi mây đến gần Đăng Châu, nhưng trong pháp nhãn của ông căn bản không thể nhìn rõ các dấu hiệu khí tượng. Mọi thứ trước mắt chỉ toàn là hơi nước, những tầng mây dày nặng vẫn còn đọng lại, luồng khí xoáy đã hình thành, hơi nước từ khắp nơi tiếp tục tụ lại. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên liên tưởng đến lần trước khi Trường Phong Phủ gặp phải tình cảnh tương tự. Dù chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng cơn lũ vẫn không ngừng, gió bão vẫn tiếp diễn và nước vẫn không ngừng dâng lên. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên dừng lại một lúc ở chân trời, sau đó pháp vân tản ra, ông tiếp tục đạp gió bay về phía Đăng Châu. Lúc này trong pháp nhãn của ông, khắp nơi là khí tức u ám, những luồng khí không lành nặng nề và đủ loại khí xấu ám muội. Báo mạng a nương, ai? Một tiếng kêu cứu sắc nhọn vọng vào tay Dịch Thư Nguyên, khiến ông lập tức chú ý. Mắt ông quét qua dưới vùng ngập lụt, một cơn xoáy nước cuốn theo yêu khí cuốn lấy rất nhiều hài đồng, đưa chúng vào trong dòng xoáy. Nhiệt xúc! Dịch Thư Nguyên nổi giận, quạt tay xếp lại, và một đạo kiếm quang như ánh sáng vọt xuống mặt nước, lập tức tạo ra sóng ánh sáng chói lòa, trong chớp mắt đã mang theo một trận máu đen. Tuy vậy, cơn xoáy nước đó mặc dù yếu dần nhưng vẫn chưa biến mất. Dịch Thư Nguyên lại vung tay phát ra một sóng mạnh, đưa những người bị cuốn vào nước lên những nơi cao hơn. Dù có thể cứu được 10 người, thậm chí vài chục người, nhưng toàn bộ Đăng Châu và các khu vực lần cận đều bị nước lũ nhấn chìm, nạn nhân có thể lên đến hàng trăm vạn. Ngay cả Dịch Thư Nguyên, một người tu luyện trong tiên đạo, cũng không thể cứu hết được. Truy cứu nguồn gốc của tai họa này, chắc chắn phải có biện pháp trị thủy. Ầm ầm, sấm sét lóe lên trong không trung, vô vàn cơn mưa vẫn cứ không ngừng đổ xuống. Dịch Thư Nguyên cưỡi gió hạ xuống một ngọn núi nhỏ, vươn tay lên đấm thẳng vào trời cao. Ô, một trận cuồng phong gào thét, lớp mây trên chân trời bị tách ra và mưa bắt đầu yếu dần ngay lập tức, tựa như Dịch Thư Nguyên muốn xé mở mây mưa. Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, cơn xoáy hơi nước lại cuốn đi cơn gió phá mây của ông, và mưa lại tiếp tục đổ xuống dữ dội. Tiên sinh, đây là thiên số chi kiếp, này nên kiềm chế một chút. Hôi Mĩnh cảm nhận được sự dữ dội của thiên địa khí, cũng từ khí tức cảm nhận được rằng đây là thiên tai không thể tránh khỏi. Chân trời lại hiện lên một tia sáng thần thánh, Dịch Thư Nguyên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bay lên giữa những đám mây. Ánh sáng đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của thần nhân trên trời, khiến họ tập trung nhìn lại và nhận ra đó chính là Dịch đạo tử. Thần nhân này ngay lập tức giật mình. Thủy bộ tinh quan Chu Hưng Liên gặp qua Dịch đạo tử tiền trưởng, Tình Quan, đừng nói nhiều lời vô ích, lần này nạn lụt, Thiên Đình có thể biết biến số gì không? Dịch Thư Nguyên đáp lại lễ, rồi trực tiếp hỏi về tình hình kiếp số, nhưng rõ ràng Thiên Đình cũng không nắm rõ được. Tinh Quan vội vàng trả lời, tại hạ tới đây là để kiểm tra tình huống, còn phải báo cáo lại với Thiên Đình. Thủy kiếp lần này quá mức nghiêm trọng, Thủy Bộ sẽ phải điều động các lực lượng đến đây để khống chế tình hình. Dịch Thư Nguyên thở dài, món ăn cũng đã nguội, ngươi đi gọi người đi. Sau đó hắn để lại một câu, rồi lại đạp gió bay về hướng đại địa, ầm vang. Ở phía bên kia trong núi lại có đất đá rơi xuống, tiếp theo là dòng nước đục lại tiếp tục hội tụ. Tình huống này Dịch Thư Nguyên thấy ở khắp nơi, hơn nữa các loại yêu khí bắt đà khí bắt đầu lộ ra. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng kiếp số này đã cuốn lên, nhưng đây không phải là một thiên tai thuần túy. Trở lại đỉnh núi vừa rồi, Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi lấy ra một bức tranh. Tiên sinh, Hồi Miễn lo lắng gọi và nắm lấy tóc Dịch Thư Nguyên. Không sao, cùng lắm hôm nay coi như là sử thử chi kiếp đã đến. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, trong ý cảnh của hắn, đàn lô mở ra, pháp lực của hắn như tầng mây bay ra ngoài. Một ngón tay của Dịch Thư Nguyên chỉ vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ đang được mở ra, đi vù, chỉ trong nháy mắt, cuốn tranh trở thành một đạo lưu quang bay lên trời cao, mở rộng trên một vùng thiên địa, như thể phản chiếu trong mây đen. Trên mặt đất, những người tu hành, trong đó có Đăng Châu Thành Hoàng và những người có cảm giác khác thường, đều cảm nhận được một sự chuyển động kỳ lạ, giống như có một mảnh trời đất mở ra, kim cương biến, xoay chuyển sơn hà. Với cảnh giới và pháp lực hiện tại, dù có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy việc khi chuyển thiên cương biến này rất miễn cưỡng, nhưng nó vẫn không phải là không thể thực hiện. Sơn Hà Xã Tắc Đồ như thế trở nên vô cùng rộng lớn. Đầu tiên, luồng khí xoáy và hơi nước ở chân trời không thể đoán trước bắt đầu thẩm thấu và cuốn tranh, khiến mưa trên đại địa giảm dần. Sau đó, Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp mở ra, lộ ra cảnh sơn thủy giống như rút kiếm chém một nhát, hướng vùng đất ngập lụt dưới núi cắt xuống. Trong nước dường như xuất hiện một vết nứt cực lớn, vô tận dòng nước đổ vào đó, trong khi trên bầu trời Sơn Hà Xã Tắc Đồ phản chiếu một hình hào rộng như gương. Dịch Thư Nguyên kiên trì trong nửa khắc đồng hồ, cuối cùng thủy thế ở Đăng Châu đã được khống chế, thậm chí mực nước trên đại địa cũng hạ xuống rất nhiều, điều này có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Sau đó trên bầu trời xuất hiện thêm nhiều ánh sáng thần thánh, các thiên thần của Thủy Bộ Thiên Quan và Lôi Bộ cùng nhau xuất hiện, vừa kinh ngạc trước sự biến hóa của hơi nước, vừa bắt đầu thi pháp. Nếu đã có tiên nhân gánh vác, bọn họ không thể không hành động, dù sao cũng không thể để tình hình tiếp tục kéo dài. Và buổi chiều muộn, dòng khí xoáy của hơi nước đã bị đánh tan, mưa lớn cũng đã ngừng, mực nước lũ trên đất liền đã giảm xuống nhiều. Tuy nhiên, lũ lụt vẫn chưa hoàn toàn qua đi, tình hình trên đại địa vẫn còn rất hỗn loạn, cảnh tượng vẫn rất tồi tệ. Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thu hồi Sơn Hà Xã Tắc Đồ và nhẹ nhàng tung bay xuống. Lúc này, những tầng mây đã tan biến hơn nửa, và nhờ vào việc Sơn Hà Xã Tắc Đồ biến mất, ánh sáng mặt trời sau lâu ngày không thấy đã cuối cùng có thể chiếu xuống. Ánh nắng chiều lan tỏa trên cảnh tượng hoang tàn của đại địa, trên trời hiện lên một dải cầu vồng lớn, giống như đang vươn lên từ khe hở của thiên địa. Tuy vậy, giờ tiếng gào thét khắp nơi trên đại địa, không có nhiều người tâm trạng để thưởng thức cảnh tượng cầu vồng kỳ lạ này. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, các thiên thần gầm thét, nhiệt trướng, nhận lấy cái chết. Mấy đạo thiên lôi rơi xuống dưới chân Dịch Thư Nguyên, khiến không gian xung quanh vỡ vụn và vang lên những tiếng rít gào. Thiên thần tha mạng, chúng ta chỉ đến để trị thủy. À, ầm ầm, một đạo thiên lôi mạnh mẽ tiếp tục rơi xuống, lần này uy lực vô cùng lớn. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, thân thể không còn dễ chịu, khí lực trong người không thể khống chế tỏa ra bên ngoài, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn vận chuyển thiên cường biến hóa, dùng sức mạnh thiên địa để duy trì khí lực và uy thế của mình. Tất cả những đám mây trên bầu trời đều bị lực lượng này xoay chuyển. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng lướt xuống phía dưới núi, lợi dụng lớp mây để biến đổi hướng của thiên lôi, khiến nó rẽ sang một hướng khác và đập vào một tảng đá ở xa. Oanh, một tiếng vang lớn, tảng đá bị vỡ vụn dưới sức mạnh của thiên lôi. Ba con yêu quái, trong đó có một nữ yêu, một con rắn và một con cá, đang ở nửa thân dưới trong bùn lầy. Thực ra bọn họ không phải không thể chống lại thiên lôi, mà là họ hiểu rằng việc chống lại chỉ là vô ích mà thôi. Yêu vật không hoàn toàn xấu, cũng có những con đi theo chính đạo. Ba yêu này không thể nào thay đổi được tình thế trong đại kiếp, nhưng thực tế họ vẫn đã cố gắng trợ giúp. Dịch Thư Nguyên đã nhận ra điều này từ trước. Lúc này, ba yêu nhìn về phía nơi thiên lôi rơi xuống, lòng đầy sợ hãi, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, tiên nhân đang tỏa ra linh khí trắng như những vòng ánh sáng bay lên trời. Dù khí tức không quá rõ ràng, nhưng dám vì chúng sinh mà trị thủy cũng đã đập công đức. Hãy tu luyện thật tốt, tự mình giải quyết mọi chuyện, đi đi. Dịch Thư Nguyên truyền âm đến, bà yêu lúc này cũng không dám ở lại nữa mà vội vã rời đi. Đa tạ tiên trưởng, tạ tiên trưởng cứu giúp, tạ thiên thần ơn tha chết, chúng ta cáo lui. Ba con yêu tạ ơn tiên nhân, không quên cảm tạ thiên thần, rồi lập tức nhảy vào lũ lụt gần đó, lợi dụng thủy độn để đào tẩu. Trên trời, thiên thần chỉ lặng lẽ nhìn xuống, không làm thêm động tác gì. Đối với Dịch đạo tử, bọn chúng lúc này chỉ còn biết kính sợ. Các thiên thần dưới sự chỉ huy của Thủy Đức Tinh Quân sau một lúc liền từ đám mây rơi xuống. Tuy nhiên, họ không hạ chân xuống nơi Dịch Thư Nguyên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Thay vào đó, họ chỉ hành lễ từ khoảng cách thấp trên không trung, rồi lại bay đi, tiếp tục xử lý những việc còn lại. Thực tế, dù thiên thần có cố gắng kiểm soát thiên tai, nhưng bản chất thiên tai này không thể hoàn toàn tiêu diệt, vì đây chính là một phần của thiên đạo tự nhiên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Dịch đạo tử gần như dùng sức một mình để đè nén kiếp nạn, các thiên thần trong lòng không khỏi nảy sinh sự kính trọng sâu sắc. Mặc dù cảm tạ có vẻ không phù hợp, vì Dịch đạo tử thực hiện hành động này là vì thương dân, nhưng việc đè nén tai họa lại đi ngược lại với thiên ý. Tuy nhiên, nếu không làm gì thì lại càng không ổn. Vì vậy các thiên thần đều từ trong đám mây rơi xuống, hành lễ một cách cung kính, rồi tiếp tục công việc của mình. Ở một vị trí xa Đăng Châu Thành, Thanh Hoang cũng đang hướng về phía núi xa mà hành lễ. Mặc dù đại hồng thủy đã bắt đầu giảm bớt, nhưng đối với thần linh mà nói, sự việc vẫn chưa kết thúc. Áp chế tai họa, đẩy lùi tà khí và tiêu diệt yêu tà chính là công việc mà thần linh không thể từ chối. Trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng, tay kết ấn, áp chế khí tức của bản thân, cả người bao phủ trong một tầng ánh sáng mờ ảo màu trắng. Mặc dù cơn hồng thủy đã ngừng bùng phát, nhưng lũ lụt vẫn còn tồn tại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía các phương, vẫn thấy một vùng nước ngập, mực nước tuy đã giảm nhưng vẫn cần thời gian, và hiện tại Dịch Thư Nguyên không thể làm gì hơn. Hô, Dịch Thư Nguyên thở nhẹ một hơi, khí tức của hắn dần ổn định lại, nhưng quanh thân vẫn tỏa ra linh khí tiên linh, không giống như trước đây khi khí tức của hắn còn giống như phàm nhân. Tiên sinh, ngài có sao không? Hôi Mỹ lúc này mới dám cất tiếng lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là có chút phiền toái. Như ta đã đoán, nguyên nhân của kiếp nạn lần này có yếu tố nhân tạo, vì thế dù cơn sóng ngầm rất mạnh nhưng không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, Dịch Thư Nguyên đáp. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía thành trấn xa xôi, nơi mọi người đang vật lộn trong hồng thủy. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, chỉ là lần tai họa này có lẽ không phải là duy nhất. Cơn thủy kiếp này cuốn theo dòng bão, khiến cho trong nội địa hình thành một luồng khí xoáy, làm dâng lên một lượng hơi nước khổng lồ. Sau khi hồng thủy đi qua, năm sau hoặc thậm chí vài năm tiếp theo, Đăng Châu và khu vực xung quanh có thể sẽ phải đối mặt với hạn hán. À, Hôi Mỹ ngạc nhiên hỏi lại. Dịch Thư Nguyên chợt nhớ lại một số kinh nghiệm trong quá khứ, rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan không phải lúc nào cũng xảy ra một lần rồi thôi, mà đôi khi là một chuỗi liên tiếp. Mặc dù các nhà khí tượng học trên thế giới sẽ đưa ra những giải thích hợp lý về hiện tượng này, nhưng đối với người thường, quy luật này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Trong thế giới này, thời tiết cực đoan do nhiều nguyên nhân phức tạp gây ra, nhưng vẫn có những quy luật tương tự. Theo những suy luận này, Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ đến toàn bộ Đại Dung. Thực ra, triều Đại Dung đã trải qua hơn 300 năm thịnh vượng, nhưng hiện tại đang ở giai đoạn cuối của vương triều. Nếu không có vị hoàng đế đương nhiệm đã trị quốc gần 20 năm, có lẽ Đại Dung đã không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, nếu không có Đại Dung thiên tử năm xưa, có lẽ thiên hạ Đại Dung từ trên xuống dưới sẽ rối loạn, tai họa sẽ ngày càng tích tụ, hạn hán lũ lụt sẽ liên tiếp xảy ra. Trường Phong Hồ trước đây đã từng là một tai họa lớn, có thể nói rằng trong một khả năng nào đó, khí số của Đại Dung sẽ tận, mặt trời lặn xuống. Đối với dân chúng gặp nạn mà nói, đây lại là một thử thách. May mắn là thời tiết vẫn chưa lạnh giá. Dịch Thư Nguyên cũng gạt bỏ những suy nghĩ khác, nhắm mắt lại để điều tức. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một vệt thần quang rơi xuống đỉnh núi. Đó là một vị bạch y thần nhân, giống như người mà hắn đã từng gặp tại Chiêu Thiên Các, hầu cận của thiên đế. Bạch y gặp qua Dịch đạo tử. Đúng vậy, người hầu cận thiên đế được gọi là bạch y. Dịch Thư Nguyên không đứng dậy, chỉ nhìn về phía bạch y thần nhân và hỏi, thiên đế có lời gì muốn truyền đạt? Bạch y thần nhân sắc mặt bình thản, sau khi cúi chào tiến lại gần vài bước và nói, thiên đế hỏi, kiếp số lần này so với Trường Phong Hồ trước đây có sự khác biệt rất lớn. Dịch đạo tử vì thương dân mà ra tay quả thật đáng kính, nhưng tại sao lại như vậy? Dịch Thư Nguyên nhìn xuống, sau một đêm thủy thế đã giảm bớt, nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập trong nước. Dịch Mỗ cho rằng lần này tai họa chưa hẳn hoàn toàn là thiên số, mà còn có yếu tố nhân họa tác động vào. Bạch y thần nhân vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt có chút trợn to, có thể biết là ai đã dẫn động điều này. Dịch Thư Nguyên ngay lập tức nghĩ đến con dao long vẩy hoa, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Tai họa lần này quả thực quá nghiêm trọng, Hồng Ý lại hành động quá mức. Dù sao hắn cũng là một truyền nhân rồng, làm việc phải có chừng mực. Nếu dẫn động một kiếp số như thế, dù là kẻ ngu cũng phải biết đó là một việc chết người. Tuy nhiên, cũng không thể chắc chắn là hắn có năng lực dẫn động tai họa này hay không. Dịch Thư Nguyên không hoàn toàn chắc chắn, chỉ nghĩ rằng trong lòng mình bỗng có một cảm giác như thể liên quan đến linh khí trong nước. Nhưng sau khi lũ lụt qua đi, mọi dấu vết đã mờ dần, không biết thiên giới có thể có biện pháp nào để kiểm chứng không. Dịch Thư Nguyên ném vấn đề lại cho Thiên Đình, cho rằng họ cũng cần phải có chút trách nhiệm. Cảm ơn đã báo tin, Bạch Y cáo từ. Tại Đông Hải, Vậy Hoa Gia Long đang hoảng loạn bơi trốn. Hắn theo dòng sông lớn chạy về phía biển, rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến phương hướng nhà mình. Như Dịch Thư Nguyên dự đoán, Hồng Úy quá ảo tưởng, không hiểu được sự nghiêm trọng của tình huống. Lần này không phải như những lần trước, chỉ là những chuyện nhỏ mà hắn tự cho là vậy. Hồng Úy không ngờ mình lại gây ra đại họa như thế. Ban đầu hắn chỉ định thể hiện một chút uy thế, nhưng khi chưa kịp làm gì, hơi nước đã trở nên quá mạnh mẽ. Lúc ấy Hồng Úy còn đang vui mừng vì mình mới đến nội địa thủy hệ và pháp lực đã mạnh lên, định thử tiếp tục điều khiển nó. Nhưng rồi hắn bỗng phát hiện hơi nước đã ngoài tầm kiểm soát, tạo thành một cơn xoáy mạnh mẽ, giống như đang dẫn động thiên kiếp. Không chỉ dòng bão và hơi nước bùng phát, mà tất cả các dòng nước xung quanh cũng bị hút vào, hình thành cơn bão mạnh. Hồng Úy không thể nào kiểm soát nổi nữa và buộc phải bỏ chạy. Lúc đó Hồng Úy chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi nơi phát sinh bão tố và nhanh chóng trốn mất. Hắn đến khi chuẩn bị biểu diễn thần uy thì đã quá muộn, chỉ còn biết chạy trốn như một con cá trạch. Cuối cùng vào ngày hôm sau, Hồng Úy chạy đến nhà, và khi thủy tộc thấy Gia Long tới, mọi người đều ngạc nhiên và nhao nhao chào đón. Tuy nhiên Hồng Úy chẳng bận tâm đến họ, không nói lời nào mà bơi thẳng vào thủy phủ, khiến mọi người bên ngoài chỉ biết nhìn nhau lúng túng. Vừa vào thủy phủ, Hồng Úy lập tức hóa thành hình người, bước nhanh trên mặt nước, vội vàng hướng sâu vào trong. Úy Nhi, sao con lại trở về? Một phụ nhân trong thủy phủ cảm nhận được động tĩnh, bước ra kiểm tra, thấy Hồng Úy về liền ngạc nhiên hỏi. Mẫu thân, ta đột nhiên nhớ ra còn vài chuyện chưa làm trong biển, ngày khác con sẽ đi Đại Thông Hà. Hồng Úy ấp úng, rồi đột một đổi chủ đề. Chuyện gì mà quên? Phụ nhân hỏi. Chỉ là, mẫu thân, cha đâu, gia gia đâu? Hồng Úy chuyển sang hỏi, khiến phụ nhân nhíu mày nhưng vẫn trả lời. Họ không thể ở đây lâu, cha con tối nay sẽ về. Gia gia con có thủy phủ riêng, có phải con nghĩ đi Đại Thông Hà một mình không an toàn nên muốn tìm gia gia con nhờ giúp đỡ? Ách, hà ha, thật không thể gạt được mẫu thân, con hơi mệt, đi nghỉ trước, hôm nào tìm ngày tốt lại đi nội địa. Hồng Úy vội vàng nói rồi đi vào sâu trong thủy phủ đến động của mình. Sau khi nhi tử rời đi, phụ nhân trên mặt không còn nụ cười, lông mày bắt đầu nhíu chặt. Rõ ràng là trước đó bà rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thấy lo lắng khi thấy Hồng Úy trở về. Long tộc từ biển và chủ nội địa thủy hệ, thời tiết thích hợp cho thủy tộc di chuyển lại đúng vào lúc dông bão, đây là thời điểm thích hợp nhất. Vào chiều muộn ngày hôm đó, Hồng Tuấn với thần sắc nghiêm trọng về tới thủy phủ. Chưa kịp nghỉ ngơi, một phụ nhân đã ra gặp, nói một câu khiến nam tử này mặt mày biến sắc, giọng nói cũng không khỏi lớn lên mấy phần. Cái gì? Úy Nhi trở về? Ôi, ngươi làm gì mà lớn tiếng như vậy? Trở về thì trở về, ngươi sắc mặt như vậy là sao? Nam tử trong lòng hơi loạn, nhìn phụ nhân rồi hỏi lại. Hắn lẽ ra phải ở Đại Thông Hà, sao lại trở về? Tại sao lúc này lại quay về? Lúc này thì sao? Lúc này hắn không nên về. Nam tử tức giận, giơ tay đập mạnh vào một vật trang trí đồ gốm trong phòng, nghe tiếng lạch cạch vang lên khi nó vỡ vụn dưới nước. Đại Dung, Đại Thông Hà, vùng phụ cận gặp phải nạn lụt lớn, hắn là tân nhiệm thủy thần của Đại Thông Hà, sao lại không hành động gì mà giờ lại lựa chọn trở về lúc này, chẳng phải là để người ta cười chê sao? Quả là công đức lớn lao. Nam tử nói giận, nhưng thần sắc bỗng chốc cứng đờ. Lời nói tiếp theo của ông ta lẽ ra phải là mượn cơ hội lần này để khắc phục hậu quả, thu phục lòng dân, rồi từ đó xây dựng nhu thờ để củng cố quyền lực, bước vào quỹ đạo. Nhưng ông bỗng nhiên nghĩ đến một điều hoang đường mà cực kỳ đáng sợ. Nhanh, gọi cái nghịch tử đó ra cho ta. Phụ nhân nhíu mày nhưng vẫn đi về phía hậu phương của thủy phủ. Sau một lúc, bà dẫn Hồng Uy đến sảnh đường phía trước. Cha, Hồng Uy lên tiếng. Hồng Tuấn không nói gì, chỉ nhìn con trai đang né tránh ánh mắt của mình. Cảm giác chẳng lành trong lòng ông ngày càng mạnh mẽ. Sau một hồi, ông ra hiệu cho những người hầu của thủy tộc lui hết, tiến gần con trai. Bình thường Hồng Úy luôn cứng rắn, nhưng lúc này lại có vẻ rụt rè, lùi lại như thể đã làm sai điều gì. Tuy nhiên Hồng Tuấn không bao giờ thấy con trai nhận sai dù là một lần. Úy Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đã đến Đại Thông Hà chưa? Hồng Tuấn hỏi, giọng nghiêm nghị. Ta căn bản không, chưa tới đó, quên đồ vật, cho nên trước hết quay lại. Hồng Úy trả lời, giọng lý nhí. Hồng Tuấn nắm chặt bả vai của con trai, thấp giọng nói, người có biết không, Đại Thông Hà vừa rồi vừa trải qua tai kiếp lớn như thế nào không? Đại Dung, Lĩnh Đông và các khu vực phụ cận đã bị hồng thủy tàn phá, nạn nhân có thể lên tới hàng trăm vạn người. Hồng Tuấn siết chặt tay, biến thành vuốt rồng, gắt gao nắm lấy bả vai Hồng Úy, bóp mạnh khiến con trai đau đớn, sắc mặt tái mét, nhưng không dám tránh né. Với thiên tài như vậy, không thể có ai có khả năng gây ra, nhưng nếu có một sai sót, thì hắn sẽ là kẻ phải chết. Giờ khắc này, tất cả vòng tuyến trong lòng Hồng Úy đã sụp đổ. Cha, Hải Nhi không phải cố ý à? Theo Hải Nhi tự tính lại có muôn vàn không phải, cũng không khả năng nghĩ đến muốn làm như thế à? Hải Nhi không phải cố ý à? Này muốn cứu ta ai? Một bên phụ nhân thân thể có chút lung lay, suýt chút nữa không đứng vững. Hồng Tuấn dùng tay phải giữ lấy vai Nhi tử, máu từ vết thương chảy ra. Ôi, cha, ngài muốn cứu, ngậm miệng. Một tí nộ hống vang lên, làm toàn bộ thủy phủ rung chuyển, các vật trang trí trong phủ nhào nhào rơi xuống, vỡ vụn khắp nơi. Hồng Tuấn cố gắng kiềm chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi lâu, ông buông lỏng tay phải, trên mặt không còn sắc thái tức giận. Quý Nhi, cha vừa mới nói, loại thiên tai này không thể có ai có bản lĩnh gây ra. Ngươi không phải vừa từ Đại Thông Hà trở về sao? Thế nhưng là ta, Hồng Úy đáp lại, nhưng không thể tiếp tục nói được. Trong Đại Thông Hà có ai thấy ngươi không? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của phụ thân, Hồng Úy vội vàng lắc đầu, hẳn là không có. Trong Đại Thông Hà không có thị tộc gì, chỉ có một số sinh linh mà thôi. Hồng Úy vừa nói vậy, đột nhiên nhớ lại một hình bóng đang mắng mình. Thế nhưng là khi ta tới khu vực Thông Giới huyện, có một thổ địa nhìn thấy ta, chỉ là nhìn thấy ngươi bơi qua trong nước. Ta lúc đó đã tạo ra một cơn sóng, xô một mảng hương thôn. Hồng Tuấn nghe Nhi tử giải thích như vậy, chỉ hít sâu một hơi, mặt không còn vẻ tức giận. Thổ địa đó làm sao thoát được? Cha, có cần nói cho Gia Gia Gia không? Hồng Tuấn thần sắc thay đổi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không được, không phải ta không tin Gia Gia ngươi, mà là nếu Gia Gia ngươi biết, rất có thể lòng quần cũng sẽ biết. Ngươi bây giờ lập tức đi Đại Thông Hà. À, cha, vậy con quay lại chẳng phải là muốn chết sao? Không, ngươi bây giờ phải đi, coi như là mới biết Đại Thông Hà lũ lụt, lập tức đi Đại Thông Hà trấn áp hơi nước, đó là công đức của ngươi. Ngươi là thủy thần của Đại Thông Hà, đó mới là hành động bình thường. Hồng Tuấn hiển nhiên bình tĩnh hơn Nhi tử. Hồng Úy nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nhưng cha, cái hơi nước đó đâu phải là thứ con có thể trị được. Dịch Đạo Tử dùng thần thông to lớn đè xuống đại kiếp, tình thế lũ lụt hung mãnh đã ngừng lại. Hơn nữa hắn và ta Long tộc có quan hệ tốt, ngươi đi giúp đỡ chỉ thủy cũng sẽ có thể giành được mấy phần hào cảm. Hiện tại đi qua là thời cơ tốt. Sau khi nghe cha khuyên giải, Hồng Úy dần dần tỉnh táo lại, từ từ gật đầu. Thế nhưng cái thổ địa lũ lụt trùng kích, thổ địa nhỏ chắc chắn sẽ đứng mỗi chịu sào, mà hắn cũng chưa chắc có thể liên tưởng tới nhiều như vậy. Tóm lại ta sẽ nghĩ cách, ngươi cứ lo làm việc của mình đi. Vâng. Thật ra Hồng Úy vốn là kiểu người trong gia đình thì ngang tàng, ra ngoài cũng thế, thậm chí ngay cả khi đối diện với cha, cậu cũng chỉ giữ thái độ bình thường, nhưng khi nói đến việc tôn trọng, cậu chỉ thực sự kính sợ ông nội của mình mà thôi. Không ngờ đến lúc này, vào thời khắc mấu chốt, cha mình lại đáng tin như vậy. Cha, vậy con đi nhé, Hồng Úy cẩn thận hỏi. Hồng Tuấn khẽ gật đầu, nhưng lại nắm lấy cổ áo của con trai, kéo lại gần và nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị, nhưng cũng chứa đựng vẻ lo lắng. Ngươi thường ngày không phải rất biết cách hành xử trước mặt ông nội sao? Còn những động tác nhỏ ngươi làm, không phải ngươi rất biết giấu sao? Lần này liên quan đến tính mạng của cả gia đình, không thể có nửa điểm sơ suất. Hồng Úy vội vã gật đầu, con nhớ kỹ rồi. Cha, lúc quan trọng có thể tìm Dịch Đạo Tử không? Được phép bái phỏng, nhưng không thể quá mức tiếp cận. Dịch Đạo Tử là tiên nhân, ngươi phải giữ thái độ tôn trọng trước mặt ông ấy, không được đùa nghịch hay làm trò vặt, làm tốt bổn phận của mình là được. Chuyện này không thể chậm trễ, lập tức đi ngay. Hồng Tuấn buông tay, dặn dò. Hải Nhi hiểu rồi. Hồng Úy lui lại hai bước, cúi người chào cha mẹ. Cha, mẫu thân, Hải Nhi, đi đây. Đây là lần đầu tiên Hồng Úy thực sự hành động từ tận đáy lòng. Dù trong lòng còn thấp thỏm lo âu, nhưng cậu cảm thấy mình đã có sức mạnh, rồi nhanh chóng quay người, bước ra khỏi thủy phủ, biến thành hình dạng rồng, phóng vội về phương Tây. Hồng Tuấn không đi tiễn, còn phụ nhân có ý định đi cùng, nhưng lại bị ông ngăn lại. Úy Nhi thật sự giống như đột nhiên trưởng thành. Phụ nhân trong mắt đầy lo lắng. Hồng Tuấn nhìn vợ, khẽ lắc đầu. Quá lắc đầu, quá muộn rồi, hy vọng nó có thể vượt qua kiếp nạn này. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần ở lại đây, về Từ Đằng Tiều đi. Ngươi, phụ nhân kinh ngạc nhìn chồng, cha hỏi tới, cứ nói ta đi thu hoan ngoài, chọc giận ngươi không vui, chúng ta chẳng phải vừa mới tranh cãi sao? Phủ thủy tộc chắc chắn nghe được. Phụ nhân không thể tin nổi nhìn Hồng Tuấn, chúng ta lúc nào? Câu nói của bà đột ngột ngừng lại, vì bà đã chợt nhận ra rằng lúc trước khi chồng lớn tiếng quát nhi tử chính là lúc vợ chồng họ đang bất hòa. Điều này chứng thực sự việc vừa rồi. Sau nửa canh giờ, nữ chủ nhân của thủy phủ cùng một nhóm người hầu thủy tộc rời khỏi bãi biển, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên, thần sắc âm u, đứng lặng lẽ trong nhà. Đại Thông Hà chủ yếu nằm trong lưu vực của Đăng Châu, Triệu Châu và Vân Châu, nhưng lần này ảnh hưởng của Hồng Thủy đã lan rộng hơn rất nhiều. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng này không chỉ là Đăng Châu, mà còn bao trùm toàn bộ các khu vực của Nam Châu. Điều này còn nhờ vào địa thế của dãy núi Thương Sơn Nam Cảng. Nếu không, thảm họa có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Hồng Úy chạy trốn với tốc độ rất nhanh, nhưng khi trở về, cậu đã có tinh thần trở lại. Đến lĩnh Đồng Đạo, cậu bắt đầu nhìn thấy tình hình khắp nơi bị ảnh hưởng. Và khi càng gần Nam Châu, thảm họa càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù đỉnh lũ đã qua, nhưng nhiều nơi vẫn còn mây đen bao phủ, thỉnh thoảng mưa lại rơi, lũ lụt chưa hề rút hết. Hồng Úy đi qua những khu vực này, nơi dòng nước đã vượt qua mức tưởng tượng, toàn bộ đất đai bị nhấn chìm, tạo thành những vùng ngập lụt kéo dài. Trên mặt nước nổi đầy gỗ mục và các vật dụng bằng gỗ, còn có xác chết, cả động vật và con người. Xong rồi, hết rồi, thu hoạch năm nay, năm ngoái thóc giống, người sống còn lại chẳng đáng là bao. Có người kéo chậu gỗ lục lọi tìm đồ, có người dùng thùng gỗ lớn đẩy những người già, trẻ em, còn có người vất vả kéo theo chăn mền. Lão thiên gia, chúng ta đã làm sai điều gì? Một lão nhân đứng trên đất cao, ôm thi thể hải nhi trong tay, nhìn trời mà kêu gào. Tiếng khóc bi thương không chỉ có một người, cũng không chỉ ở một nơi. Toàn thân Hồng Úy ẩn mình dưới dòng sông, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Mỗi khi đến những khu vực có nạn dân, hắn đều tăng tốc, cảm thấy áy náy hơn là sợ hãi. Có lẽ Hồng Úy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ những người phàm, nhưng chuyện này lại thật sự xảy ra. Nhưng liệu hắn có sợ phàm nhân không? Hồng Úy đã khống chế được thủy thế để cho dòng nước có thể nhanh chóng rút đi theo lưu vực. Hắn làm theo lời dặn của cha, không dám hành động quá lỗ mãng. Tuy nhiên, đôi khi càng bất an thì tâm lý lại càng kỳ quái. Giống như lúc này, Hồng Úy lại không hiểu vì sao mà tự dưng lại đi đến nơi trước kia sóng lớn đã tràn qua. Đầu rồng của hắn nổi lên khỏi mặt nước, quan sát bốn phía. Không chỉ đất đai bị tàn phá, mà ngay cả sinh vật sống cũng rất hiếm. Nơi bị sóng chiều cuốn qua, thôn xóm hầu như đã bị hủy diệt trong trận hồng thủy. Hiện tại chỉ còn lại một ít thi thể, còn những người sống sót dường như đã chạy đi hết. Hồng Úy trong lòng thở dài, sau đó nhanh chóng lặn xuống đi. Lũ lụt có thể sẽ quay lại, nhưng với thân phận là đại thông hà thủy thần, Hồng Úy dù chưa hoàn toàn kết nối với thủy mạch, nhưng nhờ có lệnh ngự thủy và pháp lực long tộc, việc khống chế thủy mạch không phải vấn đề lớn. Hắn có thể tạm thời ổn định tình hình, thậm chí giảm tốc độ tăng nhanh của lũ lụt. Ngày hôm sau, khi trở lại đại thông hà, Hồng Úy cuối cùng cũng nhìn thấy Dịch đạo tử ở ngoài thành Đăng Châu, nơi có một ngọn núi lớn ở biên giới. Trên đỉnh núi cao tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ mà người thường khó mà thấy được. Dù đứng cách xa, Hồng Úy vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tiên linh mạnh mẽ và một hơi nước bị áp chế mãnh liệt. Đó chính là Dịch đạo tử, cũng chính là tiên nhân một mình ngăn chặn cơn lũ lần này sao? Giang La nghĩ đến, cũng hoàn toàn nhờ vào ánh sáng của Dịch đạo tử mà mới trở thành Long Vương Trường Phong Hồ. Giống như năm đó, chính ta canh giữ ở cấm địa, Trường Phong Hồ là của ta. Hồng Úy vốn định lập tức đến bái kiến, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của phụ thân, nên không vội vàng mà muốn làm đủ bộ dáng, bán đủ khí lực. Sau khi ổn định tình hình tại Đăng Châu, dẹp yên lũ lụt, kiểm soát dòng nước xiết, áp chế thủy vực, Hồng Úy còn thỉnh thoảng cứu người rơi xuống nước và tuần tra xem có yêu tà quấy phá không. Sau 3 ngày, vào sáng ngày thứ 4, Hồng Úy bước lên gợn sóng trong nước, xuất hiện rồi khống chế một đám sương mù nhẹ bay lên hướng về phía đỉnh núi nơi Dịch Thư Nguyên đang ở. Nhìn thấy tiên nhân ở xa, Hồng Úy trong lòng cảm thấy rất căng thẳng, trong khi cỗ hơi nước khủng khiếp cũng trở nên rõ ràng hơn, có vẻ như đã bị áp chế dưới tay tiên nhân này, nhưng rõ ràng vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Tiên sinh, hắn đến rồi. Hồi Miễn thì thầm bên tay Dịch Thư Nguyên, và Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tức giận nhưng không biểu lộ ra ngoài. Linh hà vũ y của hắn hơi lay động, trong tay áo ngâm trần và ngọc kinh đều phát ra linh quang. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồi Miễn đầy sắc thái bất thiện. Tuy nhiên, Hồng Úy vì quá lo lắng nên không nhận ra điều này. Hắn tự nhận đây là lần đầu gặp gỡ một bậc cao nhân tiên đạo thực sự, nên điều chỉnh lại y phục và tâm trạng, rồi từ từ tí lại gần Dịch Thư Nguyên. Khi còn cách vài chục bước, Hồng Úy cung kính thực hiện một cái xá dài, lễ độ chẳng khác nào đối diện với ông bà cha mẹ của mình. Tại Hạ Thiên Long Đồ quyển thứ 322 vị, Long tộc tiểu bối Hồng Úy, bái kiến tiên tôn. Giọng nói của Hồng Úy hết sức cung kính, tư thế cũng làm đúng, khí tức bị hắn áp chế rất tốt. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấu đối phương, có lẽ sẽ khó phát hiện ra sơ hở. Trong lòng Dịch Thư Nguyên dù có phẫn nộ, nhưng lúc này không phải là lúc thể hiện, mà hắn thật sự muốn xác nhận xem Hồng Úy có mang theo kiếp số hay không. Nếu đúng vậy, hắn còn có những khả năng đặc biệt gì? Hồng Úy, người hôm nay đến đây để áp chế thủy thế, trên người có thần quang, chẳng lẽ ngươi là đại thông hà thủy thần? Dịch Thư Nguyên hỏi. Chính là tiểu thần. Tiếc là tiểu thần đến chậm một bước, vừa mới được sắc phong lại gặp phải đại tai, chỉ hận không thể kịp thời thay Dịch tiên tôn lo liệu chuyện này. Hồng Úy ngọng đầu lên, tiến gần thêm hai bước, càng thêm cung kính nói. Tiên tôn có gì dặn dò, tiểu thần nhất định sẽ chờ lệnh. Dịch Thư Nguyên trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Là thủy thần, khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, làm tốt công việc là được rồi. So với việc ở đây trò chuyện, dưới kia có nhiều nơi cần ngươi giúp đỡ hơn. Dịch đạo tử vẫn nói với giọng điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao Hồng Úy cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe những lời này, Hồng Úy vội vàng đáp lại: "Đúng, tiểu thần ghi nhớ lời dạy của tiên tôn, tiểu thần cáo lui." Dứt lời, Hồng Úy cúi đầu hành lễ, rồi điều khiển một trận mây mù bay đi, lòng còn đập thình thịch không ngừng. Chỉ chờ một lúc, Hồng Úy cảm thấy mình như bị Dịch đạo tử nhìn thấu hoàn toàn. Không lạ gì khi cha hắn không muốn để hắn ở trước mặt Dịch đạo tử. Dù có vẻ không có nét mặt nào thân thiện, nhưng đối với tính cách của Hồng Úy, rõ ràng là không có chút oán hận. Những bậc tiên đạo cao thâm như vậy thì nên có thái độ như thế. Đồng thời, Hồng Úy cũng càng thêm chắc chắn rằng Giang Lang thực sự có vận khí tốt. Lúc đó, Dịch đạo tử ở Trường Phong phủ tất nhiên đã gặp điều may, ai lại không giống vậy sao? Khi Hồng Úy rời đi, Hối Miễn không nhịn được nữa: "Tiên sinh, sao ngài không dùng một kiếm kết liễu tên xấu đó?" Dịch Thư Nguyên chỉ cười trả lời: "Không phải nói tôi hiện tại không tiện ra tay sao? Dù tôi giết hắn, sau đó thì sao? Lại đối đầu với Long tộc sao?" Nhắc đến Long tộc, Hối Miễn lập tức im bặt, sắc mặt ảm đạm: "Ta chỉ nói chút nhảm thôi." Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vai Hối Miễn, rồi nhìn về phía đám sương mù đang bay xa: "Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Việc lần này không hoàn toàn do hắn gây ra, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Chúng ta sẽ xem Long tộc xử lý thế nào." "Tiên sinh, ngài không phải đã hứa với Giang Lang sao?" Dịch Thư Nguyên cười: "Ta đã hứa với Giang Lang về chuyện của Thạch Sinh, nhưng Giang Lang ở đây, hắn có mặt mũi gì mà nói đến chuyện này?" Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hối Miễn: "Yên tâm, đạo hạnh của ta còn chưa đến mức tự phụ mà muốn đối đầu với cả Long tộc. Việc này sẽ được thẩm tra, Thiên Đình chắc chắn không bỏ qua cơ hội này đâu." "Nhưng Thiên Đình không có chứng cứ, làm sao dễ dàng đối đầu với Long tộc?" Dịch Thư Nguyên híp mắt nhìn xuống Đại Thông Hà, thấy nước đã dần bình yên, lẩm bẩm: "Tính xấu khó bỏ, con rồng này lại như thế, có vài đồ vật gây tội lỗi hắn sẽ không nhịn được mà lộ ra, dù có thể giả vờ được một thời gian nhưng cũng chỉ là tạm thời, chúng ta cứ chờ xem." Vào lúc muộn của ngày hôm đó, một đoàn khoái mã lao vào Thừa Thiên phủ, khiến dân chúng trong thành hoảng loạn, tránh né và mắng chửi, sau đó trực tiếp tiến về hoàng thành. Nhận được tin báo, sau khi nhiều quan chức triều đình chứng thực, họ đã chỉnh lý văn thư và dưới sự dẫn dắt của phụ tể đến ngự thư phòng, công văn khẩn cũng được đưa ra ngay tại ngự tiên. Lúc này trời đã tối, nhưng ngự thư phòng vẫn sáng đèn. Lĩnh Đồng đã gặp phải trận lũ lụt trăm năm khó gặp, ảnh hưởng đến 8 châu, trong đó có 5 châu và 27 huyện gặp phải hồng thủy đặc biệt mãnh liệt. Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu càng trở thành những vùng ngập lụt, số người bị nạn lên đến cả 100 vạn. Điều này thực ra chỉ là ước tính sơ bộ, còn số chính xác phải đợi sau này mới biết rõ. Nghe được thủ phủ báo cáo, âm thanh như thể đất rung trời chuyển, hoàng đế Đại Dung có vẻ ngơ ngác, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Bệ hạ." Hoàng đế nhắm mắt lại, lúc này tâm trạng rối bời, một lúc lâu sau mới điều chỉnh được hơi thở, từ từ mở mắt. Ngay lập tức mở kho cứu trợ thiên tai, giao cho các quan viên châu quanh vùng nhanh chóng thu gom lương thực, quần áo cứu trợ, truyền lệnh toàn quốc nghiêm cấm thương nhân đầu cơ tích trữ lương thực, nếu giá lương thực tăng quá 3 thành, chém đầu. Các quan viên nào không làm tròn trách nhiệm, chém đầu. Ai trốn tránh nhiệm vụ, chém đầu. "Tế ôi!" Hoàng đế liên tiếp nói chém đầu mấy lần, rồi hít một hơi sâu mới tiếp tục nói: "Tể tướng đại nhân phải tự thân chỉ huy điều phối các công tác cứu trợ." "Lý Khiêm, thần tại." Một quan viên trung niên cao gầy đứng lên đáp: "Thưởng cho ngươi thiên tử kim lệnh, trao cho ngươi thiên tử bội kiếm, lập tức đi tới Lĩnh Đồng yêu cầu nạo vét sông, trị thủy tiêu lũ, đồng thời chỉnh đốn công tác cứu trợ thiên tai. Những điều còn thiếu ngươi phải tự nghĩ ra." "Thần tuân chỉ." Các đại thần đồng loạt kêu lên tuân mệnh, rồi lùi ra. Hoàng đế ngồi lại, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình ổn. Phía trước là Trường Phong Sinh lương bình nguyên biến mất, sao lại gặp phải trận lũ lụt đe dọa? Tình hình cứu chữa vẫn chưa sáng sủa, binh sĩ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lại còn có địch quốc ở biên quan đang nhăm nhè muốn động. Cục diện như vậy, trẫm không thể để lại cho hậu nhân. Lý Khiêm vốn là công bộ dưới quyền thủy bộ Lang Trung, hiện nay đã thăng chức lên công bộ thị lang, bậc quan chính tứ phẩm. Ông là người giỏi về các công việc thủy vụ, hiểu biết sâu rộng về các sự vụ của công bộ, và từng được giao nhiệm vụ điều tra khi sông Khai Dương gặp nạn, nơi mà tách chùa miếu bị phá hủy. Hoàng đế cho rằng sông này có thể là do đào tạo lên khiến lũ lớn, và đã phái Lý Khiêm đi điều tra. Lần này khi Lĩnh Đông bị lũ lụt, dù tuổi đã cao, phụ tể vẫn ở hậu phương tính toán tình hình, còn Lý Khiêm mang theo chiếu chỉ và bảo kiếm của thiên tử đến khu vực chịu thiên tai, trong lòng vừa cấp thiết vừa kiên quyết. Dù có chí khí, nhưng Lý Khiêm cũng chuẩn bị đầy đủ, không chỉ mang theo lương thực mà còn cử người ngựa khỏe mạnh đến Trường Phong phủ mời một người giỏi tới giúp. Tuy nhiên, khi đoàn Khâm Sai tiến vào khu vực bị nạn, Lý Khiêm cảm thấy tâm trạng không còn vui vẻ, sự tự mãn trước đây dần phai nhạt, thay vào đó là sự trầm trọng trong lòng. Tâm trạng nặng nề này lan tỏa đến tất cả các thành viên trong đoàn, trong đó có Sở Khánh Lâm và Sở Hạng, những người từ Trường Phong phủ được mời tham gia. Cảnh tượng ở khu vực này thật sự rất thê lương. Chưa đến vùng bị thiên tai nghiêm trọng nhất, mà khắp nơi đã đầy dãy tiếng than thở và cảnh hoang tàn. Các quan viên trong đội ngũ đi qua không ít nơi chứng kiến cơ cấu tổ chức của chính quyền bị phá vỡ, không hoàn chỉnh. Khi đoàn đến Đăng Châu, tất cả đều cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Đăng Châu thành vẫn chìm trong nước. Các quan viên ở đây đón đoàn Khâm Sai tại khu vực ngoài thành, nơi có địa thế cao hơn gần núi. Khi họ thấy đoàn tới, không chỉ là những quan viên cưỡi ngựa hay sứ giả hống hách, mà còn vội vàng chở lương thực bằng xe ngựa. Đăng Châu đã phải chống đỡ rất lâu, và Du Thị Lương, một trong những quan viên quan trọng ở đây, suýt nữa đã phải quỳ xuống bày tỏ lòng thành kính. Ông vội vàng cùng các quan viên khác chạy tới, không thể không lớn tiếng kêu gọi: "Đại nhân, đại nhân, đại nhân, cuối cùng chúng tôi cũng đón được ngài." Lý Khiêm xuống ngựa, chậm rãi bước đến trước mặt các quan viên Đăng Châu, nơi mà không có nhiều chỗ sạch sẽ. Phía sau ông là các kỳ vệ cầm thiên tử kiếm, sẵn sàng bảo vệ, miễn lễ: "Các ngươi Chi Châu đại nhân đâu?" Lý Khiêm hỏi. Đăng Châu thông phá đứng dậy, vẻ mặt buồn bã, nói: "Lũ lụt đến ngày ấy, Ngô đại nhân đã mất tích trong cơn hồng thủy, đến nay vẫn chưa có tin tức, không rõ sống chết. Các quan viên lớn nhỏ ở Đăng Châu cũng đã mất tích hoặc gặp nạn trong lũ, số người mất tích đã lên tới mấy chục. Cảnh tượng ở đây thật sự khiến Lý Khiêm không thể không lo lắng. Nếu các quan viên còn không cứu được, thì dân chúng sẽ càng thê thảm hơn. Đây chính là tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất ở Đăng Châu. Nhìn bốn phương, mọi thứ đều chỉ còn lại đổ nát." Sở Hàn đứng bên cạnh Sở Khánh Lâm, hai người đồng loạt nhìn xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Đây là Đăng Châu, một vùng đất giàu có của Đại Dung, mà giờ đây lại trở thành thế này. Giờ phút này, trên đỉnh núi cao, Dịch Thư Nguyên đang nhìn về phía đội ngũ Khâm Sai đang di chuyển trên con đường quanh co dưới chân núi. Trong mắt hắn có thể nhìn thấy một luồng khí tử khí của thiên tử đang theo sau. Cả đội ngũ như một cỗ khí tức mạnh mẽ xuyên qua mây mù của tai họa, tiến vào nơi hiểm ác. Lúc này, Dịch Thư Nguyên chợt hiểu ra điều gì đó, giống như nhìn thấy hai luồng khí số đang đối đầu với nhau. Trong tình huống nghiêm túc này, Lý Khiêm đương nhiên không thể tham gia vào các hoạt động hưởng lạc, mà đã có những kế hoạch chuẩn bị sẵn trước khi đến. Sau khi tới, hắn tiếp tục quan sát và điều chỉnh công việc. Trung tâm của việc cứu trợ thiên tai chính là Đăng Châu, nơi Khâm Sai tạm thời đóng quân, được chọn ở một khu vực cao. Thiên tai ở Đăng Châu cũng tương đối nhẹ, đặc biệt là ở thông giới huyện. Thường thì những huyện như vậy mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, hậu phương có thể phụ chỉ huy, các quan viên hỗ trợ điều phối, lại có sự bảo vệ của hoàng đế, nên Lý Khiêm có thể tự do triển khai công việc. Ngoài việc quản lý các quan viên cứu trợ ở các khu vực tai nạn, Lý Khiêm chủ yếu thực hiện ba biện pháp để cứu trợ thiên tai. Đầu tiên là khi xây dựng lều cháo để đảm bảo rằng mọi người không bị đói. Mặc dù lương thực vẫn thiếu hụt, đây chỉ là biện pháp tạm thời để đảm bảo người dân không chết đói. Thứ hai là quyên, huy động lực lượng lao động, dùng công làm cứu tế, bảo đảm những người làm việc có đủ thức ăn và còn có thể mang về chút gạo như thù lao. Thứ ba là công, khảo sát địa hình, xác định tuyến đường, tập hợp lực lượng để nạo vét sông, đào mương dẫn nước, đồng thời cũng giúp đỡ những người bị nạn, xây dựng các trụ sở tạm thời cho nạn dân. Ba biện pháp này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu thực hiện đúng cách, hiệu quả sẽ rất rõ rệt. Thực tế, khó khăn chính là việc quản lý và tổ chức trong tình hình thiên tai như vậy. Ngoài ra, còn phải tính đến các yếu tố khác như nhu cầu về y bác sĩ, dược liệu, công cụ cứu trợ. Vì Lý Khiêm vốn là quan viên công bộ và rất hiểu về thủy vụ, nên hắn không thể an tâm ngồi yên trong dinh thự. Vì vậy, trong quá trình đo vẽ bản đồ và khai thông các tuyến đường, hắn thường xuyên có mặt trực tiếp giám sát công tác. Qua nửa tháng, tình hình lũ lụt vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, vì mưa vẫn liên tục rơi, khiến tình hình nước rất bất ổn. Tuy nhiên, tin mừng là công tác trị thủy sau những ngày đầu hỗn loạn dần dần đã đi vào quỹ đạo, các công việc trở nên đâu vào đấy. Tại một đoạn sông của Đại Thông Hà, một nhóm người đang làm việc chăm chỉ, mỗi người đều cột dây thừng quanh thân, tay thì kéo dây như đang chơi trò kéo co, còn những người phía sau thì nửa người chìm trong nước, cùng nhau nâng những cây gỗ lớn. Cả đội đều có người chuẩn bị tiếp ứng để hỗ trợ kịp thời. 1, 2, 3 1, 2, 3. Sở Hàn cũng giống như những người đàn ông Đăng Châu, tay không, cùng nhau khiêng một khúc gỗ lớn xem như xà beng. Tiếng hô của họ lại vang lên, trong cổ họng đã khàn đặc, vẫn cứ giống lên, đem hết sức lực của bú sữa mẹ ra. 1, 2, 3. Nơi này không chỉ là dòng nước mấu chốt, mà hai bên địa hình nhô lên là chỗ giao nhau của dãy núi nhỏ. Việc đào mương dưới tình huống này cơ bản là không thể thực hiện được. Sở Hàng dẫn theo đội ngũ dùng biện pháp là chuyển hướng để khai thông. Mọi người cơ bắp căng cứng, mỗi người mặt đỏ bừng, chân bị trượt trên mặt đất, nhưng không ai than vãn mệt mỏi, vì họ đang cứu quê hương của chính mình. Lạch cạch, phía trước một khúc gỗ bị rút ra, cả vùng sau đó bị chấn động. Những tạp vật hỗn độn trong dòng nước cuối cùng cũng được rời đi. Cuối cùng, mọi người hô lớn, mau tránh ra. Mọi người vội vã lùi về hai bên. Xa một chút, có người kéo dây thừng giúp bạn đồng hành rời khỏi vị trí nguy hiểm, đưa lên chỗ không bị nước bao vây. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một đám tạp vật bị lũ lụt xô đẩy tan ra, dòng nước phía sau cũng tăng tốc đổ về phía hạ lưu. Thông rồi, nơi này thông rồi, quá tốt rồi, mọi người reo hò vui mừng. Mực nước tại chỗ đứng của họ dần dần hạ xuống, bây giờ họ có thể xuyên qua làn nước đục để nhìn thấy những mảnh đất canh tác dưới chân mình, nguyên bản là những cánh đồng lúa. Hô, Sở Hàn thở phào một hơi, mệt mỏi ngồi xuống trong nước bùn. Hạ lưu cần phải đảm bảo việc nạo vét hoàn toàn, nếu không nước sẽ không thể rút đi hết được. Mực nước tại đây hạ nhanh, nhưng những cánh đồng lúa gần đây có lẽ đã bị thu hoạch hết rồi. Sở đại nhân, nhìn này da trắng nọ, có sức lực lắm đấy. Ha ha ha, Sở đại nhân, chúng ta tiếp tục đi đâu bây giờ? Chỉ trong hơn 10 ngày sống cùng nhau, những người Đăng Châu đã sớm quen với Sở Hàm. Trên mặt họ không còn biểu hiện tuyệt vọng như trước, mà giờ đã dần dần lộ ra nhiều nét mặt vui vẻ hơn. Sở Hàm miễn cưỡng cười, vung tay lên. Ta đâu có phải đại nhân gì đâu, hiện tại chỉ là một người thợ dưới quyền công bộ thôi. Triều đình phái người xuống đây, chính là đại nhân mà, đúng. Sở Hàm cười cười, chữ, quan. Trong lòng anh giờ đây, có một ý nghĩa rõ ràng, chưa từng có như vậy. Đột nhiên, một người Đăng Châu cong, eo vươn tay ra, Sở Hàm bắt lấy tay anh ta, đứng lên. Trong lúc nhìn qua một chút, Sở Hàn nhận thấy có gì đó lạ ở một góc ruộng bùn. Đằng kia có người, mọi người đều giật mình, vội vã đi theo Sở Hàn, bước trên bùn mà chạy tới. Đến gần, họ mới nhận ra, đó không phải là người, không phải người, là một bức tượng thần. Trời ơi, dưới thiên tai này, ngay cả thần linh cũng khó mà tự bảo vệ được. Trước mặt không phải là một người sống, mà là một bức tượng thần, cao chừng một người, ngồi im lặng. Thần tượng đã bị hư hại nặng, không còn rõ hình dáng ban đầu, cũng không biết đây là tượng của thần nào. Nhưng nhìn kích thước này, có lẽ không phải là của một đại thần. Phải đỡ một tay, Sở Hàn nói một câu. Bên cạnh liền có vài hán tử cùng nhau hỗ trợ. Mấy người đỡ lấy tượng thần, đặt nó ngồi bệt xuống bờ ruộng, tàn tạ rách nát. Dù ngươi là thần thánh gì, hy vọng có thể phù hộ cho vùng đất Đăng Châu này. So với những người bình thường, Sở Hàn đã từng gặp qua thần, gặp qua tiên, cũng từng thấy rồng, nên cũng biết có những thứ phải kính trọng. Sau lưng đám hán tử Đăng Châu cũng cúi lạy, sau đó bắt đầu thu dọn dây thừng và các công cụ, chuẩn bị theo Sở Hàn đi đến nơi khác. Nhưng khi Sở Hàn đến gần tượng thần, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy một cơn rung động kỳ lạ. Hắn không biết đó có phải là cảm ứng từ khí cơ, nhưng bản năng khiến hắn đi tới gần sau lưng tượng thần. Ở đó có chữ. Cái tượng thần đã bị hủy hoại, trên đó có mấy chữ mơ hồ. Bỏ mình chỗ nhìn là long trạo. Khi thấy mấy chữ này, Sở Hàn cảm thấy nổi da gà. Hai ngày sau, Sở Hàn mệt mỏi trở về Thông Giới huyện. Hắn và lão cha đang ở trong dinh thự của Khâm Sai đại thần. So với những nơi khác, Thông Giới huyện đã tốt hơn nhiều. Ngoài huyện có rất nhiều nạn dân, nhưng thần sắc của họ so với nửa tháng trước đã có phần đỡ đi, không còn u ám như trước. Ban đêm, tiếng ngáy của Sở Khánh Lâm vang lên trong phòng, nhưng Sở Hàn vẫn chưa ngủ. Hắn thắp đèn dầu, lấy ra dụng cụ trong thư phòng, mài mực rồi bắt đầu viết. Những kinh nghiệm trong việc cứu nạn khiến Sở Hàn trong lòng cảm xúc dâng trào. Hắn viết mà không có đề mục, tay cầm bút, như dòng nước chảy, nét chữ mạnh mẽ, mực rơi xuống từng tầng. Trong đại tai, lòng tin là quan trọng nhất. Đây là cảm nhận của Sở Hàn sau khi trải qua những biến cố, đồng thời cũng là điều hắn cảm nhận được khi chứng kiến những hán tử Đăng Châu, những nạn dân dần thay đổi. Vì nơi đây, dân chúng đã hiểu rằng họ không phải tuyệt vọng, triều đình đang nỗ lực cứu giúp. Mặc dù tình hình ở những vùng nạn khác chưa chắc có được hiệu quả như vậy, nhưng ít nhất ở Đăng Châu, nơi có Khâm Sai trấn giữ, tình hình đã có sự chuyển biến. Sở Hàn viết rất nhiều, ghi chép lại những vấn đề lúc bấy giờ. Ví dụ như dù mùa thu đã đến, nhưng sau khi thủy thế lắng xuống, thời tiết lại rất oi bức, không chỉ người mà ngay cả gia súc chết cũng bắt đầu phân hủy. Một vài đại phu nói rằng có thể sẽ phát sinh ôn dịch, các khu vực đều có nước đọng, muỗi sinh sôi rất nhiều, làm cho người dân không chỉ bị quấy rầy mà còn dễ dàng mắc bệnh. Cứu nạn dù đã có những tiến triển nhất định, nhưng việc khơi thông sông ngòi và hạ thấp mực nước chỉ mới là bước đầu. Những thử thách phía sau vẫn rất nghiêm trọng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Sở Hàn ngừng bút, thuận tay giết ba con muỗi đang đậu trên cánh tay. Cửa mở ra, người bước vào là Khâm Sai đại thần Lý Khiêm. Sở Hàn vội vàng đứng lên, khom người hành lễ, khom người hành lễ. Đại nhân, ta sẽ đánh thức phụ thân ngay lập tức. Lý Khiêm nhanh chóng khoát tay áo, mặt mang vẻ uể oải nhưng vẫn tươi cười. Không cần, không có chuyện gì cần thương lượng với các ngươi. Ta thấy các ngươi đêm khuya còn thắp đèn làm việc, nên đến xem một chút. Lý Khiêm bước vào phòng, nhìn Sở Hàn, thấy tay cầu đã nứt nẻ, phồng rộp, không khỏi thở dài. Điều kiện khó khăn như thế, ngươi trẻ tuổi, còn có sức lực làm văn, thật đáng quý. Khi Lý Khiêm lướt qua những gì Sở Hàn viết, mắt hắn bị câu đầu tiên thu hút, rồi tiếp tục đọc xuống. Khi đến chữ cuối cùng, Lý Khiêm gật đầu, viết không tệ, viết rất tốt. Lý Khiêm nghiêm túc nhìn Sở Hàn, ngươi hẳn là không phải đương triều tiến sĩ sao? Bẩm đại nhân, tại hạ tài hèn, học ít, sống ổn thời gian, sao có thể đậu được? Không đậu sao? Lý Khiêm lại nhìn Sở Hàn, chữ nào chữ nấy đều như châu ngọc, vậy mà bảo là không đậu. Hắn nhớ lại mấy năm qua khoa cử gian lận nghiêm trọng, thánh thượng đã bước đầu chỉnh đốn, tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Bản quan tin rằng ngươi nhất định có thể đậu. Đa tạ đại nhân. Lý Khiêm cười cười, chỉ vào mặt bàn nơi văn chương. Viết xong phần này, đưa cho ta. Bản quan tính toán sẽ trực tiếp nộp lên Thừa Thiên phụ. Văn của ngươi viết rõ ràng, tốt hơn ta nhiều, còn có thể chứng minh chúng ta ở đây đang rất cần giải quyết. Sở Hàn nhìn Lý Khiêm, đôi mắt hơi tròn, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Vâng, đại nhân. Lý Khiêm vỗ vỗ vai Sở Hàn. Sớm chút viết xong, đi ngủ sớm một chút, công việc còn nhiều lắm. Ta đi trước. Ừm, đại nhân đi chậm. Sở Hàn nhìn theo Lý Khiêm rời đi, trong lòng có chút kích động. Văn chương của mình có thể được trực tiếp gửi lên Thừa Thiên phủ, đây chính là sự công nhận lớn lao. Nhưng khi nghĩ lại về tình hình thiên tai gần đây, nghĩ đến những thi thể đã thấy, Sở Hàn lại không thể vui nổi. Viết xong văn chương, Sở Hàn thổi đèn tắt, rồi nằm xuống chiếu rơm. Lúc này, tiếng ngáy của phụ thân dần dần im bặt. Trong không gian tĩnh lặng, Sở Hàn lại không thể ngủ được. Chỉ vừa nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến tôn tượng bị tàn phá, khiến ra hắn lại nổi lên những cơn rùng mình. Những chữ đó, liệu có phải ai đó đùa giỡn mà khắc lên không? Trong khi đại tai ập đến, ai lại có tâm trí làm những chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ đó là lời di ngôn của thần linh? Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, Sở Hàn cũng chìm vào giấc mộng. Lạ thay, khi người ta cảm thấy mệt mỏi nhất, đôi khi lại có rất nhiều giấc mộng. Vì trong giấc ngủ, Sở Hàn mơ thấy những cảnh tượng về việc chống lại thiên tai, nghiên cứu về sự biến đổi của các con sông. Tuy nhiên, trong mộng có lúc lại đối lập hoàn toàn với thực tế. Những lo lắng và phiền muộn sẽ biến thành những tình huống tồi tệ trong mộng. Trong giấc mộng, Sở Hàn quay lại những ngày trước, khi dẫn người đi nạo vét dòng sông. Nhưng trong mộng, họ không hoàn thành được mục tiêu, mà lại bị một trận hồng thủy đột ngột từ trên núi tràn xuống, cuốn đi tất cả. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Những đồng bạn ban đầu giờ đã không còn, chỉ còn lại một mình Sở Hàn. Anh cố gắng di chuyển trong lũ lụt và nhìn thấy phía trước có một bức tượng bùn cũng bị lũ cuốn đi. Đột nhiên, một tiếng giống đáng sợ vang lên. Từ trong nước, một con quái vật với móng vuốt xuất hiện. Chỉ trong một thoáng, nó vồ lấy bức tượng bùn, bẻ vụn và tiếp tục vung móng, khiến sóng dữ dội đập về phía Sở Hàn đang lạc trong dòng nước cuồng loạn. Toàn thân Sở Hàn run lên, bừng tỉnh dậy, mắt anh mở ra, nhìn thấy xung quanh tối đen, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn chưa tan biến. Trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôi, chỉ là giấc mộng thôi. Sau vài giây tỉnh lại, Sở Hàn mới nhớ đến công việc đã hoàn thành trước đó và nhận ra rằng không có tổn thất nghiêm trọng. Lúc này anh mới dần an tâm lại. Ác ác a, trời vẫn còn tối, tiếng gà gáy đã bắt đầu vang lên. Sở Hàn cảm thấy mình chẳng ngủ được bao lâu, rồi anh lại nhắm mắt lại, định ngủ thêm chút nữa. Ngoài thành Đăng Châu, trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên cảm thấy áp lực dần dần buông lỏng trong thời gian gần đây. Lần này khác với lần cùng Trường Phong phủ trước, Sơn Hà xã tắc đổ không chỉ đơn giản là thu hồi hơi nước, mà còn là một sự chống lại kiếp số. Vì vậy Dịch Thư Nguyên cần phải khôi phục lại nguyên khí của mình, đồng thời cũng phải kìm nén sức mạnh của những tạp khí từ thiên tai. Tuy nhiên, giống như khi Khâm Sai đội ngũ đến, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy tình hình hai cỗ khí số đang đối kháng, và một trong số đó ngang ngửa với sự trợ lực của hắn. Nửa tháng đã trôi qua và công tác chống thiên tai bắt đầu có hiệu quả rõ rệt. Điều quan trọng là trong lòng dân Lĩnh Đông, niềm tin và hy vọng mạnh mẽ bùng phát, khí thế của người dân bắt đầu dần chiếm ưu thế. Dịch Thư Nguyên vẫn duy trì Sơn Hà xã tắc đồ và tình hình bắt đầu ổn định. Kiếp số cùng với hơi nước chậm rãi bình ổn và từ từ bị tiêu tan. Hô, khi bình minh vừa ló dạng, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi. Đây là khoảnh khắc dễ chịu nhất mà hắn có được trong suốt khoảng thời gian này. Cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn từ xa vội vã bay về, miệng ngậm một con rắn, chờ Hôi Miễn lên đến đỉnh núi. Vừa lúc nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy, hơn nữa tiên linh chi khí trên người cũng đã hoàn toàn ẩn đi, khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn khí tức gì đặc biệt. Tiên sinh, ngài đã khôi phục? Hôi Miễn ngạc nhiên hỏi, vội vàng bước tới gần Dịch Thư Nguyên, nhưng vì có con rắn độc chết trong miệng nên không nhảy lên người Dịch Thư Nguyên ngay lập tức. Dịch Thư Nguyên trong tay nắm lấy Sơn Hạ xã tắc đồ, ánh sáng trắng từ đồ vật dần dần ổn định lại. Rồi ông đi tới vách núi trên đỉnh, nhìn về phía xa xăm nơi đại địa, chỉ là đè lại khí số, khôi phục thì không tính là gì. Không thể không nói, đương kim triều đình cũng có chút đảm đương. Dịch Thư Nguyên nói, mặc dù tường thành Đăng Châu bị sập mấy chỗ, nhưng lúc này lũ lụt trong nội thành đã rút đi, có thể rất nhanh sẽ bắt đầu khôi phục. Khả năng để xây dựng lại Đăng Châu từ đầu là rất thấp. Tiên sinh, ngài có muốn ăn không? Ta sẽ nướng cho ngài một chút. Hồi Miễn vừa nói vừa dưa lên một con rắn lớn đã bị cắn rớt đầu, phần cổ còn đang nhỏ giọt máu. Nhìn sắc thái rắn, tám phần là một con độc xà. Mặc dù nghe nói thịt rắn cũng không tệ, nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này rõ ràng không muốn ăn loại thịt rừng này. Ngươi ăn đi, ăn nhanh lên, chúng ta xuống dưới xem một chút. Dịch Thư Nguyên nói. Hồi Miễn ngậm con rắn, dùng móng vuốt móc ra một lá sen khô, gói lại một viên cầu nhỏ. Tiên sinh, ta chỉ đùa thôi, bên kia có đồ ăn ngon mà. Dịch Thư Nguyên vẫn lắc đầu, ánh mắt của ông hướng về phía chân núi, nơi có dòng sông Đại Thông Hà. Sáng sớm hôm sau, ngoài thành Đăng Châu, bên bờ Đại Thông Hà, một nhóm dân làng đã tụ tập, dẫn đầu là các bậc trưởng lão. Họ quỳ xuống bên sông để cúng bái, đa tạ giang thần lão gia phù hộ, đa tạ giang thần lão gia phù hộ. Tạ giang thần lão gia đã thu đi hồng thủy, cầu lão gia lại phù hộ chúng ta bình an. Những người này nói ít nhiều khoảng vài chục người, phần lớn là người lớn tuổi, mỗi người đều cầm trong tay những cây hương đang cháy. Dịch Thư Nguyên mặc bộ đạo bào giản dị màu xám, đi ngang qua nhóm người này, nhìn họ với dáng vẻ tiêu tụy, không khỏi nhíu mày, tức chết ta rồi. Công đạo trị thủy, sao lại không đến lượt Đại Thông Hà thủy thần? Tiên sinh này không nói gì sao? Để cho Lý Khiêm sửa miếu còn tốt hơn là bái người xấu này. Hồi Miễn giận dữ thì thầm bên vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không thay đổi sắc mặt, ông biết chắc là có sự can thiệp của Hồng Quý trong chuyện này. Hắn vội vã không kiềm chế nổi, trong khi Đăng Châu thành vẫn còn lộn xộn, chẳng có gì đáng để vội vã. Dịch Thư Nguyên không để ý đến tình hình bên bờ mà tiếp tục tiến vào thành. Trong thành, đám thanh niên trai tráng đang dọn dẹp đống đổ nát, kiểm tra xem những công trình còn lại có nguy cơ sụp đổ không. Ngoài thành, những khu dân cư và thôn xóm tự nhiên khó mà thoát khỏi tai họa lũ lụt, nhưng Đăng Châu thành dù sao cũng có tường thành bảo vệ, lại là một thành phố với kiến trúc dày đặc, nên khi hồng thủy dâng cao, tốc độ nước tràn vào thành bị trì hoãn. Mặc dù phía sau thành có thể bị ngập, nhưng sau khi nước rút, tình hình ở đây vẫn tốt hơn so với phần lớn các địa phương khác. Số người tử vong trong thành cũng ít hơn so với các nơi khác, vì thế vẫn có một số người yên tâm tụ tập ven sông để cúng bái giang thần. Tổn thất nghiêm trọng nhất của Đăng Châu thành có lẽ là vào lúc đầu khi lũ đột ngột tràn về, khiến cho quan viên Chi Châu và các quan chức không kịp phản ứng. Nước dâng quá nhanh khiến cho lực lượng của quan phủ không thể tổ chức cứu trợ ngay lúc đầu. Ở phía đông thành, một khu vực lớn đã được dọn dẹp, dựng lên lều tạm để giúp nạn dân tạm trú, và có quan viên phụ trách nấu cháo. Dĩ nhiên, cháo chỉ đủ để người ta không chết đói. Rất nhiều trẻ em đứng vây quanh bếp lò của quan phủ, chúng đói lạ đi vì tuổi còn nhỏ. Dịch Thư Nguyên đến đây nhưng không phải vì muốn ăn cháo. Ông tìm một tấm ván gỗ gần đó, rồi từ trong tay áo rút ra quạt xếp, biến thành bút, rồi viết lên ván gỗ dòng chữ: cứu nạn xem bệnh. Trong đại tai họa này, rất nhiều đại phu đã đến để cứu trợ, đều mang theo lệnh bài xem bệnh. Tuy nhiên số bệnh nhân quá đông, mà số lượng đại phu và dược liệu lại quá ít. Trước đây, các khu vực xa xôi không có đại phu đến, chỉ gần đây mới bắt đầu thu thập các bác sĩ ở Đăng Châu. Tuy nhiên, số lượng đại phu ít ỏi, không thể làm hết công việc. Mặc dù tình hình ở Đăng Châu không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng có rất nhiều người cần chữa bệnh gấp. Các đại phu sống sót trong thành này đều đã làm việc đến mức kiệt sức và dược liệu cũng không còn nhiều. Khi tấm bảng gỗ ghi cứu nạn xem bệnh được treo lên tại khu lều tạm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nạn dân. Không ai nhận ra đây là một giả. Đại phu, đại phu, đại phu đến rồi. Ở đâu? Ở kia. Tôi thấy tấm bảng xem bệnh, nhanh đi, nhanh đi, mang trẻ con đi xem bệnh đi. Sở Hàng vừa mới kiểm tra kỹ lưỡng một tòa nhà ba tầng, bước ra và dùng bút than đánh dấu lên bức tường. Tòa nhà này vẫn ổn, chỉ cần gỗ khô ráo, làm tốt việc đục lỗ và lau chùi thì không vấn đề gì lớn. Bên cạnh ông là chủ quán rượu của tòa nhà này, lúc này đang thở phào nhẹ nhõm và liên tục cúi đầu cảm tạ: đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta không phải đại nhân gì cả. Sở Hàng không có thời gian khách sáo, vội vàng dẫn theo mọi người đi tới địa điểm tiếp theo. Những nơi nào tốt, những nơi nào nhìn có vẻ tốt nhưng cần phải phá bỏ đều phải được xác định trước. Tuy nhiên việc này không gấp lắm. Sau khi qua một khu lều lán, Sở Hàng và nhóm hán tử Đăng Châu phát hiện ở phía bên kia có vẻ đang rất náo nhiệt. Bắt đầu phát cháo rồi à? Chắc chưa tới giờ phát cháo đâu, chắc là có người gây sự rồi. Sở Hàng nghe vậy, là người có trách nhiệm trong đội quân cứu nạn của triều đình, liền cảm thấy không thể bỏ mặc. Đi thôi, nếu có người gây sự chúng ta phải ngăn cản ngay. Đúng rồi, nạn dân còn phải lo liệu, sao lại gây sự được. Đi đi đi. Một nhóm hán tử Đăng Châu vội vã chạy tới, nhưng khi đến nơi họ mới nhận ra rằng mình đã sợ hãi vô ích. Không có người gây sự mà là có một đại phu mới tới, mọi người đang tranh nhau xem bệnh. Lúc Sở Hàng và mọi người tới, tình hình đã ổn định, không còn ồn ào như trước. Mọi người bắt đầu xếp hàng để chờ đến lượt khám bệnh. Bệnh nặng thì xếp trước, bệnh nhẹ thì xếp sau. Nhiều nạn dân đứng vây quanh quan sát. Ai, vị đại phu này có thuốc gì không? Nghe nói đại phu này rất giỏi xoa bóp châm cứu, có thể thông kinh mạch giảm đau, còn có thể dùng dao làm sạch vết thương nữa. Mọi người bàn tán. Sở Hàng và nhóm người cũng hiểu ra, trong đám người có bệnh nhân liên tục cảm ơn. Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Một người đàn ông bị thương nặng, trên đùi tràn đầy mụ, được đặt lên một chiếc giường tạm làm từ hai chiếc ghế dài và một cánh cửa. Dịch Thư Nguyên cầm dao nhỏ lau đi vết máu, nhìn người đàn ông và dặn dò: đừng bọc vết thương lại với miếng vải bẩn đó, rửa sạch đi, đun nước sôi lên, hong khô rồi lại băng lại vết thương. Đúng đúng đúng. Tiếp theo, một phụ nhân ôm trai khoảng 4-5 tuổi, mặt đầy nước mắt, khóc nức nở, bước lên: "Đại phu, con tôi sốt cao không hạ, người càng lúc càng yếu, cha cũng không ăn nổi, ngài có thể chữa được không?" Dịch Thư Nguyên nhìn đứa trẻ, thấy khí tức u ám quanh người, giống như bị dịch bệnh xâm nhập, có thể thấy rõ ràng là dấu hiệu của dịch quỷ, thả đứa trẻ xuống. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc, giúp người mẹ đặt đứa trẻ xuống, rồi lấy một mảnh vải rách làm gối kê đầu cho đứa bé. Hắn dùng kiếm chỉ vào mấy huyệt đạo trên cơ thể đứa trẻ, bảo vệ thần trí của nó. Sau đó, hắn bắt đầu bốc huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân, kích thích dương khí trong người đứa trẻ, đồng thời không tiếc sử dụng tiên thiên chân khí để giúp nó thư giãn và thông suốt các kinh mạch. Đứa trẻ này, thời gian chữa bệnh của nó so với 4 năm trước cộng lại còn nhiều hơn, nhưng sau một thời gian dài bận rộn, đứa bé cuối cùng cũng tỉnh lại. "Nương, ta đói." "Ai ai, nương có cháo, có cháo rồi." Phụ nhân nước mắt chảy ròng ròng, người bên cạnh đều tấm tắc khen ngợi. "Chân thần, chỉ có thể cứu sống như vậy sao? Đứa nhỏ này rõ ràng là không còn hy vọng nữa mà. Chỉ cần ngoài miệng tích chút phúc đức là có thể cứu được." "Đúng vậy, bình an là tốt rồi." Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, giống như một đại phu bình thường. Nếu không phải là người có tài, có lẽ ông cũng không thể làm gì. Phụ nhân ôm lấy đứa trẻ, nghe vài lời dặn dò, sau đó đầy cảm kích đi về. Những bệnh nhân còn lại đều càng thêm kích động, suýt nữa không kiềm chế được mà chen lấn nhau. Đùng, tiếng chim vang lên. Từ xa có người lớn tiếng gọi: "Phát cháo, phát cháo." Tiếng gọi phát cháo khiến đám người dần tản ra. Không ít người xếp hàng đều vội vàng chen lên trước để lấy cháo, giúp Dịch Thư Nguyên có thể nghỉ ngơi một chút. Sở Hàn cùng những người đi cùng đã rời đi trước, họ cũng muốn đi ăn cơm, đến chỗ quan phủ để ăn cơm cho lão công, nhưng đã sớm nhận ra vị đại phu ấy, Sở Hàn không đi. Lúc này, hắn bước lên vài bước, cung kính hành lễ với Dịch Thư Nguyên. "Sở Hàn bái kiến Dịch tiên sinh, bái kiến Hồi tiền bối." Dịch Thư Nguyên ngồi xổm bên chậu gỗ, vừa rửa tay, vung vẩy nước, rồi đứng dậy nhìn Sở Hàn: "Sở huynh, những năm qua ngươi có khỏe không? Thật là dài dòng, không ngờ lại gặp được tiên sinh ở đây." Sở Hàn cảm khái nhìn Dịch Thư Nguyên, không khó hiểu khi vị đại phu này, dù không có thuốc, cũng có thể làm nên chuyện kỳ diệu. Người này hẳn chính là một vị thần tiên sống, cũng không phải là xảo ngộ. Dịch Thư Nguyên đáp lại, nhìn Sở Hàn với vẻ suy tư. Dù chưa bắt đầu tu hành, nhưng tinh khí thần của hắn đã thay đổi, gần như là một người khác. Chỉ có điều, hôi miễn ở trên vai Dịch Thư Nguyên dường như đã mất đi chút tinh khí. Nhìn thấy Sở Hàn, nó chỉ nhìn qua rồi cau mày. Nó chứa đựng rất nhiều đồ ăn vặt và bảo mệnh đồ ăn, nhưng vừa rồi tất cả đã được phát ra hết. Lúc này, một tên nha dịch bản địa ở Đăng Châu chuyên bưng một chén cháo đầy đến, trên chén còn thả một ít dưa muối. "Tới, tới, đại phu, ngài nhất định là đói bụng rồi, chúng ta chỉ có cháo, ăn chút đi." "Đa tạ." Dịch Thư Nguyên đưa tay nhận lấy chén cháo. "Không có gì, ngài chậm dùng nhé." Nha dịch cười nói một câu rồi vội vã rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Sở Hàn, cảm thấy quen quen nhưng lại không thể nhận ra. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, bưng chén cháo, dùng đũa khuấy qua lại, không phải cháo quá đặc, rồi lấy một miếng dưa muối ăn một ngụm, nhấm nháp vài lần rồi nuốt xuống, nói đúng hơn là uống vào. Không ngờ chỉ là vài miếng dưa muối, ở đây mà cũng là xa xỉ lắm đấy. "Sở huynh, không vội, cứ an tâm ngồi một lát đi." Dịch Thư Nguyên ngồi xuống ghế đã được sắp xếp trước đó cho bệnh nhân. Thân là một thành viên trong đội cứu nạn, anh gần như theo bản năng giải thích tình hình hiện tại cho Dịch Thư Nguyên. "Con đường vẫn khó đi lắm, nhiều nơi vẫn có đất đá trôi, triều đình đã chuẩn bị vật tư nhưng vận chuyển vào rất khó, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cứu được càng nhiều người càng tốt, nhưng tin rằng tình hình này rất nhanh sẽ có chuyển biến tốt." "Ta biết." Dịch Thư Nguyên đáp lại, lại hút thêm một ngụm cháo rồi liếc nhìn về phía bà vai. "Có muốn ăn chút không?" "Không muốn." Hôi miễn không có chút tinh thần nào, hắn hiểu rằng những nạn dân, đặc biệt là trẻ em, cần đồ ăn hơn, nhưng dù sao thì sự khó chịu vẫn là không thể tránh khỏi. "Ai, dưa muối này sao lại ngon thế?" Dịch Thư Nguyên đột nhiên thán phục một tiếng. Hôi miễn này lập tức ngậm cổ nhìn vào chén cháo. "Thật à, nhìn qua con rất có tinh thần đấy." Dịch Thư Nguyên gắp một miếng dưa muối đưa đến bả vai Hôi miễn. Hắn vẫn mở miệng cắn, nhấm nháp một lúc rồi tức giận nuốt xuống. "Chỉ là dưa muối bình thường thôi mà, Sở Hàn, sao không đi ăn cơm?" "Ách, đà tạ Hồi tiền bối quan tâm, ta lát nữa sẽ đi." "Dịch tiên sinh, tại hạ có một chuyện muốn thảo luận cùng này." "Nói đi." Dịch Thư Nguyên đáp, tiếp tục ăn cháo, không ngừng động tác, chỉ cho một chút thời gian ăn hết nửa chén. Sở Hàn nhớ lại chi tiết lúc trước đã nhìn thấy, rồi nghĩ đến tình huống trong mộng, bèn mở miệng nói về bức tượng thần có khắc chữ. Anh bản năng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, loại chuyện quái dị này không tiện thảo luận với người khác, chỉ có thể nói với cha mình. "Sở Khánh Lâm, quan điểm của cha anh là không biết gì, nhưng hôm nay gặp phải Dịch Thư Nguyên, Sở Hàn không thể nhịn được nữa. Anh quyết định đơn giản kể rõ sự tình, và những nghi vấn trong lòng mình. Dịch Thư Nguyên bên cạnh vẫn tiếp tục ăn cháo, động tác không hề dừng lại. Sau khi nghe xong, chén cháo trong tay cũng đã hết. Tượng thần khắc chữ, nhưng có nhớ vị trí đó không? Nhớ lại, tại Đại Thông huyện, bên núi cửa sông Vĩnh Giai thôn, ta đã đặt tượng thần ở bên đồng ruộng, rất dễ dàng tìm thấy. Cần ta phái người mang ngài đi không? Cái đó không cần, Dịch Thư Nguyên nói, vừa đặt bát đũa lên tấm ván giường, nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Chuyện này ta đã biết, ngươi không cần quan tâm. Được rồi, ngươi đi ăn cơm đi, chắc chiều còn phải bận rộn. Vâng, vậy tại hạ cáo từ trước. Sở Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi nói xong chuyện với Dịch Thư Nguyên, bụng cũng bắt đầu kêu vì đói. Anh ta đứng dậy, chắp tay cáo từ. Sau khi Sở Hàn rời đi, Hồi Miễn đứng gần Dịch Thư Nguyên và thì thầm, khẳng định là đầu kia xấu long làm. Đi xem một chút là biết ngay, Dịch Thư Nguyên nói, rồi ngồi xuống ghế, dựa vào trụ lều bên cạnh và từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tiên sinh, ngài. Hồi Miễn ngạc nhiên một thoáng, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại ngay lập tức. Sao tiên sinh lại ngủ lúc này? Chẳng lẽ trước đây thi pháp đã hao tổn quá nhiều sức lực sao? Với Dịch Thư Nguyên mà nói, đây không phải là một bước vào trong hoạt cự ly, hay là việc giáp thần xuất thể cần sự chú ý tuyệt đối. Thay vào đó, thân thể thiếp đi, thử một lần để thần thức đi xa. Đây so với lần trước khi giáp thần nhập hỏa ở Trác Tình, trạng thái này của Dịch Thư Nguyên giống hệt như vậy, tựa như là đang ngủ trong một thế giới mộng ảo và mọi thứ xung quanh đều có cảm giác không chân thực. Điều tương đồng chính là khi quay đầu lại trong lúc ngủ, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy chính mình và thấy Hồi Miễn lo lắng. Anh còn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ bốn phương, thậm chí cảm giác được thân hồn của mình vẫn đang ở trong thể nội, chứng minh rằng đây không phải là việc thần phách xuất thể, đây quả thật là một dạng niệm. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không dừng lại ở chỗ này, anh bước ra vài bước rồi đạp lên sóng nước mà đi. Trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên đã rời khỏi Đan Châu Thành, không dùng ngự phong cũng không đạp mây, mà chỉ dùng thủy thuật để đạp sóng mà đi. Xuyên qua núi non, chỉ một lát sau, Dịch Thư Nguyên đã đến được nơi mà Sở Hàm đã nói. Đứng ở cửa sông này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền quay người nhìn sang một bên. Cách đó không xa, trên bờ ruộng, anh quả nhiên nhìn thấy một tôn tượng thần bị tàn phá, vẫn lặng lẽ ngồi đó. Dịch Thư Nguyên bước thêm một bước, ngay lập tức, như thể một bước này đã kéo thế giới mơ màng xung quanh anh lại gần hơn, thần niệm và thân thể của anh đã xuất hiện bên cạnh tôn tượng thần bị tàn phá. Chữ khắc trên lưng tượng thần rõ ràng hiện ra trong mắt Dịch Thư Nguyên, và anh còn nhận ra đây không phải là những chữ khắc bình thường. Dịch Thư Nguyên đưa tay lên, vừa chạm vào tượng thần, anh cảm nhận được một cơn rung động mạnh mẽ, cùng với cảm giác khủng khiếp từ chủ nhân của tôn tượng thần này. Một cái long chảo bỗng nhiên vươn ra từ dưới đất, khiến mặt đất trở nên loạn xạ, không kịp chuẩn bị để đối phó và càng không kịp tránh đi. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Thổ Địa Công đã nhận ra nguyên nhân. Những ngày qua, trong lòng ông có một nghi ngờ không dám xác định, nhưng vào lúc này ông đã hoàn toàn tin vào suy đoán của mình. Chỉ có điều đã quá muộn, các ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Ông chỉ kịp thốt lên một tiếng thì ngay lập tức một cánh tay khủng khiếp của long chảo xuyên thủng không gian phòng thủ dưới đất, đánh thẳng vào người Thổ Địa Công. Quải trượng trên tay ông lập tức vỡ nát. Oanh! Vốn dĩ miếu thổ địa bị nước lũ nhấn chìm đã rất nhỏ, bây giờ tượng thần bên trong miếu đột nhiên nổ tung. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc kim thân bị tiêu diệt, Thổ Địa Công căn bản không có cơ hội thi pháp đối kháng. Đó chẳng khác gì con châu chấu đá xe. Ông chỉ còn cách dựa vào mối quan hệ lâu dài với tượng thần, dùng một phần pháp lực cuối cùng để lưu lại dấu vết. Tượng Thổ Địa Thần đã bị tàn phá một nửa, từ trên này thần rơi xuống, ngập trong nước, và phần sau lưng của tượng thần có dấu vết lõm xuống, như thể có người đã khắc chữ vào đó. Một lúc sau, miếu thổ địa sụp đổ hoàn toàn, tượng thần bị nước cuốn trôi đi. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh tàn tích của tượng thần, cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhìn về phía vị trí cũ của miếu thổ địa. Đó chính là Đại Thông huyện, đồng bản thôn, ngay cửa thôn. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên như thể mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng mà Thổ Địa Công không thể nhìn thấy. Sau khi thần thổ địa bị tiêu diệt, một người mặc trường bào đã xuất hiện ở vị trí của miếu, chứng kiến cảnh miếu bị sụp đổ và bị nước cuốn đi, rồi người đó lộ ra một chút vẻ an tâm. Cùng lúc đó, Hồng Tuấn vì những chuyện liên quan đến con đã phải hao tốn rất nhiều tâm lực trong mấy ngày qua. Lúc này hắn đang nghỉ ngơi trong thủy phủ dưới đáy biển. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài Hồng Tuấn thực sự nghỉ ngơi. Thực ra đối với Giao Long mà nói, dù có ngủ lâu hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng lần này Hồng Tuấn thật sự quá mệt mỏi, tâm trí hắn càng thêm kiệt sức. Hắn không ngờ rằng việc tìm Thổ Địa Công lại tốn quá nhiều sức lực, áp lực tâm lý càng dồn nén đến mức cực điểm. Kỳ thật nếu hắn tự tay giải quyết thì không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng Hồng Tuấn không nghĩ có ai có thể tuyệt đối tín nhiệm, cuối cùng đành phải tự mình hành động để đảm bảo an toàn. Hôm nay Hồng Tuấn vẫn nằm trên giường cố gắng ngủ một giấc, nhưng vừa vào giấc ngủ hắn lại mơ thấy mình đi tìm Thổ Địa Công. Trong giấc mơ, vào khoảnh khắc ra tay, Thổ địa công nghiêm nghị hô lên, các ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Nhưng dù trong mơ, Hồng Tuấn cũng không do dự, hắn ra tay, và sau khi chiến thắng, quyết định sẽ đến miếu thổ địa để kiểm tra thêm một lần, đảm bảo rằng thổ địa công đã hoàn toàn diệt vong. Khi thấy miếu sụp đổ và tất cả dấu vết bị nước cuốn trôi, Hồng Tuấn lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Hồng Tuấn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường, như thể từ phương xa có một luồng khí tức vô hình quét qua, khiến Hồng Tuấn cảm giác mình như rơi vào cõi băng hàn. Ôi, Hồng Tuấn run rẩy, từ trong thủy phủ trên giường tỉnh lại, mắt nhìn bốn phía, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Chỉ là mộng thôi, Hồng Tuấn tự nhủ. Cùng lúc đó, tại Đăng Châu nội thành, Dịch Thư Nguyên đang ngồi tựa lưng vào ghế, sau khi ngủ một lát, cũng ngáp dài và mở mắt. Tiên sinh, nếu ngài thật sự cảm thấy mệt, có thể ngủ thêm một chút nữa. Những người dân đang ăn cháo kia vẫn chưa dừng lại, Hồi Miễn lo lắng nói. Dù hắn rất tin vào khả năng của Dịch Thư Nguyên, nhưng lý trí lại mách bảo rằng lần này quả thực rất khó khăn, vì những lần độ kiếp trước chưa bao giờ có ảnh hưởng lớn như thế này. Dịch Thư Nguyên nghe Hồi Miễn nói vậy, không khỏi bật cười. Yên tâm, ta còn không yếu đến mức đó, chỉ là muốn đi nhìn chút gì đó tượng thần kia thôi. Nghe đến đây, Hồi Miễn lập tức hứng thú, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. À, làm sao mà đi được, tôi chưa từng thấy ngài bước đi đâu cả. Dịch Thư Nguyên rất khó để giải thích cảm giác giống như dắt thần ra khỏi mộng, khác hoàn toàn với việc độ đi trong tiên đạo, không có thuật ngữ nào chính xác để diễn tả. Sau một lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên mỉm cười nói, trong mộng đi. Trong mộng? Hồi Miễn sửng sốt, nhưng vẫn vội vã hỏi tiếp, tiên sinh, ngài đi qua có phải là đã nhìn thấy chứng cớ gì không? Có phải là Hồng Úy làm điều xấu gì không? Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, lắc đầu đáp, hình như không phải là cái tạp văn giao gì đó, chỉ là... Nói rồi, Dịch Thư Nguyên bấm tay một chút, rồi tiếp tục nói, chỉ là hắn chắc chắn có liên quan, vậy có thể coi là chứng cớ không? Hồi Miễn hỏi. Thật ra cũng có thể đoán được kết quả đại khái, nhưng nếu xem như chứng cớ thì có phần hơi miễn cưỡng, Dịch Thư Nguyên đáp. Đến lúc này, chân tướng đã ngày càng rõ ràng. Hồng Úy chắc chắn không thể một mình khơi dậy trận hồng thủy lớn như vậy, nhưng chính hắn là người đã tạo ra nó. Dưới sự quản lý của hoàng đế đương kim, khí số đại dung vốn có thể ổn định hơn, nhưng giờ tình hình lại trở nên như vậy. Thêm vào đó, việc giao long dẫn kiếp cũng không phải là mộng ảo. Qua việc giết thổ địa công mà nhìn, rõ ràng là họ đã biết điều này. Dịch Thư Nguyên ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng họ cũng đang điều tra, không biết tiến triển thế nào rồi. Nếu không có gì mới, Dịch Mỗ sẽ giúp họ có chút tiến triển. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, cầm lấy bát đũa đi tìm nha dịch Đăng Châu, nói rằng mình cần rời đi một lát, buổi chiều nhất định sẽ quay lại tiếp tục chữa bệnh cho người. Sau đó, Dịch Thư Nguyên rời khỏi khu lều lán, vội vàng đi vào thành Đăng Châu. Khi tiến vào một ngõ hẻm hoang tàn, ông đã biến thành long phi dương. Khoảng một khắc sau, Dịch Thư Nguyên dựa vào hương khói đi đến một ngôi chùa trong nội thành Đăng Châu. Đó là một ngôi miếu thờ Hỏa Quân. Miếu này không bị hư hại quá nhiều, thậm chí vẫn có chút hương khói, vì người dân Đăng Châu có niềm tin rằng thủy hỏa tương khắc, nên một số người đến đây cầu bái. Tuy nhiên, trong miếu khá bừa bộn. Dịch Thư Nguyên vào trong miếu, thậm chí còn thấy tượng Hoàn Dục Lang trong thiên điện, nhưng ông vẫn đi thẳng đến chủ điện, đứng trước tượng thần Hóa Đức Tinh Quân. Lúc này trong miếu không có ai. Dịch Thư Nguyên đưa tay trái lấy một tờ giấy trắng, tay phải biến thành bút. Ông viết một bức thư theo cách của Tề Trọng Bân, cùng một số thủ thuật của thuật sĩ, gần như là giống hệt. Sau khi viết xong, Dịch Thư Nguyên nhìn tượng thần, cảm nhận thiên thần như một thuật sĩ bình thường, rồi ném tờ giấy lên án thờ phía trước. Tờ giấy ngay lập tức bốc cháy thành một đoàn lửa, không còn gì nữa. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không phải đến miếu Hỏa Đức Tinh Quân để làm lễ, ông không cần dâng hương hay quỳ bái, một tờ thư văn tế thiên là đủ. Qua kinh nghiệm năm xưa với thủy thần ở Khai Dương, nhìn qua kính chiếu yêu và cùng Tào Ngọc Cao giải thích sự tình, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng thiên đình thực sự có rất nhiều thủ đoạn. Thực ra trong thời gian này, thủy bộ và lôi bộ thiên thần đã liên tục tuần du các châu đại dung lĩnh đông, đặc biệt là thủy bộ sau khi suy tính cẩn thận đã nhận ra sự kỳ lạ của đại họa lần này. Quả thực tai kiếp có liên quan đến khí số của đại dung, nhưng trong những năm gần đây khí số của đại dung đã chuyển hướng suy tàn. Lần này khí tức tai kiếp đột ngột xuất hiện, chắc chắn có một điểm gây ra sự bùng phát. Hoàng đế không làm điều gì sai trái, dân gian cũng không có ai oán trách, vì vậy Dịch Thư Nguyên cho rằng khả năng có liên quan đến linh khí trong nước. Câu nói này tự nhiên thu hút sự chú ý. Thiên đình, từ thiên đế đến các thần linh đều nghĩ cách điều tra rõ ràng, thậm chí không tiếc sử dụng huyền thiên nhi, nhưng vì khí tức tai kiếp quá hỗn loạn, không thể đưa ra kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù kết quả chưa rõ, ít nhất cũng đã có một hướng điều tra. Dịch Thư Nguyên cảm thấy thiên đình có thể sẽ không hành động ngay, nhưng thực ra rất nhiều ánh mắt từ thiên giới đã dõi theo Đại Thông Hà, thậm chí nhiều thiên thần ở các đạo tràng hạ giới cũng đang chú ý đến. Có lúc thiên đình kiên kỵ long tộc và không nhất thiết phải xung đột với họ, Nhưng lần này tình hình thực sự quá nghiêm trọng, nó đã ảnh hưởng đến vận mệnh Đại Dung Quốc và hơn nữa còn tác động đến khí số thịnh vượng của Thiên Đình. Vào trưa nay, tại các cung điện của Hỏa Bộ Thiên Đình, trong khi tu hành, Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên cảm nhận được một sự chấn động nhẹ từ kim thân của mình. Bên tai như nghe thấy lời cầu nguyện của phàm nhân, chỉ có điều nội dung lời cầu nguyện không phải là xin phúc. Hỏa Đức Tinh Quân mở mắt một lát, và trong ánh mắt của ngài, một chùm hỏa diễm lóe lên. Ai lại mượn cách thức này đi truyền tin? Rất rõ ràng, không thể là người bình thường, mà rất có thể là một thuật sĩ đang cầu xin thần linh. Nhìn cách thức này quá rõ ràng, âm thanh lại vang dội như vậy, người thuật sĩ này hẳn phải có đạo hạnh rất cao trong giới thuật sĩ. Tuy nhiên, vào lúc này không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều. Sau một khắc, Hỏa Đức Tinh Quân liền hóa thành một vệt thần quang và rời đi. Một chút thời gian sau, phá vỡ tượng đất của thổ địa thần bên cạnh, vài đạo thần quang từ trên trời rơi xuống. Đây chính là cái tượng thần mà thuật sĩ đã chỉ rõ vị trí tượng thổ địa. Trừ Hỏa Đức Tinh Quân và Thủy Đức Tinh Quân tự mình đến, phần lớn các thần nhân khác đều là Thủy Bộ Thiên Quan. Khi họ nhìn thấy tượng thần này, lập tức nhận ra đây là một tôn tượng thần thổ địa. Tuy nhiên, các thiên thần cũng có thể cảm nhận được rằng tượng thần này là một tôn tượng đã bị hư hoại, hoặc là trước đây không phải là miếu, hoặc là thần đã biến mất. Nhưng vì có sự xuất hiện của thuật sĩ Tế Thiên Thư Văn, các thiên thần càng tin rằng đây là trường hợp thứ hai. Hai vị tinh quân đi đến tượng thần và kiểm tra phía sau, quả nhiên thấy những chữ mờ mịt, khiến trong lòng họ cảm thấy có điều gì đó. Những thiên quan khác cũng có cảm giác tương tự. Khi nhìn thấy chữ viết đó, họ đã tưởng tượng ra được phần nào hình ảnh của nó. Mọi ánh mắt đều hướng về dòng sông phía xa, nơi dòng sông này cuối cùng sẽ đổ vào Đại Thông Hạ, đem về Thiên Đình, đợi Thiên Đế phê chuẩn, rồi lại dùng Huyền Thiên Ni. Đúng vậy, đi thôi. Hai vị tinh quân tự mình nâng tượng thần, sau đó nhìn ánh sáng thần quang bay lên trời, chỉ còn lại một chỗ lõm trên mặt đất nơi tượng thần đã ngồi. Lần này Thiên Đế đã sớm đợi tại Thần Tiêu Bảo Điện, và một số thiên quan đã có mặt tại đó. Hỏa Đức Tinh Quân và Thủy Đức Tinh Quân tự mình khiêm tôn tượng thần đã bị phá hoại vào trong Thần Tiêu Bảo Điện, và tất cả thiên thần trong điện đều chú ý đến tượng thần này. Bẩm Đế Quân, thuật sĩ đã xác nhận văn thư là thật, đây chính là tôn tượng thần đó. Hỏa Đức Tinh Quân nói xong, Thủy Đức Tinh Quân liền tiếp lời, chúng tôi cầu xin Đế Quân phê chuẩn cho phép sử dụng Huyền Thiên Nghi thi pháp. Thỉnh Đế Quân phê chuẩn. Các thiên thần thủy bộ đồng thanh cầu xin. Rõ ràng lần này không chỉ là vấn đề thiên số hay kiếp nạn đơn thuần, mà thủy bộ đang chịu rất nhiều áp lực, và trong lòng họ cũng rất tức giận. Thiên Đế nhìn tôn tượng thần đã bị tàn phá, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng những luồng ánh sáng thất thải chớp động. Trong tầm mắt của ngài, dường như toàn bộ không gian xung quanh đều u ám, chỉ có tôn tượng thần là vẫn còn chút ánh sáng, như thể nó đang xuyên qua quá khứ và vẫn mang theo một hơi thở còn sót lại. Các ngươi sẽ phải chịu báo ứng thôi. Tiếng hô hoán của thổ địa công thần vẫn vang vọng trong tai Thiên Đế. Lúc này Thiên Đế trong lòng đã có quyết định. Ngài nhìn quanh Thần Tiêu Bảo Điện rộng lớn mà không gian xung quanh có vẻ thưa thớt, sau đó ánh mắt ngài dừng lại trên tôn tượng thần thổ địa đã bị tàn phá. Tào Mộc Cao, thần tại. Tào Mộc Cao bước qua đám người, không hiểu vì sao Thiên Đế lại gọi mình. Dịch đạo tử dùng đại thần thông để áp chế kiếp số, hiện giờ ông ấy vẫn ở Đăng Châu, ngươi hãy mau đi mời ông ấy lên thiên. Nhớ kỹ, chuyện này rất quan trọng, phải mời ông ấy đến. Tất cả các thiên thần trong thiên đình đều lập tức hiểu ý của Thiên Đế qua lời của Tào Mộc Cao. Việc này có liên quan đến Dịch đạo tử, một người quan trọng, và điều quan trọng nhất là ông ta có vai trò lớn. Việc mời Dịch đạo tử đến thật ra là để thiên đình chứng thực Thiên Đế đã rõ ràng thể hiện thái độ của mình. Tào Ngọc Cao nghe xong lập tức dõng dạc đáp lời, lĩnh pháp trị, thỉnh Đế Quân yên tâm, Tào Mỗ sẽ mời Dịch đạo tử đến ngay. Sau khi nhận lệnh, Tào Ngọc Cao lập tức lui ra, rồi nhanh chóng đi ra ngoài Thần Tiêu Bảo Điện. Trong lòng ông ta nghĩ thầm, dù phải trói cũng phải đem Dịch Thư Nguyên về. Trong khi đó, Thiên Đế vẫn tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh Thủy Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân vốn đứng bên cạnh bức tượng thần bị tàn phá, bước lên một bước, thần tại. Thiên Đế dừng lại một chút rồi mới lên tiếng, mệnh ngươi ngay lập tức đi đến Đông Hải Long Cung, gặp Long Quân Đông Hải, báo cho hắn biết, yêu cầu hắn phải tự mình đến Thiên Đình một chuyến. Các thiên thần trong điện đều cảm thấy bất ngờ. Thủy Đức Tinh Quân không nhịn được hỏi, vậy nếu Long Quân hỏi lý do, chúng ta nên trả lời thế nào? Thiên Đế vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nếu hắn hỏi thì cứ nói như thật, còn về việc hắn có đến hay không thì không cần phải cưỡng cầu, lĩnh pháp trị. Thủy Đức Tinh Quân hành lễ rồi vội vã rời khỏi Thần Tiêu Bảo Điện. Trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy xúc động. Trong khi đó, Thiên Đế tiếp tục truyền mệnh lệnh, chúng thần nghe lệnh triệu tập các bộ, các nơi thiên quan quy vị, sau đó mời Huyền Thiên Nghi, Vũ Khúc Tinh Quân, gõ vang chấn thiên cổ. Cả đám thiên thần đồng thanh đáp, lĩnh pháp trị. Lúc Dịch Thư Nguyên đến Thiên Đình trước đây, ông đã hiểu rõ rằng không phải làm thiên thần là phải luôn ở trên trời. Thực tế, thiên cung rất nhiều lúc lại khá vắng vẻ, chỉ khi phòng thủ thì mới ở thiên giới, còn lại nhiều thiên thần sẽ đợi ở đạo tràng của mình. Và lần này, mệnh lệnh của thiên đế rõ ràng là muốn triệu tập tất cả các thiên thần trở về thiên đỉnh. Đằng Châu, khu lều lán của nạn dân, Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa bị nạn dân vây quanh. Có lẽ vì buổi sáng đã chữa trị cho nhiều người, khiến cho danh tiếng của ông lan rộng ra ngoài. Do đó buổi chiều càng trở nên náo nhiệt, người dân vây kín như nước chảy không lọt, khiến quan sai phải đến để duy trì trật tự. Mặc dù thiếu thuốc men, việc chữa bệnh vẫn rất khó khăn, nhưng ít ra đại phu này có phương pháp giúp bệnh nhân giảm đau, thư giãn tinh thần và có thể giúp họ ngủ ngon. Lệnh thiên tiên vẫn ở Thạch Sinh, vì vậy Tào Mộc Cao không thể tìm ra vị trí chính xác của Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, ông biết rằng Dịch Thư Nguyên chưa rời Đăng Châu, vì vậy Tào Ngọc Cao quyết định đến Đăng Châu để tìm kiếm vận may. Nếu không tìm được thì sẽ trực tiếp đến Minh Châu, nơi có lệnh thiên tiên, nhờ người tại đó hỗ trợ. Tuy nhiên, Tào Ngọc Cao cảm thấy vận khí của mình vẫn khá tốt. Mới đến Đăng Châu thành, anh đã nhanh chóng nghe được âm thanh quen thuộc khi đang thu xếp khu lều lán cho nạn dân. Vì muốn an ủi tâm trạng của người bệnh và cố gắng kiểm soát tình hình, Dịch Thư Nguyên đã phát ra một âm thanh ôn hòa nhưng vẫn mạnh mẽ và vang dội. Tào Ngọc Cao từ xa đã nghe rõ âm thanh đó, nhận ra ngay đùng đùng đùng đùng, chân trời bỗng vang lên một tràng tiếng trống dồn dập. Lúc đầu tiếng trống này khiến Dịch Thư Nguyên hơi giật mình, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn về phía bầu trời. Rõ ràng nhóm nạn dân không thể nghe thấy tiếng trống này. Dịch Thư Nguyên cũng nhận ra đây không phải là tiếng trống của võ hồn, vì lần này tiếng trống càng lúc càng lớn, càng vang dội hơn. Đại phu, đại phu, tay của ta sao thế? Đã lâu không có cảm giác gì. À, không sao đâu, chỉ là kinh mạch bị tắc, châm cứu và xoa bóp sẽ giúp khôi phục, nhưng để ta kiểm tra một chút đã. Dịch Thư Nguyên vừa nói, trong lòng đã nghĩ đến việc thiên đình hình như có động tĩnh lớn gì đó. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cũng không vội vã, tự nhìn ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Tào Ngọc Cao với dáng vẻ cao lớn đứng ở phía ngoài cùng, rõ ràng nổi bật hơn so với người thường. Kia là Chấn Thiên Cổ chiếu cáo chúng thần quý vị đó, Tào Ngọc Cao nói, thanh âm truyền vào tay Dịch Thư Nguyên. Trong khi tiếp tục xoa bóp cho bệnh nhân, Dịch Thư Nguyên đáp lại bằng truyền âm, Tào thần tướng đến đây có phải là muốn ta lên thiên cung? Đúng vậy, theo mệnh lệnh của đế quân, ta đến thỉnh ngươi lên thiên đình. Lần này số phận ngươi không thể thiếu, ngươi sẽ là người quan trọng nhất chứng kiến sự việc này. Dịch Thư Nguyên tiếp tục ấn huyệt cho bệnh nhân, vừa quan sát tình hình của anh ta vừa hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Thấy đỡ hơn chút, đại phu, ta có thể khỏi được không? Ừm, mặc dù đã có thông báo nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không vội đi ngay. Với nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, anh vẫn tập trung vào công việc của mình. Thực ra, đối với sự việc ở thiên đình, anh chỉ quan tâm đến thái độ của mọi người. Hiện tại thái độ đã có, tâm trạng của Dịch Thư Nguyên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, thanh âm của Tào Ngọc Cao lại vang lên bên tai Dịch Thư Nguyên. Không cần gấp, ngươi cứ chữa trị cho những người này trước, ta sẽ ra ngoài xem một chút. Thủy Đức Tinh Quân đang đi về hướng đông, nên là sẽ đến Đông Hải. Lúc đi lúc về cũng sẽ mất một chút thời gian. Tiếng trống Chấn Thiên Cổ không chỉ vang vọng trong lòng Dịch Thư Nguyên, mà các vị thần khác cũng đã nghe thấy. Họ đều có được một số tin tức trước hoặc sau khi tiếng trống vang lên, rồi nhanh chóng quay về quy vị tại thiên. Vào chiều muộn trên biển đông, Thủy Đức Tinh Quân đã tiến vào biển, hướng về Long Cung. Vẫn tại chiến trường đó, vẫn là ở đáy biển, trên bãi cát của Chân Long, Thủy Đức Tinh Quân đã kể lại toàn bộ tình huống một cách đầy đủ. Tóm lại, như đã nói, Long Quân chắc chắn đã rõ đế quân đã nhượng cho ta đến đây, thỉnh Long Quân đi hướng thiên đình làm chứng kiến. Chân Long từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt, chỉ có râu rồng dài nhẹ nhàng dao động trong nước, chung quanh dòng nước cũng có chút dao động, tựa như đang bị ép buộc. Điều này Thủy Đức Tinh Quân, người đứng đầu thủy bộ, đương nhiên cảm nhận rất rõ ràng. Hắn hiểu rằng dù là Chân Long, hiện tại tâm tình cũng không bình tĩnh, không biết Long Quân có nguyện ý đi cùng tiểu thần đến thiên đình không. Thủy Đức Tinh Quân lại hỏi một lần nữa, Chân Long vẫn không có phản ứng gì. Trong khi đó, mấy tên thủy tộc đứng gần đó sắc mặt hết sức khó coi. Những thủy tộc này có nam có nữ, đều là loài giao long, là thần gần gũi nhất với Long Cung. Họ nghe thấy lời thiên đình đến, lại không ngờ rằng chuyện lại ra nông nỗi này. Thiên đình dám đến đây nói rõ ràng như vậy, điều đó cơ bản có nghĩa là họ đã hoàn toàn chắc chắn. Sau một hồi lâu, một âm thanh trầm thấp từ trong thân thể của Long Quân truyền ra, ngươi đi đi. Thủy Đức Tinh Quân lập tức khom người hành lễ. Đúng, tiểu thần cáo lui. Mời được hay không không quan trọng, điều quan trọng là phải thể hiện thái độ. Chờ Thủy Đức Tinh Quân đi rồi, mấy cận thần cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở miệng, Long Quân, thiên đình thật to gan, dám yêu cầu ngài tự mình lên thiên đình. Long Quân, chuyện này nên xử lý thế nào? Phải chăng nên lập tức thông tri Hồng Nghiệp? Chân Long cuối cùng cũng mở mắt, dưới mí mắt màu hổ phách ánh sáng lộ ra vẻ u sâm. Ký Tử Ký Minh, các ngươi nhanh chóng tập hợp nhân thủ, mang theo ta ngự lệnh đi Trường Phong Hồ. Mệnh Giang Lang dẫn người nhanh chóng đến Đại Thông Hà, đem tên nhiệt trướng đó bắt về Đông Hải, sinh tử vô luận, lĩnh chỉ. Mộng Nhữ, người dẫn người đi bắt Hồng Tuấn. phàm có người chống cự thì cùng nhau bắt giữ. Vậy Hồng Nghiệp thì sao? Nghe không rõ sao? Trần Long ánh mắt quét qua, Giao Long kia toàn thân run lên, vội vàng khom người đáp dạ, lĩnh chỉ. Mấy Giao Long lập tức rời đi, không đợi ra khỏi Long Cung đã ngự thủy vội vã. Long Quân ý tứ rất rõ ràng, bây giờ là dành từng giây, muốn trước khi Thiên Đình kịp hành động bắt Hồng Úy về Đông Hải. Không lâu sau, mười mấy con Giao Long cùng rất nhiều thủy tộc tạo thành một đội ngũ, nhanh chóng lao về phía tây, tốc độ di chuyển vượt qua cả mây bay, nhanh đến mức chỉ có thể dùng ngự thủy để điều khiển. Trong đội ngũ, hai Giao Long dẫn đầu không ngừng thúc giục pháp lực, khiến dòng nước dưới đáy biển ngày càng tăng nhanh. Thực ra, đây là một bảo vật đã được luyện hóa qua nhiều năm, có hiệu quả phi thường trong việc điều khiển hải lưu. Hai Giao Long này bên cạnh còn có các Giao Long khác, lúc này họ cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ đã rất tức giận với động thái của Hồng Úy, nhưng càng căm thù hành động của Thiên Đình. Trong đội ngũ, có một Giao Long hỏi người khác, vào thời khắc cấp bách như vậy, tại sao lại phải đặc biệt đến Trường Phong Hồ mời Giang Long Vương ra tay, chẳng phải đi thẳng đến Đại Thông Hà sẽ nhanh hơn sao? Việc tra hỏi Giao Long quả thật không phải là tin tức nhanh chóng. Một Giao Long lớn tuổi bên cạnh khẽ thở dài nói, bởi vì trong kiếp này còn có một nhân vật mấu chốt, chính là Tiên Đạo Cao Nhân Dịch Đạo Tử Giang Long Vương, và ông ấy có mối quan hệ rất tốt. Tại Trường Phong phủ, dưới mặt hồ rộng lớn Trường Phong, một đoàn Long tộc theo chỉ thị của Đông Hải đã đến nơi này. Dù phải gấp rút hành động, nhưng khi đoàn Long tộc xuyên qua cấm chế thủy phủ và nhìn thấy không khí rộng lớn, trang nghiêm của Long Cung dưới hồ, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù nơi này có khí thế lớn lao, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và thanh thoát. Đoàn người ngay lập tức cảm thấy một sự rung động sâu sắc. Dạ Xoa, thủ vệ hồ, nhanh chóng tìm đến báo cáo, trong khi một số Long tộc không khỏi xôn xao bàn tán. Đây chính là Long Cung Trường Phong sao? Làm sao mà khí thế lại hùng vĩ như vậy? Không phải nói phóng đại, nhưng nếu so với Long Cung Đông Hải, nơi này quả thực không hề thua kém. Dù quy mô có nhỏ hơn một chút, nhưng cũng chẳng thiếu phần ấn tượng. Nếu như Giang Long Vương mà có thái độ cao ngạo thì cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng ở đây, Long Cung lại không hề rêu rao, không có bày ra các yến tiệc phô trương như kiểu Hoan Công Yến như những Giao Long khác. Còn Trường Phong Hồ Lão Quy đứng bên cạnh, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng rất đắc ý. Lão đã xem Trường Phong Hồ như nhà của mình, và đối với vẻ ngưỡng mộ của các Giao Long, lão rất hài lòng. Vệt Long Vương không tổ chức các yến tiệc, Hoàn Công quả thực là sáng suốt. Không lâu sau, một dòng nước mạnh mẽ từ phương hướng điện chính lao đến, kèm theo thông báo từ Đông Hải nói rằng có lệnh của Long Quân. Giang Lang dù sao cũng là người đứng đầu, không thể chậm trễ, lập tức tiến đến, vượt qua các cung điện để đến chỗ báo tin. Khi đến trước chính điện, Giang Lang lập tức tiến đến hỏi người quen của mình, Ký Tử, Ký Minh, chuyện gì vội vã như vậy? Ký Tử, người mặc áo bào màu lam, lập tức đưa cho Giang Lang một viên lệnh bài hình san hô hồng, cùng kính đưa hai tay ra. Long Quân có lệnh, bảo Giang Long Vương dẫn chúng tôi nên chóng đi Đại Thông Hạ. Chuyện này liên quan đến tạp văn gây ra đại họa, mời Giang Long Vương chỉ định một số tướng tài để theo chúng tôi. Chúng ta sẽ vừa đi vừa trao đổi. Khi nghe đến Đại Thông Hạ, Giang Lang liền liên tưởng ngay đến nạn lụt gần đây ở Lĩnh Đông. Dù Lĩnh Đông khá xa Trường Phong Hồ, nhưng vì các món hàng như gạo, dầu, muối, thuốc men đều có sự liên kết mật thiết, do đó người dân Trường Phong cũng đã dần hiểu về tình hình. Mặc dù không trực tiếp bị ảnh hưởng, nhưng qua sự vận hành của các quan phủ, tin tức vẫn được truyền đến. Giang Lang không nói thêm gì, lập tức không chần chừ ra lệnh cho Lão Quý tiếp tục giữ gìn Long Cung, chính mình dẫn theo 300 thủy tộc cùng đội ngũ Đông Hải lập tức xuất phát. Đoàn Đông Hải không chỉ có mười mấy Giao Long, mà còn có hơn 1000 thủy tộc binh sĩ. Dưới sự chỉ huy của Giang Lang, đoàn quân nhanh chóng hướng Lĩnh Đông tiến đến. Trên đường đi, Giang Lang dần hiểu rõ tình hình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi biết được sự thật, hắn vẫn không khỏi cảm thấy sững sờ. Hồng Úy quả thật là một nghiệp chướng, vậy mà lại có thể gây ra một thảm họa lớn như vậy. Về một phương diện nào đó mà nói, điều này quả thực cũng giống như là một loại long tài, khiến Long Quân phải ra tay trước một bước. Những lời giải thích về Đông Hải và việc chờ đợi xử lý đều chỉ là hư vô. Hồng Úy đã hoàn toàn đáng chết, dù có 10 ông nội thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Quan trọng nhất là không thể để Thiên Đình bắt lên trời, nếu không Long tộc sẽ mất hết thể diện. Đối với Long tộc, bay trên trời có thể chậm hơn so với di chuyển dưới nước, thậm chí đôi khi đi dưới nước còn nhanh hơn. Tuy nhiên, nước chảy cuối cùng không thẳng, nên bay trên trời vẫn dễ dàng hơn. Nhưng lần này, việc bay trên trời là điều không thể, quá chói mắt. Long tộc từ trước đến nay có cần phải che giấu hành tung như thế không? Đây cũng chính là điều mà nhiều Giao Long cảm thấy bất mãn. Khí tức này chủ yếu là do Thiên Đình gây ra, và phần lớn sẽ liên quan đến những người trong tạp văn giao. Chư vị, chúng ta sắp vào Lĩnh Đông thủy mạch, nghe theo lệnh của ta, chỉ cần phát hiện tạp văn giao, bất kể giá nào hãy tiêu diệt, không cần nghĩ đến việc sống sót, và mang về Đông Hải. Giang Lang ra lệnh, giọng nói vàng khắp nơi, truyền đến tất cả Giao Long trong nước. Mọi người đồng thanh đáp lại, lĩnh mệnh. Giang Lang có một mục đích rất rõ ràng, Dù có thể mang về người sống, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu cho phép người đó sống sót và trở về Đông Hải, hắn thà viết ngược tên của mình trong danh sách. Tuy nhiên, liệu có thuận lợi không? Dưới nước ở khu vực tấm chế đơn giản nào đó trong lưu vực Đại Thông Hạ, một con giao long, Hoa Lân Phiến đang nghỉ ngơi. Có thể hiểu tại sao trong tộc lại có không ít người muốn nắm giữ thủy mạch, bởi vì ngoài việc kiểm soát thủy mạch, thủy thần đối với tu hành cũng là một trợ lực rất lớn. Không cần phải nói, việc được phàm nhân quỳ lại cảm giác cũng khá tốt, và những làn hương nguyện lực kia càng làm Hồng Úy say mê. Hơn nữa, còn có thể giúp hắn kiểm soát thủy dễ dàng hơn. Lúc này, Hồng Úy vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi vượt qua kiếp nạn và trở thành thủy thần. Đúng vậy, khi lũ lụt dần dần ổn định và triều đình dần tăng cường công tác chống thiên tai, Hồng Úy cũng trong lúc đó lặng lẽ điều tiết dòng sông và các nhánh sông. Hắn tự cảm thấy rằng nguy hiểm đã gần qua đi. Sau này, khi lĩnh Đông Cách Châu được nối lại, miếu thờ thần sông sẽ được xây dựng, và sau trận gió này, tình hình sẽ đỡ đi nhiều. Hồng Úy quyết định sẽ mời Gia Gia phái người giúp hắn xây dựng thủy thần phủ đệ. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng Hồng Úy luôn cảm thấy bất an, một cảm giác khó tả. Ban đầu khi phúc họa khó liệu, điều này thực sự khiến người ta lo lắng, nhưng bây giờ mọi thứ đã vào quỹ đạo, sao lại có cảm giác này? Không biết cha thế nào rồi, Hồng Úy bất chợt nghĩ đến phụ thân mình. Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đột nhiên nhận thấy một chút chấn động dưới lòng Đại Thông Hà thủy mạch. Tại Đăng Châu, đoạn trung du của hệ thống thủy Đại Thông Hà, Giang Lang dẫn theo một nhóm thủy tộc ngự thủy hành động. Khi dòng nước của Đại Thông Hà bắt đầu lặng xuống sau cơn lũ, và lúc chạng vạng, mặt nước sông hiện lên một lớp ánh sáng vàng rực, tựa như dòng nước dưới mặt sông cũng có màu vàng óng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, long tộc tại khu vực khống chế dòng nước bỗng nhiên gặp phải một lực cản gì đó. Oanh! Dưới nước, dòng nước chảy mạnh bất ngờ bị chấn động, toàn bộ đội ngũ thủy tộc đạp trên dòng nước đều bị sao động, tốc độ di chuyển ban đầu nhanh chóng bị ngừng lại. Dòng nước biến thành những bọt nước linh động bay lên, tụ lại vào trong tay kiếm mình. Giang Lang cùng với các giao long đi trước, nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Giang Lang duỗi tay ra chạm vào phía trước, phát hiện có một lớp sóng nước mỏng manh ngăn lại. Ký Tử cũng thử duỗi tay chạm vào, dùng sức ấn xuống nhưng chỉ càng thêm khó khăn. Đây là cái gì? Giang Lang nhìn chăm chú, sắc mặt nghiêm trọng. Đây chính là sự cản trở của thủy mạch. Anh lập tức ra lệnh. Chắc là thiên đình làm ra. Bọn họ có thể chặn dòng nước, nhưng không thể che chắn bầu trời. Chúng ta sẽ đi từ trên trời. Ngay lập tức, mặt nước khu vực Đại Thông Hà nổ tung, những bọt nước văng lên, tạo thành một làn sương mù trên mặt sông, mang theo đoàn thủy tộc bay lên cao, hướng về trung tâm Đăng Châu. Trên bầu trời, long tộc nhìn xuống, thấy toàn bộ khu vực Đại Thông Hà quanh Đăng Châu bị một lớp ánh sáng u ám bao phủ. Hiển nhiên không chỉ đơn giản là cắt đứt thủy mạch. Long Vương đại nhân, khu vực Đại Thông Hà Đăng Châu đã bị phong tỏa hoàn toàn, không thể vòng qua, vậy phá vỡ nó, hiện hình, ụm bỏ, nàng. Từng con giao long bắt đầu xuất hiện trong mây mù, dẫn đầu là một con giao long màu xanh đen, các con giao long khác theo sau, tất cả lao về phía Đại Thông Hà. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp hạ xuống mặt sông, một ánh sáng thần quang bùng lên, oanh nhiệt, lạch cạch, tiếng vang như thanh âm của lưu ly tràn bị phá vỡ, một làn sóng thần quang và khí long bạo phát, khiến một số long tộc bị đẩy lùi lại phía sau. Tiếp theo, từng tia thần quang rơi xuống từ trên bầu trời, có tia rơi trực tiếp vào đám mây, có tia rơi xuống cạnh Đại Thông Hà. Các bộ thiên thần gồm thủy, hỏa, lôi, đấu cũng xuất hiện. Đám mây nhanh chóng trở nên u ám, mặc dù ánh sáng chiều còn sót lại, nhưng Đăng Châu đã chìm vào bóng tối. Ầm ầm, tiếng sấm sẹt qua bầu trời, chiếu sáng các giao long cùng thủy tộc, và cũng chiếu sáng các thần chỉ trên mây và mặt đất. Trên đám mây, một vị thần nhân mặc giáp, tay cầm roi sắt đứng yên, mắt híp lại nhìn xuống, quan sát những con giao long phía dưới. Mỗi con giao long đều có khí tức mạnh mẽ, con giao long dẫn đầu đặc biệt nổi bật, đó chính là Thiên Long Đồ Quyền thứ 43, chủ của Trường Phong Hổ. Thiên Long Đồ Quyền không phải là bảo vật quá mức khoa trương, nó là một loại hiển tượng chi bảo, có thể coi là sản vật của long tộc cùng các phương đại thiên đình tạo ra lẫn nhau. Long tộc và thiên giới đều có những đồ quyền to lớn này, mặc dù không phải tuyệt đối chính xác, nhưng trên đó hiện lên long đồ, trình độ nhất định đại diện cho sự khẳng định của long tộc nội bộ. Về lý thuyết, đồ quyền của long có thể bay lên trời, hơn nữa còn có thiên chức, hành vân, bố vũ và các kim thần không thể tùy tiện can thiệp. Hừ, không ngoài dự đoán của đế quân, quả nhiên đến. Giang Lang, thân rồng đã hiện ra, lơ lửng giữa không trung, bên người ẩn hiện lôi quang lấp lóe. Trong đám mây đen, ngự lôi pháp quyền của hắn không hoàn toàn thuộc về lôi bộ, chí ít tại khu vực này, lôi quang còn chưa đến mức không thể khống chế. Tại Đăng Châu, vô số dân chúng bị nạn, đặc biệt là ở khu lều lán của những người nạn dân. Lúc này nhìn thấy bầu trời mây đen giăng kín, điện thiểm lôi minh không ngừng, khiến mọi người hoảng sợ. Đây là, lại muốn trời mưa to. Lão thiên gia, đừng mưa, đừng mưa. Phải làm sao mới ổn đây? Sẽ không lại phát lũ lụt chứ? đám nạn dân sợ hãi, lũ lụt mới lui xuống, giờ lại thấy mưa to, không biết có phải lại chìm ngập không. Mọi người cầu khẩn trời xanh, quỳ lạy, ngay cả một số quan viên nha dịch cũng không khỏi lo lắng. Đại gia đừng sợ, dòng bão đã qua, dù mưa rơi cũng là chuyện bình thường. Sau khi dòng tố, thượng hạ du dòng sông đã được nạo vét xong, không thể ngập được. Sở Hàng lên tiếng. Trong đám người, dù có vài người lo lắng, nhưng họ hiểu rằng những nỗ lực của đại gia lâu nay đã có hiệu quả, vì vậy cũng an ủi nhau. Sở đại nhân nói đúng, đại gia đừng sợ, chỉ là một trận dông tố thôi. Sắc trời càng lúc càng tối, lúc này không còn bệnh nhân nào. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không chỉ là lôi quang mà còn có những ánh sáng thần quang cùng với cái khí long đầy trời. Tào thần tướng không đi sao? Tào Ngọc Cao nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, lắc đầu. Đế quân tự có an bài, ta ở đây bồi tiếp Dịch tiên sinh. Bên kia đám người dần dần ổn định, Sở Hàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng không rộng với lôi đỉnh. Cũng vào lúc đó, cứu nạn Khâm Sai Phụ theo thông giới huyện chuyển qua Đan Châu Thành, Lý Khiêm cũng đang nhìn lên bầu trời. Dù là một quan viên triều đình, nhưng trong lòng ông cũng không thể không cầu khẩn trời xanh, không muốn lại có một trận mưa lớn. Ngang ngang ngang, tiếng thiên long trường ngâm vang lên, gần 20 giao long tu vi không tầm thường đồng loạt long ngâm, khiến cho cả tầng mây trên trời chấn động, làm cho một số thiên binh cũng cảm thấy dao động. Chúng ta nhận lệnh đến Đại Thông Hà tiêu diệt tộc chúng ta, nghiệt chướng Hồng Úy. Chuyện này không liên quan gì đến thiên giới, hy vọng các vị tinh quân thiên quan giúp đỡ. Giang Anh thanh âm vang vọng khắp chân trời, nghe vào tai người bình thường ở Đan Châu giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Trên Đại Thông Hà, một con giao long với hoa văn tinh xảo cẩn thận nổi lên trên mặt nước, nơm nớp lo sợ nhìn lên bầu trời. Cái gì muốn giết ta? Vũ Khúc tinh quân phát ra một trận cười lớn. Ha ha ha ha ha, Giang Long Vương nói quá lời, chúng ta há có thể không giữ thể diện cho long tộc. Chỉ có điều chuyện này Hồng Úy liên quan đến trọng án, sao có thể không phân rõ phải trái để các ngươi tiêu diệt. Đây là chuyện nội bộ long tộc. Một con giao long gầm lên, trên bầu trời cũng có thần nhân kêu gọi, thiên điều thiết luật cũng không thể bị trà đạp. Nhiều giao long trên thân bốc lên long khí, mang theo từng đợt mây mù, trong đó lôi quang lấy sáng chống lại với lôi bộ thiên thần. Giang Lang hơi mở miệng, ánh sáng ở cổ họng lóe lên, một viên long châu từ từ hiện ra, bên cạnh cũng có vài con giao long thực hiện cùng một động tác. Mặc dù hào quang của long châu lúc sáng lúc tối, nhưng rõ ràng là không muốn quan tâm đến mọi chuyện. Động thủ, neng neng, ụm bò ụm bò ụm bò, rất nhiều giao long liền xông thẳng xuống dưới Đại Thông Hà. Vô số thủy tộc cưỡi mây đạp gió tỏa ra bảo vệ khắp nơi. Người dám? Ầm ầm ầm ầm, thần quang thiên lôi cùng nhau đánh xuống. Đến lúc này thiên thần cũng không nương tay, hoặc là thí pháp, hoặc là trực tiếp tấn công long tộc. Tạ Văn Giao nhận lấy cái chết, nhìn ta tịch hỏa cháo. Giang Lang vòng long châu ra, hóa thành một vệt hào quang rực rỡ, như một đạo u lam viên cháo hạ xuống, trực tiếp ngăn cản con giao long phía dưới, khiến nó ngẩn người. Cạch, sóng lớn nổ tung trên Đại Thông Hà, Hồng Úy bị bọt sóng hất bay, nhưng một cái đuôi rồng lại vung lên, mang theo sức mạnh kinh khủng và một trận cuồng phong. Oanh, hai đạo thần quang hạ xuống ngăn cản nhau, Hồng Úy lợi dụng cơ hội hoảng hốt trốn xuống dưới nước và điên cuồng chạy trốn. Trên bầu trời, trận chiến đã lan ra khắp nơi, những đợt hào quang như từng tia lôi điện, trong tiếng nổ vang không dứt, thậm chí một vài dân chúng Đăng Châu có thể mơ hồ nhìn thấy trên đường chân trời giống như có ánh sáng và hình dáng của rồng quấn quýt. Nhưng đối với Hồng Úy, mối đe dọa càng lúc càng gần, suýt nữa chết hụt vài lần. Thân là long tộc, hắn lại vừa chạy trốn vừa kêu lên, thiên thần cứu ta, thiên thần cứu ta, thiên thần cứu ta à. Tiếng kêu của Hồng Úy chìm vào trong tiếng sấm truyền đến từ Đăng Châu nội thành, dù âm thanh đã bị tiếng sấm át đi, nhưng trong tai Dịch Thư Nguyên vẫn rất rõ ràng. Mặc dù câu chuyện của Dịch Thư Nguyên mang đến cảm giác như hoang đường, nhưng ông không khỏi nhìn về phía Tào Ngọc Cao, người mà trên mặt lúc này có vẻ lạ lùng không hiểu. Tiên sinh, ta sống đến tuổi này chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện như thế này. Hồi Miễn có lẽ cũng là tiếng lòng của rất nhiều người. Đối với Dịch Thư Nguyên và các thiên thần có thể cảm thấy chuyện này hoang đường, nhưng đối với long tộc đây lại là một sự sỉ nhục, khiến Long Vương tức giận đến mức có thể phát nộ. Nhìn về phía Đại Thông Hà, dòng nước cuồn cuộn vọt lên cùng với Giang Lang, thiên thần bắt đầu nổi giận. Giang Lang gầm lên, tức giận không kiềm chế được, ngươi là long tộc lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, tội đáng chết vạn lần. Long tộc đáng lẽ phải bảo vệ ta, sao lại muốn giết ta? Ta không muốn chết. Hồng Ý rõ ràng hoảng sợ đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa, nhưng trong lúc bỏ chạy, bản năng muốn biện hộ cho mình. So với khi trước ở trong Sơn Hà cảnh đối phó với Bảy Yêu hay đối mặt với Bắc Mang Yêu Vương, lúc này với sự hồi phục của vết thương cùng với vị trí Long Vương và sức mạnh thủy mạch củng cố, Giang Lang đã có tiến bộ rất lớn. Trước đây ở Sơn Hà cảnh, Giang Lang dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể liều mạng, còn lúc này khi nghe Hồng Úy hoảng loạn bỏ chạy, lời nói của hắn đã làm Giang Lang nổi giận đến mức gân rồng chấn động. Rầm, giao long xanh đen nghiến chặt lòng châu trong miệng, toàn thân khí tức bạo phát, khiến vòm trời rung chuyển. Thủy tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào phải tru sát cái nghiệt chướng này. Nếu không làm được, chúng ta sẽ đi Đông Hải lãnh cái chết. Xông, xông, xông. Thủy tộc đồng loạt lao về phía các thiên thần, dù họ chỉ có thể tạm thời cản trở, nhưng các giao long đều tiến vào trạng thái liều mạng điên cuồng. Trong nháy mắt, ánh sáng thần thánh trên bầu trời cũng bị áp chế, nhưng đây không phải là để đối đầu với thiên thần, mà là do các giao long sẵn sàng hy sinh thân mình. Một đầu giao long thậm chí mặc cho thiên thần tấn công vào mình, vẫn kiên cường kháng cự, lao về phía Đại Thông Hà cùng Giang Lanh. Ngươi là nghiệt chướng, thật sự là sự sỉ nhục của long tộc, ngươi không thể sống, phải chết. Hồng úy, hôm nay ngươi không chết cũng phải chết. Xong, bầu trời tối đen, các thần sắc mặt đều thay đổi, không khỏi giật mình. Không ổn, những con rồng này đều muốn liều mạng rồi, bây giờ là lúc họ liều chết. Vũ Khúc Tinh Quân cầm roi sắt, nhảy lên mây, vùng roi đánh xuống. Sau khi thần quang tụ tập, ông ta dùng roi sắt vung mạnh, từng tầng ánh sáng như vũ bão hạ xuống, nhắm vào mục tiêu dưới kia. Một tiếng rít thê lương đầy khủng khiếp vang lên. Thần nhân cầm roi quét xuống, hai đầu giao long đứng mũi chịu sào. Oanh oanh, roi sắt trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của giao long, làm toàn bộ thân thể dài mười mấy trượng của nó bị đập mạnh xuống đất. Vì long tộc gần như không có khả năng phòng ngự, lần này họ thực sự đối diện với nguy hiểm sinh tử. Phía trước, Giang Lang dẫn đầu các giao long căn bản không chú ý gì đến những gì đang diễn ra phía sau. Toàn bộ dòng nước Đại Thông Hà đã ngừng hẳn, hơi nước bắt đầu bốc lên. Đại Thông Hà như thể bị bốc hơi trong tích tắc. Những vảy hoa của giao long như cá mắc cạn rơi xuống, vướng lại trên bùn lầy giữa lòng sông. Thiên thần cứu ta, người mẹ hắn còn kêu, nhận lấy cái chết. Giang Lang cùng với nhiều giao long khác, cả những bộ long lân đều tức giận. 7-8 đạo hào quang từ trong miệng của chúng bắn ra, đó là những viên long châu đã được tích tụ sức mạnh lâu ngày. Một đạo u lam quang mang bao phủ xuống, nhưng Thủy Đức Tinh Quân Tịch Hỏa Cháo đã nhanh chóng ngăn cản ở phía trước. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, ầm vang, Tịch Hỏa Cháo bị phá vỡ, pháp bảo nổ tung tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ, không chỉ làm cho dòng nước Đại Thông Hà ngừng chảy mà còn hất văng những giao long sợ hãi và vảy hoa của chúng lên không trung. Oanh oanh oanh, hai viên long châu quang huy đánh vào vị trí mà Hồng Úy rơi xuống lòng sông, khiến lòng sông bị phân tách, tạo ra những hố sâu lớn gấp mấy lần diện tích ban đầu. Chủ nhân của hai viên long châu đó cũng bị đụng phải, cùng nhau rơi xuống mặt đất. Những viên long châu còn lại theo ý niệm của chủ nhân chuyển hướng bay về phía những giao long đang bị hất lên không trung. Tuy nhiên, long tộc có sự chuẩn bị, họ biết thiên thần không thể để mặc chuyện này xảy ra, vì vậy hơn 10 đạo thần quang lóe lên tập trung lại tạo thành một lá chắn ngăn cản 5 viên long châu. Đây là một đòn tấn công mạnh mẽ từ long tộc, dồn toàn bộ sức mạnh vào một lần. Thế nhưng thiên thần vẫn không ngừng ngăn cản, bất chấp việc kim thân có thể bị tổn hại, chỉ cần chùa miếu vẫn còn hương khói, dù chỉ còn một hơi thở, họ sẽ cố gắng phục hồi ngăn cản. Nếu hôm nay không thể ngăn được long tộc, nếu Hồng Úy bị chúng giết chết, thì không chỉ long tộc sẽ bị chế nhạo, mà cả thiên giới cũng sẽ bị chê cười. Vù vù vù vù vù vù vù, oanh, người dân trong nội thành Đăng Châu đều bị một tiếng sấm bất ngờ làm cho sợ hãi, che tay bịt tai lại. Trẻ con thì núp vào trong vòng tay của trưởng bối, run rẩy sợ hãi. Tiếng sấm này khiến ai nấy đều cảm thấy choáng váng, vì không ai từng trải qua một loại lôi đình khủng khiếp như thế. Giờ phút này, quyết tâm của long tộc là vô cùng mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên không phải không nghĩ đến việc ra tay, lý trí mách bảo anh không nên để long tộc chiến thắng, nhưng về tình cảm, Giang Lang lúc này đã bất chấp tất cả, lời nói đi Đông Hải đón lấy cái chết tuyệt đối không phải là nói đùa. Hơn nữa, trận chiến này diễn ra quá kịch liệt, Dịch Thư Nguyên tự thấy trạng thái của mình lúc này không phù hợp để can thiệp. Tào Ngọc Cao đứng bên cạnh chỉ nhìn Dịch Thư Nguyên im lặng. Dịch tiên sinh, tôi nghĩ đối với thiên giới và long tộc mà nói, ngài không ra tay cũng coi như là một loại trợ giúp. Dịch Thư Nguyên lúc này tâm tư đã dần dần bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì, chỉ lắng lặng cùng Tào Mộc Cao bước ra khỏi nội thành Đăng Châu, đứng ngoài cửa thành nhìn về phía xa xôi của mặt sông và bầu trời. Tiên sinh, Tào thần tướng nói đúng, với tính tình của Giang Lang, nếu không phải rõ ràng mình đã yếu thế, chắc chắn sẽ kêu gọi lão Dịch đến trợ giúp. Không thể không nói, Hồi Miễn nói rất có lý, cũng rất đúng với tính cách của Giang Lang. Hơn nữa, thiên giới và long tộc làm sao có thể không biết Dịch Thư Nguyên có mặt ở đây. Trên thực tế, từ lúc thiên giới quyết định hiện thân và đối đầu với long tộc tại Đại Thông Hà, ít nhất đối với việc Hồng Uy cướp đoạt, thiên giới rõ ràng là chiếm ưu thế hơn. Dù có vội vàng, long tộc cũng khó mà địch lại. Ta chỉ là một người viết sách kể chuyện, nhìn thấy tuế nguyệt chuyển rời, hồng trần qua lại, những điều đó đều là chuyện thú vị. Ngợi ca là công lao của tự mình, muốn trừng phạt đúng người tội, Dịch Thư Nguyên nói. Trong khi đó, từ phương xa, cuộc chiến đã bắt đầu rõ ràng, có thể thấy được ai mạnh ai yếu. Đêm này chỉ có sấm sét mà không có mưa, nhưng ánh sáng từ những tia chớp và tiếng sấm rền vang cũng đủ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Đăng Châu. Đến giờ Hợi, bầu trời Đăng Châu từ từ yên tĩnh lại, và một tiếng nói vang vọng từ xa truyền đến: Đại thông Hà Nghiệt Long Hồng Úy, hư thực đan sen gây động nạn lụt, khiến cho dân chúng khắp nơi phải lánh nạn, nay lệnh truy bắt, đưa về thiên đình chờ xử trí. Lời tuyên bố này vang lên sau tiếng sấm cuối cùng, khiến cho người dân như Sở Hàm và Sở Khánh Lâm có thể mơ hồ nghe thấy nội dung. Sau khi tiếng sấm dần lắng xuống, người dân lại chìm vào giấc ngủ. Một số ít người trong cơn mê mờ vẫn nghe thấy tiếng của thần nhân từ đại thông hạ. Cùng lúc đó, nước sông cũng bắt đầu tụ lại, nhưng lúc này nó chỉ còn như một con suối nhỏ, không còn là dòng sông cuồn cuộn như trước. Đoàn Long tộc đứng bên bờ sông, nhìn lên bầu trời, hầu hết bọn họ đã kiệt sức, pháp lực cạn kiệt, thương tích không nhẹ, nhưng thiên đình chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trên tầng mây còn có dư lực chưa được sử dụng. Gần 20 con rồng vẫn còn sống sót, nhưng trong khi đó, thủy tộc đã mất đi 8/10, chỉ còn lại hơn 100 người còn sống. Trong tình huống này, biết rõ là không còn hy vọng, việc giết chết Hồng Úy lại không thành công, dẫu vậy, họ vẫn liều mạng vì danh dự. Điều này thật sự rất ngu ngốc. Kỳ thật, ban đầu vẫn còn cơ hội, nếu Hồng Úy còn giữ lại một chút kiêu ngạo của lòng tộc, hắn hoàn toàn có thể bị đánh bại. Nhưng Giang Lam cũng không ngờ rằng, Hồng Nghiệp đời cháu lại dễ dàng gục ngã đến vậy. Hồi Đông Hải thôi, tại một chỗ rãnh biển dưới thủy phủ ngoài Đông Hải, Mông Nhữ dẫn theo đội ngũ vây quanh khu vực này, thần mặc giáp trụ, Hồng Tuấn, ngươi bao che con cháu, phạm tội lớn ngập trời, chúng ta nhận mệnh của Long Quân đến bắt ngươi. Âm thanh không chỉ vang vọng trong thủy phủ, mà còn vang ra ngoài, khắp cả vùng biển. Bên trong thủy phủ, nhiều thủy tộc hoảng sợ, có người muốn chạy ra ngoài, nhưng đều bị khống chế ngay lập tức. Mông Nhữ ra hiệu ngừng lại khi thấy một vài thủy tộc binh tướng định xông vào trong phủ. Chẳng bao lâu sau, một nam tử mặc áo bào trân châu, đầu đội san hô quan, chậm rãi bước ra từ trong thủy phủ. Hồng Tuấn nguyện ý tự chịu trói, tất cả đều là lỗi của ta, chính ta đã dẫn Úy Nhi đi đại thông hà, chính ta xui khiến Úy Nhi thể hiện thần uy trước phàm nhân, ta biết việc này sẽ không ổn nên đã ra tay tru sát kẻ thổ địa. Tội này Long Quân muốn xử trí thế nào cũng được, Hồng Tuấn không hề kháng cự, để mặc cho dây thừng xanh rêu trói chặt mình. Mộng Nhữ nhíu mày nhìn, không tin vào lời nói của Hồng Tuấn. Hừ, mang đi. Đám thủy tộc binh tướng lập tức rời đi, nhưng có vài người lại ở lại, thi triển vài đạo u quang. Sau một lát, toàn bộ khu vực rãnh biển ngoài thủy phủ bị một đám tảo biển sâu bắt đầu phát triển mạnh mẽ, phong tỏa toàn bộ khu vực. Không lâu sau, Hồng Tuấn bị giam vào lòng cung đại lao. Trong suốt quá trình, không có ai thẩm vấn hắn, hắn không gặp Long Quân, không gặp cha mình, cũng không gặp con trai Hồng Úy, tự nhiên không có bất kỳ tin tức nào. Mông thống lĩnh, Úy Nhi đâu? Hồng Úy bị giam ở đâu? Long Quân, tất cả tội lỗi là do ta, là ta. Giọng nói của Hồng Tuấn vang lên từ trong lao, nhưng khi đến gần cấm chế ngoại vi của đại lao thì đột nhiên im bặt, chỉ có lính canh thủy tộc nghe rất rõ, có lẽ Trần Long ở trong Long Cung cũng có thể nghe thấy. Và buổi chiều hôm đó, Giang Lam cùng một nhóm người trở lại Đông Hải từ Đăng Châu. Ngoài thị tộc, tất cả Long tộc đều tự mình đi trước mặt Trần Long để nhận tội. Giang Lam quỳ một gối trước mặt Trần Long, những Giao Long còn lại đứng sau hắn, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Trần Long lúc này cũng không bình tĩnh, đặc biệt khi nghe báo cáo về việc Hồng Úy cầu cứu thần linh để sinh sống. Trần Long mở mắt, nhìn tất cả những người trong đám Giao Long, cảm thấy khí tức trong không khí chậm lại. Được phụ lệnh của Long Quân, Giang Lam nguyện lãnh cái chết, toàn bộ huynh đệ của ta đã chiến đấu hết sức, mong Long Quân thả cho bọn họ một mạng. Trần Long chậm rãi nhắm mắt lại, đi xuống đi, hào hào dưỡng thương. Vâng, Hồng Úy chỉ là một kẻ hèn yếu mà lại muốn tiêu diệt Long tộc Tinh Hoa, chuyện này đương nhiên không thể xảy ra, Long Quân chắc chắn sẽ không làm thế. Giang Lam và những người khác thật ra đều đã hiểu rõ điều này, nhưng nếu Long Quân trong cơn thịnh nộ giết họ, họ cũng không thể oán trách, chỉ có thể cảm thấy rất bất cam lòng. Mãi cho đến nhiều ngày sau, Hồng Nghiệp mới cuối cùng biết được trong gia đình đã xảy ra rối loạn. Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin, nhưng khi biết được sự thật, hắn mới hiểu rằng tất cả đều là sự thật. Từ trước đến nay, lão Giao thông minh, lanh lợi và mạnh mẽ, nhưng vào lúc này lại lộ ra vẻ hoang mang. Hắn bản năng muốn đi cầu Long Quân, nhưng lại không thể nào được tiếp kiến. Sáng ngày hôm sau, thiên đình điểm danh đúng giờ, Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao cưỡi mây lên trời. Khi đến tầng trời thiên giai, phương đông đã hiện lên ánh sáng trắng, xa xa có thể thấy thiên môn ngoài cửa, nơi đó tụ tập không ít thần tướng. Khi bay qua thiên môn, rất nhiều thần nhân và thiên binh đều nhìn về phía mây, trong đó có Lôi Bộ Ngũ Tướng, người mà Tào Ngọc Cao dễ dàng nhận ra. Còn người bên cạnh hắn tóc dài hoa râm chính là Dịch đạo tử. Rầm rầm rầm, tiếng trống vang lên dồn dập, lần này âm thanh trống có ý nghĩa khác biệt so với trước. Khắp thiên đình, từng luồng quang mang hiện lên, mọi người đều bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện. Bên trong thiên cung, tình hình lần này khác biệt hoàn toàn so với lần trước, nơi nơi đều có thần quang, các khu vực đều tỏa ra hương khói. Khi Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao bay đến Thần Tiêu Bảo Điện, toàn bộ bảo điện sáng chói, trên thềm mây phía trước cũng đứng đầy thiên binh và thần nhân. thật là đông đảo thần linh. Hôi Miễn nằm trên vai Dịch Thư Nguyên, kinh ngạc thốt lên. Dịch Thư Nguyên cũng chẳng khá hơn, hắn cảm thấy mình còn không thể nhớ hết tên của những người ở đây. Áo mây bay thẳng xuống trước cửa Thần Tiêu Bảo Điện, xin mời Dịch đạo tử nhập điện. Dịch Tý xin mời vào. Tào Ngọc Cao nói xong, cùng Dịch Thư Nguyên bước vào Thần Tiêu Bảo Điện. Bên trong điện, các đài mây cao thấp đều đứng đầy thần nhân, gặp qua thần quân. Dịch Thư Nguyên chắp tay lễ phép chào, Thiên Đế gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Dịch Thư Nguyên ngồi, làm phiên Dịch đạo tử làm chứng, trả lại một kiếp số rõ ràng về thị phi, để những người gây ra tai họa này bị trừng phạt đúng tội. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhưng không lên tiếng, bước về một bên. Lúc này, Thiên Đế lại lên tiếng, Đấu Bộ Nguyên Quân, Cửu Thiên Lôi Soái, Vũ Khúc Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, bốn thần nhân bước ra khỏi đám người, cúi người hành lễ, chúng thần tại. Thiên Đế đứng dậy, bình tĩnh nói tiếp, mệnh các ngươi đến Đông Hải, thỉnh Long Quân trình diện, nếu hắn không tới, thì để Long tộc phái người đến, tránh cho sau này nói chúng ta oan uổng bọn họ. Dịch Thư Nguyên đứng bên, nghĩ rằng Long tộc chắc chắn sẽ không phủ nhận tội của Hồng Úy, tuy nhiên, việc đi mời lần này là cần thiết, chỉ là đối với Long tộc, khả năng họ cảm thấy có chút nhục nhã. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên tin tưởng, lần này Long tộc sẽ cử người đến, nếu không thì chẳng khác gì trốn tránh sự thật. Chúng thần lĩnh mệnh, bốn thần nhân lập tức đạp lên một đạo lưu quang, bay ra khỏi Thần Tiêu Bảo Điện, thẳng tiến về Đông Hải. Sau đó, Thiên Đế tiếp tục ban hành một số mệnh lệnh, các bộ thiên quan đi vào vị trí của mình, các cơ yêu cũng đều sắp xếp vào chỗ, kết nối khí cơ và tinh đấu của thiên đình. Các thiên thần không chỉ đợi tại Thần Tiêu Bảo Điện, mà còn theo Thiên Đế cùng nhau di chuyển từ thiên cung trên không, bay về phía Thiên Môn Vân Đài. Vân Đài rộng lớn gần Thiên Môn, ngoài Vân Đài trên cao, các tầng trên dưới ba tầng đều tỏa ra ánh sáng thần quang vô tận, giống như một làn hào quang. Dịch Thư Nguyên là một tiên nhân, nghĩ rằng chỉ cần tìm một góc đứng yên là được. Tuy nhiên, Thiên Đế rõ ràng không nghĩ như vậy. Ngài mời Dịch Thư Nguyên đến vị trí trung tâm của Vân Đài để quan sát và thẩm phán. Sau đó, chỉ còn chờ Long tộc đến. Tối hôm đó, từ phía chân trời, phương đông truyền đến tiếng long ngâm, một cảm giác một ngạt nhẹ nhẹ từ xa lan tới. Trước tiên, có các thiên thần từ Đông Hải hạ xuống thiên cung. Rồi sau đó, có thể thấy rất nhiều con rồng cưỡi mây đạp gió xuất hiện trên bầu trời. Người dẫn đầu là một nam tử lớn tuổi, mặc áo bào tím nhạt, đầu đội mũ thông thiên, râu dài màu vàng nhạt rủ xuống ngực, đôi mắt nội liễm nhìn xa xăm, đem lại cho người ta cảm giác áp lực vô cùng lớn. Khi đến gần Thiên Môn, từng con rồng bay cao đều hạ xuống, hóa thân thành hình người, đó chính là Long Quân tự thân đến. Theo sau là hơn trăm giao long, trong đó có Giang Lang và các thiên thần đã từng chiến đấu ở Đàng Châu. Tiên sinh, họ sẽ không đánh nhau chứ? Dịch Thư Nguyên khẽ hỏi. Ngươi nghĩ rằng ngươi nói chuyện với ta mà họ không nghe thấy sao? Hồi Miễn lập tức im lặng, cẩn thận chui vào trong cổ áo Dịch Thư Nguyên. Khác với Hồi Miễn, thậm chí khác với suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên, dù Long tộc đến có vẻ như sắp đối đầu với các thiên thần, nhưng Long Quân lại tỏ ra ôn hòa, khí tức không hề có sự hung hãn. Đi cùng đoàn Long tộc, hắn bước từng bước về phía Vân Đài. Khi Long Quân đến gần Thiên Đế, tất cả các thiên thần, trừ vài vị thần chỉ chờ về phục mệnh, còn lại đều im lặng. Đây là một trong những chân long hiếm có trên thế gian. Dù không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng khi hắn tiến đến gần, Dịch Thư Nguyên vẫn cảm nhận được một sức nặng đè lên. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vốn rất biết điều chỉnh tâm lý, anh không có ý muốn tranh cường hào thắng, huống chi lúc này anh chỉ là một bệnh binh, cảm giác đè nén thì cứ để nó đè nén, chỉ cần tâm tình thoải mái một chút là sẽ thấy tự nhiên hơn. Dù sao, thời gian tranh đấu đã qua từ hôm qua rồi, vì vậy tình hình lúc này là các thiên thần đều tỏ ra khẩn trương, một đám long tộc thì mặt mày nghiêm túc, còn Thiên Đế ánh mắt bình tĩnh, Long Quân thì như đang dạo chơi nhàn nhã. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp, một lúc nhìn các thiên thần, một lúc nhìn về phía long tộc, suy nghĩ về tâm trạng của họ và tính toán sau này nên viết sách như thế nào. Theo dõi những cảm xúc sinh động trong lòng, Dịch Thư Nguyên thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vỗ quạt vào lòng bàn tay, mãi cho đến khi Long Quân đến gần, Dịch Thư Nguyên mới nghiêm mặt lại, thu quạt vào trong tay áo. Lúc này ánh mắt của Long Quân cũng hướng về Dịch Thư Nguyên, rồi ông chắp tay cúi đầu, chắc hẳn ngươi chính là Dịch đạo tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe nói ngươi dùng trí bảo xoay tắc đồ để cưỡng chế kiếp số lần này, bổn quân vô cùng khâm phục. Dịch Thư Nguyên không dám thất lễ, lập tức chắp tay đáp lễ. Không dám nhận, Dịch mộ cũng đã nghe qua Long Quân uy danh. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn về phía Giang Lang, người đang đứng cách đó không xa sau lưng Long Quân, chắc chắn là hắn đã kể cho Long Quân về chuyện Sơn Hà xã tắc đồ. Giang Lang thấy Dịch Thư Nguyên nhìn mình, vội vàng tránh ánh mắt của ông. Lúc này tâm trạng của Giang Lang rất phức tạp, một mặt hắn cảm thấy mình cùng Long tộc có chung kẻ thù, nhưng mặt khác hắn lại biết rõ Long tộc lần này thật sự vô lý, thậm chí vì quan hệ với Thạch Sinh, Giang Lang hiểu rõ hơn, và hắn cũng biết chuyện hôm qua về việc đánh bạc giành giật rồng chắc chắn đã bị Dịch Thư Nguyên nhìn thấy. Nói thật, thất bại trong việc giành giật đã là mất mặt, còn không giành được gì thì càng mất mặt hơn. Nhìn thấy Giang Lang như vậy, Dịch Thư Nguyên ít nhiều cảm thấy vui mừng, Điều này chứng tỏ hắn ngoài bị thương ra không có vấn đề gì lớn, không phải là kẻ hành động điên cuồng. Sau khi Long Quân nói xong với Dịch Thư Nguyên, ông ta mới quay lại nhìn Thiên Đế. Hai người chỉ lặng lẽ chắp tay, không có chút khách sáo nào. Khi Long tộc đã trình diện, tiếng trống vang lên lần nữa, thùng thùng tùng tùng tùng, mang tội Long. Một thiên quan hô lớn khiến Long tộc tất cả đều nhìn về phía hắn. Cảnh tượng này trong mắt Dịch Thư Nguyên có chút buồn cười, khiến ông cảm thấy như người đang nhìn một trò trẻ con. Một đám mây trắng bay tới, Hồng Úy bị hai tinh quan áp giải tiến vào trong đám người. Trong mắt Hồng Úy tràn đầy hoảng loạn, nhìn về phía Long tộc, hắn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ cần ánh mắt chạm phải đồng tộc, hắn cảm giác như mình sắp bị nuốt sống vậy. Có một tôn tàn phá tượng thần bị mang đến bên cạnh Hồng Úy. Hắn theo bản năng nhìn vào tượng thần đó, trong lòng bất giác run lên. Thình huyền thiên đi, thiên quan lại hô lớn. Từ phía hồn thiên cùng ngay lập tức có rất nhiều thần nhân thi pháp. Trong khi thiên môn gần đó, Thiên Đế giơ tay lên, một ánh sáng chói mắt từ hồn thiên cung bay đến. Ánh sáng này trước tiên đánh vào tượng thần, sau đó xuyên qua tượng thần, chiếu thẳng vào Hồng Úy. Thực ra đến bước này, tội lỗi của Hồng Úy đã rõ ràng với mọi người. Thiên đình lúc này thật sự chỉ là diễn vai phụ, càng đến lúc này càng cần phải cẩn thận và thận trọng để hoàn thành mọi việc một cách chu toàn. Hào quang lại bùng lên, Thiên Đế tự mình thi pháp, một luồng khí tức huyền bí lan tỏa khắp nơi, bao trùm tất cả thiên thần và Long tộc, bao gồm cả Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn. Chỉ cần không có ai phản kháng, trong lòng họ sẽ hiện lên đủ loại biến hóa, từ đó có thể nhận biết rõ mối liên hệ giữa kiếp số và khí tức, cuối cùng chỉ đích danh Hồng Úy. Với Dịch Thư Nguyên, người có khả năng cảm nhận sâu sắc, anh ta thậm chí có cảm giác như mình nhìn thấy một bức tranh, chứng kiến cảnh Hồng Úy bộc phát kiếp nạn của mình, cùng với một giấc mơ tái hiện cảm giác tuyệt vọng khi thấy thổ địa công phẫn và bỏ mình. Để đạt được khoảnh khắc này, Thiên Đế cũng sẵn sàng đánh đổi rất nhiều. Đối với Hồng Úy, giờ khắc này là cảm giác kỳ lạ và đáng sợ, như thể vô số ánh mắt xuyên thấu tâm trí hắn, mọi thứ về hắn đều bị nhìn thấu trước mặt mọi người. Hắn càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng, càng khiến khí tức xung quanh hắn thêm cuộn lên. Những điều xấu xa trong lòng hắn cũng không thể kiểm soát, và những điều đó càng lộ ra rõ ràng. Một lúc sau, Thiên Đế đưa tay chậm rãi hạ xuống, hào quang dần dần tan đi. Dù là thiên thần hay Long tộc, tất cả đều nhìn về phía Hồng Úy. Long Quân, có phải không oan cho hắn? Thiên Đế chủ động lên tiếng. Long Quân lúc này tỏ ra ôn hòa, khẽ gật đầu nhìn Thiên Đế. Hồng Úy tội ác đáng chết, chỉ hy vọng thần quân có thể giao hắn lại cho tộc chúng ta, để hắn chết tại Đông Hải. À, Long Quân, đúng sai đã rõ ràng, hắn đáng chết ngay tại Đăng Châu trên không. Thiên Đế nói xong, vùng tay áo, một cuộn trục quyền bay lên cao. Đến tay Thiên Quan, người này mở cuộn trục ra và đọc phán quyết đã được định sẵn. Nghiệt Long Hồng Úy, hung ác tàn bạo, tham lam vô đạo, trốn tránh trách nhiệm, nhát gan không dám đối mặt, tội lỗi ngập trời, tai họa cho nhân sinh. Một chuỗi tội lỗi được liệt kê. Thiên Quan nhìn về phía Hồng Úy dưới, từng chữ đều gằn mạnh. Chúng ta, thiên giới, nắm giữ thiên đạo, phụng thiên mà hành, vào ngày hàn lộ sẽ xử tử tội long tại Quả Long Đài. Quả Long Đài kể từ khi được xây dựng, thiên đình chưa bao giờ sử dụng. Một cách nào đó, nó cũng tượng trưng cho sự thay đổi trong khí số. Việc trì hoãn này cũng là thiên đình đang cân nhắc, suy tính hậu quả, cuối cùng quyết định phán quyết trước mắt. Dù cho việc giết chết Long tộc có thể gây ra cú sốc quá lớn, việc tách ra một thời gian cũng là một sự giảm sốc, giúp cả hai bên có thời gian làm dịu lại tâm trạng kịch liệt. Bầu không khí tại Long tộc trở nên quái lạ. Long Quân liếc nhìn ánh sáng rực rỡ của các thần quang từ thiên thần, cuối cùng nhìn về phía Thiên Đế. Đợi đến hàn lộ rồi sẽ rõ, cáo từ. Long Quân không nói gì nữa, thậm chí cũng không nhìn về phía Hồng Úy, mang theo một đám Long tộc quay người đạp mây rời đi. Long Quân, Long Quân! Hồng Úy không nhịn được kêu lên, nhưng trong Long tộc không ai đáp lại hắn. Dù có người quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt của họ đều lộ ra hung quang, khiến Hồng Úy sợ hãi, toàn thân cứng ngắc. Một đám thiên thần nhìn theo hướng Long tộc rời đi, đến lúc này cảm giác áp lực dường như giảm đi phần nào. Dịch Thư Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở vị trí này thật sự cảm thấy áp lực như núi. May mà hắn có trái tim vững vàng. Tuy nhiên, lời Long Quân trước khi đi có ý gì nhỉ? Hàn lộ về sau, Dịch Thư Nguyên cố ý lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế khẽ nhíu mày, cũng nhìn về phía hắn. Chập chập, Hồng Úy chắc chắn là đã chết, nhưng có vẻ như sự tình vẫn chưa kết thúc. Xử lý thời tiết bão phát lũ lụt, đến nay cự ly hàn lộ đã không còn bao nhiêu ngày nữa. Đang Châu Thành, một phần dân chúng đã bắt đầu trở về nhà. Mặc dù nội thành bị tổn hại không ít, nhưng phần lớn các công trình vẫn còn khá nguyên vẹn. Triều đình không thể kiểm tra từng nhà từng công trình một, chỉ có thể để người dân Đăng Châu tự mình chú ý kiểm tra lại tình trạng nhà cửa. Mọi người vội vã về nhà, dọn dẹp bùn đất, kiểm tra xem trong nhà còn gì sót lại. Mặc dù cháo vẫn được phát tại chỗ cũ, nhưng số lượng nạn dân tập trung ở Đăng Châu Thành đã giảm đi rất nhiều. Dịch Thư Nguyên cũng không ở lại khu lều lán ban đầu, mà đã chuyển đến một nhà y quán vẫn còn khá hoàn hảo, cùng với một đại phu bản địa khác để thay phiên nhau xem bệnh. Trong khoảng thời gian này, giữa đám nạn dân, chuyện thiên thần bắt nhiệt long dần dần lan truyền ra. Vì vào đêm hôm đó có tiếng sấm lớn, nhiều người trong trạng thái mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn. Hơn nữa, không chỉ một người nghe thấy, có người còn kể lại một cách sinh động, cho rằng tiếng sấm đó là thiên thần đang bắt yêu. Khi đang xem bệnh trong y quán, có người cũng nói đến chuyện này, và Dịch Thư Nguyên cũng nghe được câu chuyện đó. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong đám nạn dân, và rồi thêm một vài người đi đến các vùng khác của Đăng Châu. Những người dân nơi đây tin vào lời này rất nhiều. Đã hơn nửa tháng kể từ lần thiên đình thẩm phán về Hồng Úy, tình hình ở nội thành Đăng Châu hiện tại tốt hơn nhiều so với trước. Mặc dù vẫn còn phát cháo hàng ngày, nhưng ít ra rất nhiều người dân đã dọn dẹp và ổn định lại cuộc sống. Nội thành cũng dần có dáng vẻ của một châu thành. Đăng Châu dù sao cũng là trung tâm cứu nạn, mức độ thiệt hại không quá nghiêm trọng, nhưng thành phố này vẫn phải giữ thể diện trong công tác cứu trợ. Và Lý Khiêm, dù là một thân nhân tài giỏi, cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi. Tuy nhiên, công việc của Lý Khiêm và phụ tử nhà Sở vẫn vô cùng bận rộn. Dù lũ lụt đã qua, nhưng sự nghiệp tái thiết chưa hề kết thúc. Việc nước rút không đồng nghĩa với việc thiên tai đã qua. Thực tế, công việc phục hồi còn đụng phải rất nhiều thử thách. Cùng với đó, công tác quy hoạch xây dựng cho thành phố sau thiên tai cần được thiết lập. Mặc dù không thể toàn bộ dựa vào triều đình, nhưng ít nhất cần có một kế hoạch cho các thành phố và khu vực. Trong một nhà thuốc tên Nhân Tế Đường ở Đăng Châu, Dịch Thư Nguyên cùng một lão đại phu ngồi làm việc để giúp dân chúng xem bệnh. Trong thời gian đại nạn này, đương nhiên không thu phí khám bệnh, và dược liệu thì rất khan hiếm, chỉ có thể dùng cho những bệnh nhân cần thiết nhất. Số lượng bệnh nhân trong y quán hôm nay không đông lắm. Buổi sáng, phần lớn bệnh nhân đã được lão đại phu và Dịch Thư Nguyên bắt mạch, thi châm cứu hoặc xoa bóp, nhưng thực sự không có thuốc men để phát cho họ. Một bà lão đi đến cửa y quán, nhìn thấy một thiếu niên chừng 15-16 tuổi đang chăm chú dọn dẹp quầy thuốc và cách ngăn kéo, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách, tất cả đều phải sạch sẽ. Đó là một y quán, càng sạch sẽ càng tốt. Bà lão nhìn thấy cảnh này, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hy vọng vào điều gì đó, bèn lên tiếng hỏi: "Đại phu, có thuốc không? Con tôi bị sốt cao mãi không hạ, tôi có tiền." Bà lão từ trong ngực lấy ra một chiếc châm bạc, nhưng nhanh chóng lại cất vào trong. Trang Học Đồ đứng dậy, nhìn về phía sau, thấy lão đại phu đang lau mồ hôi trên trán, liền lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Vừa lúc đó, Dịch Thư Nguyên từ hậu viện bước ra, mang theo thùng nước, và nghe thấy câu nói của bà lão, anh thở dài rồi lên tiếng: "Thuốc chưa về tới, nhưng nếu bà đưa con của mình đến đây, có thể tôi giúp được cơn đau và hạ sốt cho cậu ấy." Bà lão buồn bã đáp: "Con tôi không thể rời giường được." Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn về phía lão đại phu một chút rồi lại quay sang bà lão, nói: "Vậy thì nói cho tôi biết nhà bà ở đâu, chiều tôi sẽ tới thăm bệnh một chuyến xem tình hình." Bà lão vội vàng cảm ơn: "Ôi, cảm ơn đại phu." Bà lão ghi lại địa chỉ và vội vàng rời đi, cảm tạ Dịch Thư Nguyên không ngớt. Chờ lão phụ nhân vừa rời đi, Học Đồ không nhịn được, bất đắc dĩ oán giận: "Thuốc, thuốc, thuốc, lúc nào cũng cần thuốc, nhưng chúng ta lại không có. Triều đình sao không chuyển nhiều thuốc liệu đến đây cho chúng ta? Sư phụ, Dịch tiên sinh, nếu cứ tiếp tục như thế này, y quán của chúng ta làm sao mà trụ nổi? Trụ được bao lâu thì trụ bấy lâu." Lão đại phu nói, lại bắt đầu lau mồ hôi. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt xếp, mở ra rồi đưa cho ông. Lão đại phu quạt mấy lần, không chỉ tự mình cảm thấy mát mẻ hơn, mà trong y quán cũng như có một trận gió mát thổi qua. Lúc này, từ bên ngoài y quán, có một giọng nói vang lên từ đường phố: "Hiện tại triều đình có thể bảo đảm lương thực thông suốt đã là rất khó, thuốc liệu còn quý giá hơn cả lương thực. Dân gian cũng không ít khó khăn, dù là triều đình cũng không thể luôn cắt xén từ thương hộ, một xe lương thực nặng như bạc, một xe thuốc liệu quý giá chẳng kém vàng." Người phát ra lời nói này là cứu nạn khâm sai Lý Khiêm, nhưng ông không mặc quan phục, đi theo chỉ có hai người, một người nhìn là võ công cao thủ trong trang phục thường, người còn lại chính là Sở Hàm. Khi thấy Lý Khiêm, ba người trong y quán đồng loạt hành lễ: "Chúng tôi xin chào Lý đại nhân." Lý Khiêm và người bên cạnh cũng chắp tay đáp lễ. Phía sau, Sở Hàm nhìn thấy Dịch Thư Nguyên còn đang thả lỏng một hơi, chỉ cần Dịch tiên sinh ở đây, thân thể của Lý đại nhân chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, mấy vị không cần khách sáo. Lý Khiêm nói: "Trình tiên sinh, Dịch tiên sinh, hôm nay tôi đặc biệt đến khám bệnh, chân tôi lại có chút không dùng sức được, đến tìm các ngài kiểm tra xem sao." Lý Khiêm ti có lời nói khoa trương, nhưng cũng nói rõ được phần nào tình hình hiện tại. Lương thực còn có thể đáp ứng được nhu cầu, nhưng thuốc liệu, thứ này không chỉ khó quyên góp, mà hiện tại cũng đang được ưu tiên cung cấp cho các khu vực bệnh tật nặng. Đăng Châu dù sao cũng vẫn chưa phải là nơi nghiêm trọng nhất. Lão đại phu cười khổ: "Chúng tôi là hết cách rồi, chỉ có thể nhờ Dịch tiên sinh giúp đại nhân giãn kinh mạch một chút." "Đại nhân xin mời." Dịch Thư Nguyên nói, vừa cuốn tay áo lên, vừa cuốn tay áo lên vừa đi về phía giường trong y quán. Khi Lý Khiêm nằm xuống, Dịch Thư Nguyên lập tức bắt mạch cho ông. Theo mạch tượng quan sát, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng thân thể của Lý Khiêm đã suy yếu, 8 phần là do lao lực quá độ. Không nói nhiều, Dịch Thư Nguyên trực tiếp ấn huyệt vị cho ông. Bên cạnh, lão đại phu đi đến cửa, nhìn ra bầu trời, ánh nắng mặt trời gay gắt, thời tiết nóng bức bất thường, thời tiết kỳ lạ sau tai họa, sắp đến Hàn Lộ rồi, mà hôm nay lại nóng bức hơn chút rất nhiều. Đại nhân, các nơi thi thể có được xử lý thích hợp chưa? Lý Khiêm nằm trên giường, cau mày, không trả lời ngay. Gần một tháng trôi qua, người dân đã tự mình thu dọn thi thể và an táng, những thi thể còn lại thì có thể thiêu hủy hoặc chôn cất. Lý Khiêm thở dài một tiếng, trên đùi mỏi mệt, không kìm được mà thở dốc. Dịch Thư Nguyên không ngừng làm việc, nhìn về phía y quán bên ngoài, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Hồng thủy vừa mới rút, trời vừa nóng vừa ẩm, lại thêm rất nhiều thi thể không thể xử lý kịp thời, sợ sẽ sinh dịch bệnh. Lý Khiêm cảm thấy trong lòng chấn động. Dù đã trải qua hơn một tháng chống chọi với thiên tai, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng bận rộn với vô vàn công việc. Lo lắng về dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng so với trước đây, tình hình đã có phần tạm ổn. Tuy nhiên giờ đây lại cần phải chú ý hơn rất nhiều. Sở Hàng, người làm công tác chống thiên tai, đứng bên cạnh thay Lý Khiêm giải thích. Đây cũng là tình huống không thể tránh khỏi, có rất nhiều nơi hoàn toàn bị ngập, hiện giờ những nơi có thể che gió, che mưa cũng đã là tốt lắm rồi. Gần đây, rất nhiều người bắt đầu trở về quê, việc sửa chữa nhà cửa cần phải có thời gian, dù trời có nóng một chút thì vẫn còn đỡ hơn là giá lạnh. Đúng vậy, Lý Khiêm thở dài, cho đến hôm nay, những nỗ lực cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận, thường xuyên mất ngủ cả đêm, chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình. Đối với yêu cầu của thiên tử là 3 ngày phải gửi một phong tấu, Lý Khiêm nhiều khi cũng cảm thấy bất lực, cuối cùng không có đủ thông tin để viết, nhưng hắn vẫn phải tỏ ra tự tin, vì cuối cùng hắn chính là người mà toàn bộ lĩnh đông tin cậy. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng ngưng tụ chân khí ở đầu ngón tay, từ từ nắn móc cách kinh mạch của Lý Khiêm. Sắc mặt Lý Khiêm dần dần thư thái. Không lâu sau, hắn ngủ thiếp đi trên giường. Dịch Thư Nguyên đứng lên, quay sang Sở Hàng và tên thị vệ kia. Hai vị cũng nên nghỉ ngơi một chút, đại nhân sẽ tỉnh lại vào buổi chiều, chỉ là quá mệt thôi, đa tạ Dịch tiên sinh. Thị vệ và Sở Hàng đồng loạt hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Sở Hàng cười cười, hai vị cũng không nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một chút đi. Hai vị cũng không nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một chút đi. Trong y quán, ngoài giường ra còn có một số ghế dựa, những thứ này đã được chuẩn bị từ trước khi dịch bệnh hoành hành, giờ cũng không rút đi. Thị vệ từ chối nghỉ ngơi, còn Sở Hàng thì tâm trạng không muốn nghỉ ngơi. Nếu các ngươi không ngủ thì ta sẽ ngủ một chút vậy. Lão đại phu Trình la ngả lưng trên ghế dựa, vỗ tay ra hiệu cho Dịch Thư Nguyên dần dần nhắm mặt lại. Thùng thùng thùng thùng thùng, một tràng tiếng trống vang lên từ trên trời. Sở Hàng giật mình, vội vàng chạy ra ngoài y quán, nhìn về phía bầu trời mơ hồ, hắn như thấy được một làn sóng gợn ở chân trời, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ là ảo giác. Dù vậy, tiếng trống vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Sở công tử, làm sao vậy? Tên thị vệ kia cũng bước đến bên cạnh Sở Hàng, theo bản năng nhìn lên bầu trời, tựa hồ không có gì bất thường. Người không nghe thấy sao? Nghe cái gì? Tựa như là tiếng trống. Sở Hàng nói vậy, đột nhiên chợt nhận ra điều gì, nghiêng người quay đầu nhìn vào trong y quán. Tiếng trống gì chứ? Không có đâu, thị vệ đứng bên cạnh trả lời. Còn Sở Hàng trong tầm mắt, Dịch Thư Nguyên đang chậm rãi cuốn tay áo lại rồi buông xuống, thần sắc bình thản nhìn về phía hắn. Đang châu bách tính, thậm chí người lĩnh đông đều đang truyền tay nhau, lần này lũ lụt có thể là do yêu long quấy phá, sau đó thiên giới thần nhân đã bắt được yêu nghiệt. Dịch Mỗ đang soạn thảo để viết về việc này, có liên quan đến lũ lụt ở lĩnh đông. Dịch Thư Nguyên nói xong khẽ cười. Sở công tử mới nãy nói lại là nhắc nhở Dịch Mỗ, nếu thiên giới muốn xử quyết yêu long, nhất định sẽ nổi trống rung trời, lại đúng lúc có thể ghi vào trong sách. Sở Hàng mắt mở to, rồi chợt nhận ra lời Dịch tiên sinh nói có phải ám chỉ trên trời sẽ xử quyết yêu long. Lúc này tiếng của Hôi Miễn cũng vang lên bên tai Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, sao chúng ta không đi lên xem thử? Ta không đi, tự nhiên có lý do không đi. Dịch Thư Nguyên miệng không hề mở rộng, chỉ thì thầm trả lời Hôi Miễn, rồi đi ra phía cửa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sở Hàng cũng đi theo, lần nữa nhìn về phương trời xa. Như thật có thần nhân xử quyết yêu long thì phải ở phương đó. Dịch Thư Nguyên đưa tay chỉ về hướng tây nam, Sở Hàng cùng tên thị vệ cũng theo bản năng nhìn về phía đó, rồi học trò trong y quán cũng chạy ra nhìn theo hướng bầu trời. Về câu chuyện yêu long trong lũ lụt, dần dần hiện có nhiều phiên bản. Các học trò nhỏ thường nghe Dịch Thư Nguyên nói qua đôi ba lần khi hàn huyên câu tứ, khiến bọn trẻ cũng rất tò mò tại sao lại là cái đó. Tiểu học trò hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hắn, nhìn lên bầu trời, nhìn kỹ một chút sẽ thấy mây, ngươi bảo đó là cái gì? Tiểu học trò gãi đầu, đúng rồi. Và lúc này, ngoài thiên giới, trên vân đài rộng lớn, một thần nhân giơ tay lên nâng một chiếc bàn nhỏ tinh xảo, đạp mây chậm rãi tiến tới. Khi thần nhân ném chiếc bàn, Lập tức có một đạo hào quang từ tay bàn bay ra, biến thành một tòa đài cao lấp lánh rực rỡ. Đài cao có hai cột đá to lớn điêu khắc hình rồng, phía trên là một cây cầu đá khắc dòng chữ nở rộ hào quang, chính là Quả Long Đài. Thùng thùng thùng thùng, trong mây mấy thần tướng đồng loạt nổi trống, tiếng trống vang động chấn động cả bầu trời, vang vọng khắp bốn phương. Sắc mặt tái nhợt của Hồng Úy bị thiên thần áp giải đưa đến đài cao. Khi nhìn thấy ba chữ Quả Long Đài, hắn hoàn toàn suy sụp, cả người mềm nhũn ngã xuống. Không, không, đừng giết ta, đừng giết ta, Thiên Đế tha mạng a, Thiên Đế tha mạng, Long Quân, Long Quân cứu ta. Cha, ra ra, Hồng Úy thảm thiết gào thét, càng muốn dùng pháp lực của mình để phản kháng, nhưng dù hắn có dãy rủa thế nào cũng bị kéo lên Quả Long Đài rất nhanh. Hai vị thần nhân đứng trên mây chỉ đẩy Hồng Úy về phía trước, hắn theo đám mây rơi xuống, chưa kịp chạm đất, Quả Long Đài đã lập tức phóng ra từng sợi xiên xích. Trong chớp mắt, Hồng Úy đã bị xiên xích quấn lấy, toàn thân cảm thấy một cơn đau như tê liệt. A a, ụm bỏ, ụm bỏ, ụm bỏ. Xiên xích quấn quanh khiến thân hình rồng của Hồng Úy không thể kiềm chế, một đầu hoa lân phiến giao lòng cuộn lại trong xiên xích, đau đến dãy rùa trên Quả Long Đài. Ụm bỏ, ụm bỏ, ụm bỏ, tha mạng a. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Nàng, tất cả thần nhân xung quanh đều nhìn về phía xa, chỉ thấy mấy đầu giao long bay đến rất nhanh tới gần Vân Đài, dẫn đầu là một con lão giao long và còn có một con mẫu long. Khi chưa đến gần, nó đã phát ra tiếng kêu thê lương. Úy Nhi, Úy Nhi,